Chương 770, đánh chết chương 770, đánh chết mà Lê Nam Sơ nghĩ không sai. Tìm không thấy Giang Minh, Xà Vương lăn lộn thân bốc hỏa, bắt đầu tìm kiếm phát tiết điểm. Nó nhìn chung quanh, đem Lê Nam Sơ tuyển định mục tiêu, chỉ bất quá nó giống như đem nó coi là con tin, cũng không có đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Lê Nam Sơ lúc đầu không ổn định tâm hoàn toàn buông xuống, nhưng vẫn là hơi khẩn trương. Hắn không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể ở nội tâm cầu nguyện Giang Minh nhanh lên tới. Giang Minh lúc này ngay tại một chỗ ngóc ngách chậm đợi lấy tình thế, hắn muốn là muốn trực tiếp đi qua, nhưng là phát hiện Lê Nam Sơ bị mang đi, hắn lúc này cải biến chủ ý, hắn vẫn là có ý định đợi thêm một chút, cái này Lê Nam Sơ rất cần bị chế tài. Nhìn thấy chậm chạp tìm không thấy Giang Minh, Xà Vương bắt đầu gào thét, con mắt đều biến thành màu vàng nóng. Tiếng giống này trực tiếp nhắm ngay Lê Nam Sơ thân thể, Lê Nam Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó nhịn không được kêu lên. Linh Thải Thần, Linh Thải Thần, mau tới cứu ta. Giọng điệu này có chút mệnh lệnh hương vị, Giang Minh nghe khó chịu, âm thầm tại trong đáy lòng thoá mạ một tiếng, tiếp tục chờ. Cầu hoàng đế này, thật cho là hắn là đối phương người làm, vậy mà dùng loại ngữ khí này nói chuyện. Xà Vương lại giống lên rất nhiều âm thanh, nhìn thấy Giang Minh trực tiếp không ra, hắn dứt khoát cầm Lê Nam Sơ, muốn đem đối phương ăn hết. Tại miệng của nó tới gần Lê Nam Sơ một khắc này, một tia chớp bổ tránh khỏi, lôi điện trong nháy mắt đến nơi khác. Xà Vương coi là lôi điện này không phải công kích mình, lập tức cản rỡ đứng lên, đem Lê Nam Sơ ném ra ngoài, lại hướng phía cái kia phóng thích lôi điện người mà đi. Mà phóng thích lôi điện chính là Giang Minh. Nhìn thấy Giang Minh tới, Xà Vương rất là kích động. Mà hắn cũng không có nhìn thấy sau lưng lôi điện, cái kia lôi điện trực tiếp xoay tròn đi qua, đến Xà Vương sau lưng. Xà Vương lập tức bị lôi kiếm kia chém đứt thân thể biến thành hai nửa. Mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn các tiểu xà nhao nhao chạy ra. Tiểu xà cùng đã sớm mai phục tại trong này một dạng, thu hoạch tự do đằng sau, liền thẳng tắp hướng về phía Giang Minh bọn người tới, trong miệng cắn xé lấy. Những người kia lại lập tức gặp hai bạn, có người một khối thịt ngon đều không có, có người thậm chí đã mất đi tính mệnh. Mà vừa lúc này, tiểu xà kia đột nhiên biến dị, càng không ngừng hướng xung quanh bao quanh. Bọn chúng phảng phất tại làm lấy cố định pháp trận, một mực càng không ngừng hướng về phương xa mà đi, cũng không có tới gần những người kia. Đang lúc mọi người bắt đầu kỳ quái thời điểm, những tiểu xà kia bọn họ đột nhiên lại đối với đám người phát ra công kích mãnh liệt. Mà lần này cùng vừa rồi không giống mới, bọn chúng xé rách một miếng thịt, liền có thể đạt được một phần lực lượng. Giang Minh thấy những con rắn này trở nên càng lúc càng lớn, vội vàng ở chung quanh bố trí xuống thiên la địa võng, đem những con rắn này từng cái cho nhốt lại. Nhưng mà những con rắn này lại có thể bản thân sinh sôi, bọn chúng bài tiết đi ra rất nhiều tiểu xà. Những tiểu xà này cũng giống như bọn hắn, chỉ cần ăn một miếng thịt liền có thể biến lớn. Giang Minh cảm thấy những kết giới này không có khả năng vây khốn tất cả rắn, dứt khoát suy nghĩ một chút, dùng trong tay giả rắn hấp dẫn lấy những con rắn này. Mà hắn đặc biệt đem những này thịt trở nên to lớn đứng lên, nhiều như vậy thịt trong nháy mắt hấp dẫn vô số rắn mà đi. Đợi đến không sai biệt lắm, Giang Minh trực tiếp sử dụng đi ra một cái lớn kết giới, khống trụ những con rắn này. Nhưng mà Xà Vương lại là ra sức đánh cược một lần, hướng phía kết giới kia va chạm mà đi. Giang Minh giờ mới hiểu được, Xà Vương này nhìn như chết, trên thực tế cũng chưa chết, đây là đang cùng hắn chứa giả chết đâu. Nếu không chết lời nói, vậy chúng ta liền có cái kết thúc đi. Giang Minh nhìn về hướng Xà Vương, hướng về phía Xà Vương nói. Mà Xà Vương tựa hồ nghe minh bạch hắn lời nói, lập tức lắc đầu, lại biến mất ngay tại chỗ. Giang Minh đối với Xà Vương loại hành vi này có chút kỳ quái đứng lên, nhưng là tại trong đấy lòng đem nó định nghĩa là hèn nhát. Mà tại hắn chờ đợi thời điểm, Xà Vương kia đột nhiên từ sau lưng của hắn tập kích, một đầu vọt tới thân thể của hắn. Giang Minh lợi dụng linh lực của mình, khó khăn lắm ổn định thân hình của mình. Xà Vương không nghĩ tới Giang Minh lại có thể cái dạng này, lúc này lại không cam tâm, trực tiếp đem đối phương gắt gao cuốn lấy. Giang Minh lấy lại tinh thần, liền phát hiện Xà Vương đầu xuất hiện trước mặt mình. Nhưng là hắn không chút nào là chỗ sợ, đợi đến đầu lưỡi này nhích lại gần mình thời điểm, cái kia to lớn đầu lưỡi cũng đến trước mặt mình. Mặc dù Giang Minh tay chân không thể động đậy, nhưng là từ trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm linh lực bóng. Mà cái kia linh lực bóng trực tiếp đem Xà Vương cho nổ tung, Xà Vương bất đắc dĩ vùng ra Giang Minh. Giang Minh đi thẳng đến phía sau hắn, một truy đem Xà Vương chụp tới nơi xa. Xà Vương lập tức hóa thành một tòa thịt nát, liền ngay cả toàn bộ rắn đều đi theo trong mặt. Nhưng mà hắn không chút nào cam tâm. Tại hắn ngã nhào trên đất thời điểm, những tiểu xà kia đều không bận tâm thịt trên người, hướng thẳng đến Xà Vương kia mà đi. Nhưng mà bởi vì có kết giới ngăn cản, bọn hắn căn bản không có biện pháp ra ngoài, chỉ có thể càng không ngừng đụng chạm lấy kết giới. Nhưng mà kết giới này bọn hắn vẫn như cũng là không phá nổi. Có chút tiểu xà trực tiếp đầu rơi máu chảy, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng không quan tâm, liền cùng nhập ma một dạng, một mực càng không ngừng hướng phía trước đụng chạm lấy. Dù là trước mặt rắn đã chết, phía sau rắn đều mặc kệ, đồng bọn của mình bọn thẳng đi lên, bổ sung đụng chạm lấy kết giới. Mà ở những con rắn này khinh thường va chạm bên dưới, kết giới trong chốc lát xuất hiện một vết nứt. Giang Minh cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình kết giới vậy mà lại bị làm ra một vết nứt, nhưng là cũng cảm thấy không quan trọng, đưa tay trực tiếp đem cái khe kia cho tu bổ lại. Đáng thương rắn mới vừa bắt ra một vết nứt, cho là mình có hy vọng, kết quả nhìn thấy khe hở lại không khỏi nhao nhao mất mát. Hắn không còn hướng về phía trước đụng chạm lấy kết giới, mà là đắm chìm tại hầm hực trong không khí. Toàn bộ kết giới cũng bởi vì những con rắn này cảm xúc lập tức trở nên u ám đứng lên. Xà Vương cảm thấy mình những tiểu xà này thật sự là quá vô dụng, không khỏi trắng trợn gào thét, muốn khiến cái này tiểu xà phân chấn. Mà Giang Minh nhìn thấy như thế một cái tràng diện, không khỏi dở khóc dở cười. Đều nói sinh vật không có linh tính, những tiểu xà này vẫn rất có linh tính, nhưng là hiện nay là không thể nào để bọn hắn lại làm sảng làm bậy. Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Huyên lúc này đã bị những con rắn kia bức cho đạt được nơi hẻo lánh. Nhìn thấy tiểu xà đã không có đại bộ phận, bọn hắn làm thế nào cũng không thể buông xuống một trái tim, vẫn luôn đang âm thầm tra xét Giang Minh cùng Xà Vương tình huống. Tại Xà Vương bị đánh thành thịt nát thời điểm, Nguyên Hạ Hạ không chịu nổi, trực tiếp hướng phía trước đánh tới một đao lại một đạo linh lực đao. Nhưng mà cái này một chút linh lực đao lại làm cho Xà Vương này bắt đầu trọng chân đứng lên. Xà Vương đột nhiên phun ra xà tín tử, những con rắn kia lưới bên trong bao hàm vô số nước bọt. Những này nước bọt xuyên qua cái giới, đi thẳng đến những tiểu xà kia trên thân. Tiểu xà lập tức bắt đầu bành trướng, trở nên càng ngày càng béo, hướng phía kết giới phía trên mà đi. Lần này, kết giới không chỉ là rách ra một cái khe hở càng là trực tiếp mở mở. Những này mở miệng để tiểu xà cũng không khỏi đến kinh hỉ đứng lên. Chương 771, công kích chương 771, công kích từng cái bắt đầu đấu trí bừng bừng phân chấn, anh dũng tiến lên đứng lên. Giang Minh đánh giá những tiểu xà này, không khỏi là những tiểu xà này phấn đấu cảm thấy buồn cười. Lại thế nào phấn đấu, cuối cùng vẫn là tầng dưới chót nhất người thôi. Không có cách khác, cả một đời cũng liền không đứng dậy nổi. Hắn có nhiều thú vị, một bên khác cũng nhìn chằm chằm cái kia đã có chút không chịu nổi Xà Vương. Xà Vương con mắt nhan sắc trong chốc lát màu xám xuống tới, còn kèm theo màu vàng vật chất. Nó đã không có đánh Giang Minh khí lực, chỉ có thể ở trên mặt đất nằm, âm thầm chỉ huy chính mình các tiểu xà tiến đến cắn xé Giang Minh. Nhưng mà đang lúc trên kết giới mở miệng càng lúc càng lớn, những tiểu xà kia bọn họ hy vọng càng lúc càng lớn thời điểm, kết giới kia lại tùy theo bị Giang Minh cho may vá lên. Lần này may vá, Giang Minh dùng so trước đó may vá nhiều gấp 2 linh lực. Các tiểu xà lần này không có hồn bay phách lạc, mà là càng thêm tích cực hướng phía trước. Lần này, bọn hắn vô luận chăm chú hướng về phía trước bao nhiêu công lực, như trước vẫn là không có đột phá kết giới này một phân một hào. Chẳng được bao lâu, trong kết giới liền lại nhiều mấy nhóm các tiểu xà thi thể. Nhìn thấy trước đó chiến thuật không có khả năng tiếp tục, bọn này các tiểu xà bắt đầu tính toán mặt khác chiến thuật. Bọn hắn nói liên miên lại nhải, thanh âm rất là ồn ào, nghe người cảm giác ồn ào vô cùng. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ bọn người bị nhiễu đến không chịu nổi, Giang Minh thân mật đem kết giới tiêu tan âm. Mà liền tại lúc này, Xà Vương nhưng thật giống như phát hiện các tiểu xà động tĩnh, liên tục hướng phía kết giới kia mà đi. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, Giang Minh đại khái ý thức được cái gì, nhưng là cũng không có ngăn cản. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không khỏi bối rối lên, vội vàng hướng trước sử xuất pháp lực, đem nó kết hợp với nhau. Cái này vừa kết hợp, Xà Vương kia lập tức bị một bức tường vô hình ngăn chặn. Nhưng mà nó cũng không có từ bỏ, mà là trực diện hướng về phía trước, thẳng tắp đụng tới. Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên vốn cho là kết giới này có thể ngăn cản Xà Vương này, nó lại trực tiếp bị đối phương cho xung phá. Không chỉ có như vậy, đối phương còn lông tóc không tổn hao gì. Bọn hắn bị Xà Vương cho chấn khai, cả người trên thân vậy mà mọc ra như là rắn một dạng lân phiến. Những lân phiến này to to nhỏ nhỏ, mọc ra nhan sắc không đồng nhất. Mà ai ngờ những lân phiến này lại có ý thức tự chủ, nhao nhao hướng phía Giang Minh bọn người đi qua. Còn không có đợi đem Giang Minh bọn người kịp phản ứng, cái kia một mảnh lại một mảnh lân phiến trực tiếp đem bọn hắn dính đến một chỗ trên bàn gỗ, bị lân phiến dính đến xít sao. Giang Minh nhìn thoáng qua Tư Không Nô Uyên bọn người, lại nhìn chăm chú lên trong tay mình lân phiến, dùng sức đẩy về phía trước. Lân phiến kia vậy mà tự sụp đổ. Nhìn thấy Giang Minh động tác, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ còn có Tiểu Hải đi học lấy hắn cùng một chỗ, lại là trực tiếp bị nắm đến càng thêm gắt gao. Giang Minh vinh lấy được tân sinh, tự nhiên cũng sẽ không quên Nguyên Hạ Hạ bọn người liền đội vàng tiến lên một bước, cũng đưa chúng nó lân phiến bẻ xuống dưới. Nhưng mà Xà Vương phát hiện Giang Minh hành vi, vội vàng gào thét, la hét hướng phía bọn họ chạy tới. Giang Minh chỉ thấy có một người đôi tách rời quái vật một mực hướng phía chính mình tới. Giang Minh chi đạo tốc chiến tốc thắng thời điểm đến, hắn đưa tay trong lòng bàn tay ngưng kết đi ra một nguồn lực lượng, dưới chân nhảy lên, đến giữa không trung, hướng phía Xà Vương kia bắn ra một tiễn. Kiếm kia trực tiếp đâm vào Xà Vương trái tim, đối phương lập tức trở nên chia năm xẻ bảy, toàn bộ khí quan đều nổ bể ra đến. Mà mặt khác các tiểu xà cũng biến mất theo không thấy. Tư Không Nô Uyên bọn người bị Xà Vương này nổ một thân máu, nhưng nhìn đến Xà Vương biến mất, bọn hắn rất là cao hứng. Xà Vương này đã kéo một đoạn thời gian, bây giờ có thể không kéo cũng đừng có lại tiếp tục kéo. Lê Nam Sơ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là hắn đã bị Xà Vương này chỉnh ngũ tạng lục phủ đều có vết thương, ở trong lòng không khỏi oán hận đứng lên. Nếu như Linh Thải Thần tới sớm một chút lời nói, hắn cũng không trở thành bị Xà Vương này làm hại. Hắn cũng biết, ngay lúc đó thời điểm Linh Thải Thần khẳng định ở đây, nếu không phía sau không có khả năng tới cứu hắn. Chỉ bất quá hắn tâm tư không thể biểu hiện tại trên mặt nổi, hắn căn bản đánh không lại Linh Thải Thần. Nghĩ nghĩ, Lê Nam Sơ ra vẻ chúc mừng hướng lấy Giang Minh hô hào, "Linh Thải Thần đại nhân, ngươi bây giờ thật đúng là hăng hái, cái này vương tại trong tay của ngài đơn giản cùng một đống thịt nát một dạng." Nghe được Lê Nam Sơ lời này, Giang Minh nhìn hắn một cái, sau đó lại đi hướng Tư Không Nô Uyên bọn người, từng cái cho bọn hắn thân thể làm kiểm tra. Lê Nam Sơ mặt lập tức liền tái rồi. Dựa theo đạo lý tới nói, tại mấy người này bên trong bị thương nặng nhất hẳn là hắn. Cái này Giang Minh không kiểm tra, ngược lại kiểm tra mặt khác mấy cái nhìn lông tóc không hao tổn người, đây không phải đối với hắn hoàn toàn không quan tâm sao? Nhưng là hắn không tốt biểu hiện cảm xúc, chỉ có thể đem cảm xúc phát tiết ở một bên ngựa y bên trên, âm dương quái khí mà nói, còn không mau một chút tới kiểm tra cho ta, chẳng lẽ lại muốn đi kiểm tra những cái kia người khỏe mạnh sao? Ngựa y đột nhiên bị nói đến, không khỏi hoảng hồn. Hắn vừa rồi liền lơm lớm lo sợ, hiện tại càng là tay run vô cùng, vội vàng xông lại hướng phía lên Nam Sơ mà đến. Nhưng là thân thể của hắn cũng tụ thương, còn chưa đi xa mấy bước, liền ngã trên mặt đất, phun một ngụm máu, nhắm mắt lại. Nhìn thấy cái này kỳ quái thao tác, Lê Nam Sơ trực tiếp trừng thẳng con mắt, sau đó chửi ầm lên. Ngươi tại cái kia giả trang cái gì chết, còn không nắm chặt đứng lên cho ta. Bản điện hạ là ngươi có thể khinh địch như vậy chơi bừa. Giang Minh tùy ý nhìn thoáng qua ngựa y, hảo tâm nhắc nhở lấy Lê Nam Sơ nói ngựa y này đã chết. Lê Nam Sơ khó có thể tin, sau đó trừng mắt Giang Minh đạo. Cái này sao có thể? Ta gặp hắn đều không có bị rắn công kích đến, một mực lông tóc không hao tổn. ý nghĩ của ngươi là của ngươi ý nghĩ, bệnh tình của hắn là bệnh tình của hắn, cả hai không xung đột. Giang Minh lười nhắc tiếp tục trả lời lấy Lê Nam Sơ. Hắn phát hiện tiểu hài trên người có một chỗ hỏng thịt, hắn chuẩn bị cho đứa trẻ này làm một cái giải phẫu. Giang Minh dùng ngân châm cùng huyễn hóa ra tới kẹp đem bên trong không tốt thịt kẹp đi ra. Tiểu hài đau đến ngao ngao thét lên, Giang Minh ở một bên an ủi hắn, sau đó lại đem bên trong vết thương trừ độc băng bó lại. Nhưng mà làm thành như vậy, đứa bé kia chân lại là không thể động đậy, cái kia thịt nát vừa lúc ở trên đùi của hắn. Mặc dù xử lý vết thương, nhưng là tiểu hài đau đớn lại là giảm bớt, cắn thật chặt răng, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Nhìn thấy tiểu hài cái dạng này, Nguyên Hạ Hạ có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, hảo tâm ngồi xổm xuống, ra hiệu tiểu hài đến trên người mình. Tiểu hài cảm kích nhìn thoáng qua Nguyên Hạ Hạ, nhưng là cũng lắc đầu nói, ta có thể đi, hiện nay không có khả năng tiêu hao thể lực, không chừng sẽ có càng lớn đồ vật xuất hiện tại chúng ta nơi này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái cùng tiểu hài này không sai biệt lắm thú hài xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Hắn câu nói đầu tiên chính là chỉ trích Giang Minh đám người. Ai bảo các ngươi đụng đến ta xà vương, rõ ràng là các ngươi sát sinh sát hại tính mệnh, lại đem ta xà vương phân giải thành cái dạng này, các ngươi thật là đáng chết. Ta nhưng không có đối với ngươi xà vương làm những gì, chỉ bất quá về sau hắn liên lụy đến chúng ta mới bị ép công kích. Chương 772, nói hiệu nói vượn chương 772, nói hiệu nói vượn Giang Minh nhìn thoáng qua cái kia gầy hải. Nói hiệu nói vượn. Thú hài thoá mạ một tiếng, lập tức đi lên, biểu diễn ra một cái to lớn dây leo. Dây leo kia bị hắn nắm lấy, lung lay sắp đổ, hướng phía Giang Minh mà đi. Giang Minh nhìn ra dây leo kia bên trên còn có một số gai nhọn. Nghĩ đến trước đó gai nhọn sống chẳng cảnh, hắn gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem trước mặt dây leo cho cắt đứt. Mà dây leo một cắt đứt, cái kia thú hải cũng đi theo rất xuống. Thú hải trừng thẳng con mắt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến dây leo này như thế thô, dài như vậy, vậy mà lại bị Giang Minh một thanh cắt xuống. Trong lòng của hắn lập tức có chỗ tức giận, sau đó nổi giận đùng đùng đối với Giang Minh nói, ngươi tên tiểu nhân này không nhận tội thì cũng thôi đi, lại còn đối với ta phản kích, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Ngươi đều phải đánh ta không phản kích, chẳng lẽ lại ta là kẻ ngu sao? Giang Minh cảm thấy con thú này hài tại tự chốt nhục nhã, lập tức lại đi thăm dò nhìn những người khác vết thương. Mà động tác này chẳng qua là hắn cố ý phát huy ra, hắn muốn chọc giận lấy thú hài, hắn muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có dạng gì bản lĩnh. Quả nhiên, nhìn thấy Giang Minh hoàn toàn lờ đi hắn, hơn nữa còn đi tìm những người khác, thú hài lập tức nổi giận. Hắn cắn xuống trên ngón tay thịt, dùng máu tươi của mình ở xung quanh hắn bố trí xuống một cái phương trận. Mặc dù hắn là đứng tại chỗ, nhưng là máu tươi kia lại là hiện đầy toàn bộ địa phương. Những pháp trận kia lập tức phát huy lực lượng, tản mát ra quang mang, đem bọn hắn cả người bao phủ đứng lên. Giang Minh hoàn toàn không có cảm giác nào. Hắn cảm thấy mình thể chất tựa như một cái may mắn thể chất đặc thù một dạng, tất cả mọi người sẽ xuất hiện một chút dị thường, nhưng là hắn sẽ không. Nhìn thoáng qua người chung quanh, ngoại trừ chính hắn, những người khác là nhao nhao nhắm mắt lại, tựa hồ bị thứ gì sở mê ở một dạng. Hắn liếc thấy tiểu hài còn giang hai tay, phản phất tại chạm đến lấy cái gì. Hắn lúc này đi tới tiểu hài trước mặt, hướng về phía hắn khoát tay áo. Nhưng mà tiểu hài ánh mắt vẫn như cũng là mê hoặc, nhìn xem giống như là bị người nào khống chế một dạng. Mà vừa lúc này, Giang Minh còn tưởng rằng con thú này hài sẽ làm ra cái gì thời điểm. Con thú này hài lại là đột nhiên mà nhưng thần sắc bối rối, vội vàng rời đi. Giang Minh không rõ ràng cho lắm, lại nhìn thấy một cái không dưới đáy nước lặn hải ngư. Cái này hải ngư tướng mạo kỳ lạ, trên đỉnh đầu của hắn mang theo hai cái đèn lồng to lớn, nhìn xem giống cá đèn lồng lại không giống như là, giống như là một loại quái ngư. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, thẳng tắp hướng phía Giang Minh mà đến. Mắt thấy những người khác đứng thẳng bất động, hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát sử dụng cái kia hắn cảm thấy dùng tốt phi thường kết giới, nhưng là kết giới này cũng là bị hải ngư trực tiếp xuyên thấu. Dựa theo đạo lý tới nói, cái này hải ngư làm sao cũng muốn va chạm một phen, nhưng mà đối phương nhưng không có tổn thương. Giang Minh hoài nghi linh lực của mình, nhưng là hắn cảm thấy linh lực này có lẽ cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Hắn cẩn thận tra xét cái này hải ngư thân hình, phát hiện cái này hải ngư lại là trong suốt, không khỏi thần sắc sâu thẳm đứng lên. Có lẽ cái này hải ngư là giả, nhưng là ai ngờ hắn lại đánh mặt, cái này hải ngư trực tiếp ăn hết một người, người kia hoàn toàn bị hắn nuốt vào trong bụng, không có chút nào đi ra dấu hiệu. Giang Minh không khỏi có chút luống cuống. Cứ theo đà này lời nói, bọn hắn rất có thể sẽ bị cái này hải ngư trực tiếp nuốt mất. Mà lại linh lực của hắn lại đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì công hiệu, hắn không khỏi khó xử. Mà ngay sau đó, hai nạn càng lớn giáng lâm ở trước mặt của hắn. Cái kia hải ngư liền cùng xà vương kia một dạng bài tiết đi ra rất nhiều tiểu hải ngư. Rõ ràng là đồng dạng thuật pháp, Giang Minh lại là không thể làm gì. Giang Minh ý đồ phóng xuất linh lực, nhưng là hắn phát hiện cùng vừa rồi kết giới một dạng, đối với mấy cái này hải ngư hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Nhưng là cái này hải ngư lại là có thể cắn xé đến những người kia toàn bộ đều bị hải ngư cắn xé không còn hình dáng. Giang Minh không có cách nào bảo hộ toàn bộ người, chỉ có thể bảo hộ lấy Tư Không Nô Viên bọn người. Nhưng mà Tư Không Nô Viên bọn người tại mê hoặc bên trong, không ai có thể trợ giúp hắn chỉ có thể tự mình một người, khó tránh khỏi có chút cố hết sức. Không cẩn thận, trên cánh tay của hắn cũng xuất hiện vết thương, Giang Minh đốn lúc đó có chút tuyệt vọng đứng lên. Chẳng lẽ lại, hiện nay, hắn liền bị cái này mấy đầu hải ngư trô đánh bại sao? Không, hắn kiên quyết không có khả năng nhận thua. Sau đó ngay sau đó, sự tình đột nhiên phát hiện chuyển cơ. Giang Minh nhìn thấy linh lực đánh nhau hải ngư đánh nhau không được, liền cầm lấy một người trong đó vũ khí, đó là một thanh trường kiếm. Hắn thả ra trường kiếm kia lập tức đem hải ngư cắt một nửa. Mặc dù cắt đứt trong nháy mắt, những cá biển kia lại rất nhanh địa hợp ở cùng nhau, nhưng là đây đối với Giang Minh tới nói là một cái rất không tệ bắt đầu. Giang Minh suy nghĩ một chút, thử đem đao kiếm bên trong rót vào rất nhiều linh lực. Nhưng mà hắn phát hiện rót vào linh lực đằng sau, trường kiếm này đối với Hải Ngư hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giang Minh đốn lúc phát hiện quy luật, chỉ cần hắn dùng một chút hiện thực vũ khí, vậy liền có thể đối phó đến cái này Hải Ngư. Vậy nói rõ để hắn nếu là tay không tấc sắt nói, cái kia Hải Ngư có phải hay không cũng sẽ bị hắn trô đánh một trận đâu. Nghĩ đến cái này, Giang Minh không kịp chờ đợi hướng phía trước, trực tiếp đếm thử đứng lên. Nhưng mà chính như hắn suy nghĩ như thế, những cá biển kia lập tức bị hắn đánh cho tê người đứng lên. Mà Giang Minh còn phát hiện những này Hải Ngư vô lực giá trị không có cao minh như vậy, bọn hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ linh lực. Giang Minh đốn là minh bạch linh lực không hề có tác dụng, lại cùng tay không tấc sắt đứng lên. Tại Hải Ngư ý đồ hợp lại cùng nhau thời điểm, Giang Minh lại đem bọn hắn lôi kéo đi ra, hoàn toàn không cho bọn hắn sát nhập cùng một chỗ cơ hội. Chỉ bất quá cái này lại thành Giang Minh khó xử vấn đề. Tại hắn đem những này Hải Ngư sau khi tách ra, hắn phát hiện vô luận hắn dắt lấy cái này Hải Ngư bao lâu thời gian, Hải Ngư bọn họ kiểu gì cũng sẽ chính mình sát nhập cùng một chỗ. Cái này khiến Giang Minh không khỏi phiền não. Những này Hải Ngư làm sao phiền toái như vậy? Nhưng mà ngay sau đó, sự tình xác thực càng phát ra khó giải quyết. Những này Hải Ngư không chỉ có thể liền cùng một chỗ, tốc độ của bọn hắn cũng đi theo càng lúc càng tăng nhanh đứng lên. Cũng không lâu lắm, Giang Minh chỉ bảo vệ Tư Không Nô Nguyên bọn người, những người khác hoàn toàn cũng bị cắn chết. Giang Minh ý thức hắn nhất định phải khai thác càng thêm vững chắc biện pháp đến đối kháng những này Hải Ngư. Mà nhìn thấy người cũng đã chết, Hải Ngư liền không đi qua ăn, mà là đến Tư Không Nô Nguyên những người sống này trên thân. Giang Minh chỉ có thể ở Tư Không Nô Nguyên bọn người đứng đấy địa phương hoạt động. Nhưng mà Tư Không Nô Nguyên bọn người lại là không tự chủ được rời xa lấy Giang Minh, nhưng là cũng không có thương tổn hắn, chỉ là hướng phía Hải Ngư bên kia đi qua. Giang Minh bó tay rồi, ý đồ dùng đao kiếm đi ngăn cản bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn sẽ chỉ không để ý sinh mệnh của mình tiếp tục tiến đến tìm kiếm lấy Hải Ngư. Nhìn thấy cái này, Giang Minh cũng không có biện pháp tiếp tục ngăn trở, không khỏi khí cấp công tâm. Thân thể của hắn linh lực hiện ra đến, huyền hóa ra đến một cái to lớn rồng. Mà tùy theo, long triều lấy Hải Ngư chạy như bay, trực tiếp đem Hải Ngư từng cái đánh nát. Mà những cá biển kia cũng không thể hợp lại cùng nhau, thi thể hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chương 773, ngoài ý muốn thu hoạch được chương 773, ngoài ý muốn thu hoạch được đây là có chuyện gì? Giang Minh có chút kỳ quái đứng lên, giơ tay lên nhìn lấy tay mình tâm, phát hiện trong lòng bàn tay nhiều một cái hoa sen tiêu chí. Hoa sen này để hắn mê hoặc đứng lên. Mà thú hài lại tại lúc này xuất hiện ở trước mặt của hắn, có chút khó có thể lý giải được nói ngươi là một cái nam nhân làm sao lại có hoa sen tiêu chí, rõ ràng chỉ có nữ nhân mới có thể hấp thu hải ngư linh lực. Nguyên lai cái này hải ngư là có linh lực. Giang Minh nở nụ cười, vọt thẳng đến thú hài trước mặt, đem hắn trói go. Hắn nhưng không có quên con thú này hải kêu gào dáng vẻ, mà lại hắn cảm thấy Tư Không Nô Huyền đám người vấn đề, tiểu hài này hẳn là có thể giải quyết. Chính như suy nghĩ trong lòng của hắn, tiểu hài phát hiện hắn không tránh thoát Giang Minh sợi dây trên người, không khỏi hoảng hồn, hướng về phía Giang Minh nói: "Linh Hải Thần đại nhân có chuyện chúng ta hảo hảo nói, hiện tại cái dạng này không được tốt đi." Giang Minh chỉ một chút Tư Không Nô Huyền bọn người, lúc này Tư Không Nô Huyền bọn người như trước vẫn là tại mê hoặc, phản phất hoàn toàn không ra được. Cái này khiến Giang Minh rất là khó nhiễu. Hắn vừa rồi ý đồ gõ hoặc lãng ngắc, phát hiện căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Thú hài rất là thông minh, nhưng là đi theo giả bộ ngu nói: "Ngươi đang nói cái gì? Ta không có xem hiểu." Giang Minh không có kiên nhẫn, trong tay lại xuất hiện một đầu roi ra, làm bộ muốn hướng phía thú hài đánh tới. Thú hài lập tức hốt hoảng đứng lên. Hắn ra miệng thịt mềm có thể chịu không được lớn như vậy lễ. "Ta có thể giúp những người này khôi phục thần trí, nhưng là cần thời gian nhất định, mà lại không có khả năng bị quấy rầy, ta ở nơi như thế này là không có cách nào thi triển ra." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn một mực càng không ngừng hướng phía bốn phía nhìn lại. Hắn muốn tìm được một cái có thể trợ giúp người của hắn, nhưng mà chung quanh đều là xác chết khắp nơi, chỗ đến đều mang theo một tia mùi máu tanh. Cái này khiến thú hài không khỏi phiền não. Hắn cũng biết cục diện bây giờ, lúc này nhận mệnh xuống tới. Giang Minh cảm thấy con thú này hài nói lời còn chờ khảo sát, lập tức nói: "Ngươi cũng biết ngươi bây giờ mệnh trong tay ta, nếu như ngươi có nửa phần hư giả lời nói, ta khả năng tức giận liền sẽ đưa ngươi những này trên thân thể khí quan từng cái cho đào đi ra, trực tiếp ném xuống sông cho cá ăn." Lúc nói chuyện, toàn thân của hắn tản ra một loại áp suất thấp. Thú hài lập tức bị hù dọa, sau đó run rẩy nói: "Linh Thải Thần đại nhân, chúng ta có việc dễ thương lượng, ta lời nói coi là thật đều là thật. Nếu như ngươi không tin, vậy ta cũng không có biện pháp a. Đi, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, đừng để ta phát hiện ngươi nhược điểm gì." Thú hài thái độ làm cho Giang Minh rất là hài lòng. Giang Minh gọn gàng mà linh hoạt, mang theo Tư Không Nô Nguyên đám người tới cái kia lên Nam Sơ trong điện đường. Hắn ở chung quanh thiết hạ cái giới, lại đem thú hài đem miệng cho phong bế. Hắn cảm giác con thú này hài quỷ tâm tư trách nhiều, cũng không thể để hắn đã quấy rầy Tư Không Nô Nguyên bọn người. Thú hài thở ra một hơi, hai má phồng đến tràn đầy, lại phun ra. Cái kia không khí lập tức đến Tư Không Nô Nguyên đám người trên đỉnh đầu, bọn hắn lập tức có ý thức, nhưng lại là không có vừa rồi ký ức. Bọn hắn nhao nhao hoang mang đứng lên. "Chúng ta làm sao lại đợi ở chỗ này, chúng ta không phải tại địa phương khác sao?" Giang Minh đem sự tình vừa rồi toàn bộ nói một lần. Tư Không Nô Nguyên không khỏi lòng còn sợ hãi. "Còn tốt có ngươi, Linh Thải Thần, nếu không chúng ta bây giờ đều tiến vào cái kia hải ngư trong miệng." Tiểu Hải không nói gì, cẩn thận nhìn thú hải, không khỏi nhíu mày nói: "Ngươi không phải cũng bị Lê Nam Sơ khống chế sao? Làm sao còn muốn đối với Linh Thải Thần bọn hắn làm tay chân? Nếu không phải Linh Thải Thần, các ngươi sớm đã bị Lê Nam Sơ cho hành hạ chết." Tiểu Hải cười lạnh một tiếng. "Đó là bởi vì ngươi quá mức ngu xuẩn, nếu như ngươi phạm là nói chuyện êm thai một chút, mà lại biết được một chút thuật pháp lời nói, cái kia Lê Nam Sơ liền sẽ truy phủng lấy ngươi. Là các ngươi hủy ta vinh hoa phú quý, ta đương nhiên muốn đối với các ngươi làm chút chuyện không tốt. Giang Minh cảm thấy con thú này hài tung bay, sau đó lại lặp lại một lần lời nói vừa rồi. Thú hài lập tức lại run run một chút, cũng không dám lại nói tiếp những lời khác, trong lòng lại phẫn hận đứng lên. Nếu không phải hắn hiện tại năng lực có hạn, hắn sẽ để cho cái này Linh Thải Thần hối hận không được. Nguyên Hạ Hạ không thể nín được cười một tiếng nói, thật đúng là hiếp yếu sợ mạnh, chỉ bất quá thật sự là đáng tiếc, chúng ta có Linh Thải Thần cậy vào, ngươi từ đầu đến cuối không có biện pháp đối với chúng ta làm những gì. Nói, hắn hướng về phía thú hài làm một cái mặt quỷ. Thú hài tức nghiến răng ngửa, lại là không có cách nào về đối, dù sao Nguyên Hạ Hạ nói đích thật là nói thật. Cứu ta, mau cứu ta. Lê Nam Sơ thanh âm đột nhiên xuất hiện tại mọi người bên hai. Giang Minh lúc đầu coi là Lê Nam Sơ đã chết, không nghĩ tới hắn lại còn sống, lúc này nhìn sang. Lê Nam Sơ lúc này đã đầy bụi đất, cùng bình dân không có gì khác nhau, trên người hoa phục đều đã bẩn vô cùng. Nhất là thịt trên người, không có một chỗ là hoàn hảo, toàn thân mang theo huyết tinh. Lê Nam Sơ vẻ mặt cầu xin. Hắn thật vất vả trở về từ coi chết, nhưng lại phát hiện thân thể đã kém xa trước đây. Cảm giác được tuổi thọ của mình sắp hết, hắn chỉ có thể đi cầu trợ Giang Minh, hy vọng Giang Minh có thể trị liệu hắn. Giang Minh lạnh lùng nhìn về phía Lê Nam Sơ nói ngươi làm tận chuyện xấu, còn muốn để cho chúng ta trợ giúp ngươi, ngươi thật sự là ý nghĩ hao huyền. Lê Nam Sơ không khỏi cầu xin tha thứ. Hết thảy đều là lỗi của ta, còn xin ngươi đừng đối ta cái dạng này, về sau có chuyện gì ngươi cũng có thể tới tìm ta. Quả xanh này quốc chi bên trong cũng không thể không có chủ nhân nhà, nếu không, quốc gia này sẽ diệt vong. Ngươi cảm thấy ta để ý các ngươi cái này một cái nho nhỏ quả xanh quốc sao? Vạn sự đều có chỗ định, coi như không có ngươi quốc vương này, cũng hầu như sẽ có quốc vương mới xuất hiện, ngươi ngay ở chỗ này tự diệt đi. Lê Nam Bình bỏ ra. Hắn có ca ca bảo hộ, không có nhận bất kỳ tổn thương. Hắn miệng lớn thoá mạ đứng lên. Linh Hải Thần ngươi thật sự là một cái độc tâm địa người, ca ca ta bây giờ đã sám hối, vì cái gì không có khả năng tha thứ ca ca ta đâu. Ngươi dạng này không khỏi cũng quá đáng. Câu nói kế tiếp hắn nói đến cả lăng, Giang Minh đặc biệt tại trên cổ họng của hắn phóng xuất một cây ngân châm. Ngân châm xuyên phá cổ họng của hắn, Lê Nam Bình lập tức không phát ra được thanh âm. Hắn tức giận trừng mắt Giang Minh, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Giang Minh nở nụ cười nói nếu như ngươi lại tiếp tục cái dạng này lời nói, lần sau cũng không chỉ là thanh âm. Lê Nam Sơ sợ sệt không thôi, sau đó nắm kéo đệ đệ, ra hiệu đối phương mang theo hắn rời đi. Hắn biết Linh Thải Thần bây giờ không phải là người bình thường đủ khả năng trêu chọc nổi. Nhất là bây giờ quả xanh quốc còn cần một cái khác vương, nếu như đệ đệ của hắn chết, cái kia quả xanh quốc vương đương chân muốn đổi chủ. Bất kể như thế nào, trước bảo trụ đệ đệ của mình lại nói. Lê Nam Bình mặc dù không cam tâm, nhưng là cũng chỉ có thể thuận theo ca ca của mình, quay người mang theo hắn rời đi. Chương 774, chương 774, bọn hắn đến sát vách tẩm điện bên trong tẩm điện hoàn toàn đều là phế tích, còn có một số thi thể. Lê Nam Bình đem đồ vật bên trong đều dọn dẹp sạch sẽ, vị Lê Nam Sơ ngồi xuống chỗ ngồi bên trên. Lê Nam Sơ lúc này đã hấp hối, cả người đều cùng mất hồn phách một dạng, toét ra khỏe miệng trong mang theo quỷ dị. Lê Nam Bình khẩn trương lên, không khỏi hô hoán đối phương. Nhưng mà đối phương đã không có khí lực lại nói. Lê Nam Sơ dốc hết toàn lực, giơ tay lên, tại Lê Nam Bình trên lòng bàn tay vỗ vỗ. Lê Nam Bình có chỗ linh ngộ, đáy mắt không khỏi chảy ra mấy giọt nước mắt, khổ sở nói các ca, quen biết một trận, tiếp sau chúng ta hay là tiếp tục làm huynh đệ. Nước mắt làm ướt cẩm y liễu, Lê Nam Sơ cuối cùng vẫn là đi. Sơ đến lạnh lùng nhiệt độ, Lê Nam Bình cảm giác cả người đều muốn lâng lâng, không khỏi quỳ trên mặt đất. Ca ca, ta tất nhiên sẽ gánh vác phần trách nhiệm này, còn xin ngài tại trên hoàng tuyển lộ nghỉ ngơi đi. Mà bên này, đợi đến Lê Nam Sơ bọn người sau khi đi, Giang Minh nhìn ra cũng bắt đầu thương lượng kế hoạch tiếp theo. Quả xanh này việc lớn quốc gia không tiếp tục chờ được nữa, cái kia Lê Nam Sơ đã tử kỳ gần, Lê Nam Bình chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Đợi đến cơ hội tương đối, hắn khẳng định đem nơi này nếu có phải hay không an tĩnh. Bây giờ ánh trăng này đến hội cũng không có bất luận cái gì tham dự cần thiết, đêm nay chúng ta liền đi. Giang Minh đáy mắt mang theo thần sắc kiên định, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn tiếp tục chờ đợi ý tứ. Nào có thể đoán được mấy người tại thu dọn đồ đạc thời điểm, một đám binh sĩ lại là vây lại bọn hắn. Chủ binh sĩ Hạ Nhạc Thanh tiến vào trong môn, mặc trên người màu tím lục áo bào. Trên áo bào treo mặt trăng màu tím đồ án, Hạ Nhạc Thanh vọt tới, đưa tay đối với Giang Minh bọn người phóng xuất một cái cự đại quang hoàn. Quang hoàn này hơi tím đậm, còn trương dương đến người thấy không rõ lắm trước mặt quang mang. Đợi đến mấy người thấy rõ ràng trước mặt tình huống, Giang Minh bọn người phát hiện trên người mình đều tăng thêm một vòng ánh sáng. Vầng sáng này giống như một đạo giang cầm, đem bọn hắn chính mình siết quá chặt chẽ. Là Lê Nam Bình phân phó các ngươi đi. Giang Minh đánh giá Hạ Nhạc Thanh cùng phía sau hắn binh sĩ thân thể khỏe mạnh, nhìn qua ánh mắt của hắn đều mang lạnh nhạt quyết đại đến toàn thân của hắn. Giang Minh cười lạnh nói, làm sao? Một cái quang hoàn liền muốn đem chúng ta cho nắm lấy. Hạ Nhạc Thanh cười ha ha một tiếng, nhìn Giang Minh giống như là nhìn người chết. Linh Thải Thần đều sắp chết đến nơi, các ngươi lại còn dạng này. Nguyên Hạ Hạ liếc mắt nói, không phải liền là một cái quang hoàn sao? Thật tự cho là có thể ngăn cản chúng ta? Không cần tự cho là đúng. Tư Không Nô Uyên sờ lên cái mũi, lại sờ lên quang hoàn này chất liệu, không khỏi đổi sắc mặt nói thứ này. Chẳng lẽ lại là Thượng Lâm Tự Hòa Thượng Đạo Đức Phương Trượng làm ra đi ra quang hoàn? Tiểu hài đáy mắt mê hoặc, hoàn toàn đều là kỳ quái nói, Đạo Đức Phương Trượng, hắn không phải đều đã mất tích rất nhiều vạn năm sao? Hắn làm ra đi ra quang hoàn còn có thể có? Không, tiểu hài, ngươi bây giờ không hiểu, cái kia Đạo Đức Phương Trượng mặc dù đi rất nhiều năm, nhưng là cũng lưu lại không ít chân phẩm, chỉ bất quá, những này chân phẩm rất khó tìm đến. Bây giờ có thể cầm tới như thế chân phẩm người, trong đó thực lực đủ để có thể đến khủng bố như vậy trình độ. Đến cuối cùng, Tư Không Nô Uyên thanh âm đã nói đến càng phát ra nhỏ lại, thần sắc cũng dần dần trở nên cao thâm mặt chắc. Giang Minh đáy lòng lưu lại đấy, nhưng là cũng không thấy đến bọn hắn mấy người linh lực sẽ không ngăn cản được quang hoàn này. Nha, lão hòa thượng, ngươi vẫn rất biết hàng, vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ quang hoàn này mang cho ngươi lực lượng đi. Hạ Nhạc Thanh sờ lên đao trong tay, đưa tay ra hiệu đám người rời đi, mà hắn quay người liền rời đi. Giang Minh không nói gì, cúi đầu, đợi đến những người kia rời đi. Đối với phá giải quang hoàn này nắm chắc, hắn là có chút lo lắng, cho nên không có người ngoài ở bên người là tốt nhất. Nhưng mà Nguyên Hạ Hạ lại là vô nao hô một câu. Bất quá bị khống chế khôi lỗi thôi, thật cho là chính mình là người như thế nào. Xem ra ngươi là ghét bỏ chính mình đã chết không đủ nhanh. Hạ Nhạc Thanh quay người, trong tay cầm kiếm, không chút do dự liền hướng phía Nguyên Hạ Hạ chém đi qua. Sử dụng tốc độ cực nhanh, Nguyên Hạ Hạ cũng không kịp phản ứng. Mắt thấy đồng bọn của mình lập tức sẽ một phân thành hai, Giang Minh nhanh chóng nhìn thẳng Hạ Nhạc Thanh con mắt, thể nội tinh thần lực ép sát thẳng lên. Hạ Nhạc Thanh nguyên bản nâng tay lên dừng lại, thân thể bị cái này tinh thần lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cái này, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Chờ đến khoảng cách an toàn, hắn hướng phía bốn phía nhìn qua, hoàn toàn không biết là ai thả ra tinh thần lực. Nguyên Hạ Hạ khẽ miệng cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng là hạ người gì đâu. Kết quả bất quá cũng như vậy, vừa rồi lại còn muốn chém ta. Ngươi, Tiểu Hải, ngươi chớ tự cho là, khẳng định không phải ngươi thả ra nguồn lực lượng kia, ta dám khẳng định. Hạ Nhạc Thanh tức hồn hện, nhưng là cũng có chút lý trí. Đang nói chuyện thời điểm, hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm lấy cái kia phát ra tới lực lượng người, lại là làm sao đều tìm không ra đến. Trong lúc nhất thời này, Hạ Nhạc Thanh không khỏi phiền não. Hắn không cho phép có người so với hắn lợi hại, hắn nhất định phải giết chết người kia. Giang Minh một mực trầm mặc gián luôn. Hắn cảm thấy hắn không cần thiết cùng Hạ Nhạc Thanh đa nói cái gì. Nguyên Hạ Hạ hoàn toàn có thể làm miệng của hắn thay. Chính như hắn suy nghĩ như thế, Nguyên Hạ Hạ quả thật giận đối Hạ Nhạc Thanh nói, ngươi bất quá là người khác một đầu chó săn thôi, ngay cả mình nhân cách đều không có, có tư cách gì nói ta? Ta nên giết ngươi. Hạ Nhạc Thanh nói không lại Nguyên Hạ Hạ, vội vàng hướng phía trước mà đi, còn muốn tiến một bước giết hắn. Giang Minh nhắm ngay thời cơ, lại một lần nữa phóng xuất tinh thần lực. Hạ Nhạc Thanh lúc này bị tinh thần lực bức cho đến lui lại. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, đều đã nghẹn thành màu xanh biếc. Mau cút đi ra. Trong các ngươi tất nhiên có một người tại phóng thích cái tia đáng chết tinh thần lực, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không ngươi liền trở chết đi. Hắn giống lên mấy âm thanh. Giang Minh nghe dở khóc dở cười. Cái này Hạ Nhạc Thanh có phải hay không quá mức ngu xuẩn, bực này chết hắn đã từng nói vô số lần, người này thật sự là tuyệt. Đừng bà bá, ngươi nói ta ồn ào. Tư Không Nô Viên không có kiên nhẫn, vọt thẳng lấy Hạ Nhạc Thanh kêu lên. Mắt thấy lại một cái khi dễ chính mình, Hạ Nhạc Thanh không vui. Các ngươi từng cái có phải hay không quá phận? Có bản lĩnh liền nói ra cái kia thả ra tinh thần lực người, bằng không cũng đừng bước lại. Là ta. Giang Minh cảm thấy không cần thiết lại tiếp tục bọn người rời đi, hiện tại trực tiếp giải khai trói buộc được. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp giải khai bên hông quang hoàn, lại đem vị này quang hoàn ném ra ngoài. Quang hoàn này chính giữa nện vào Hạ Nhạc Thanh đỉnh đầu, hắn ôi một tiếng, ôm đầu, phẫn nộ muốn lên trước sửa trị Giang Minh. Nhưng mà cái kia tinh thần lực trực tiếp đem hắn làm cho lui lại, Hạ Nhạc Thanh căn bản không có biện pháp hướng về phía trước. Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, dứt khoát sai sử thuộc hạ của mình đến. Tên cơ bắp, bên trên. Chương 775, móc tim bẩn chương 775, móc tim bẩn là. Một cái bắp thịt toàn thân đại hán đi ra. Hắn thể trọng nhìn hơn 300 cân, to mọng cường tráng, đôi mắt sắc bén. Các ngươi đều là phế vật, liền nên đi chết. Trên người hắn thịt bắt đầu bành trướng, thịt dần dần phóng đại, béo thành một cái cục thịt. Giang Minh đánh ra trước mặt cục thịt, đem Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ giam cầm cho giải trừ, có chút không rõ ràng cho lắm. Nguyên Hạ Hạ gần phun ra một miếng nước bọt chấm nhỏ nói thịt này đoàn nhìn ta trợn mắt hốt mồm. Tư Không Nô Uyên nhắm mắt lại, trên đầu xuất hiện một cái thật nhỏ vòng tròn. Vòng tròn tản ra kim quang, tia sáng này quay trở ra, nhìn xem động lại bất động. Đây là đang chơi con nít danh trò chơi sao? Cơ bắp đại hán cười ha ha, nhếch miệng lên, mang theo trào phúng ý vị. Hắn đưa tay, vọt thẳng đến Tư Không Nô Uyên trước mặt. Một cái cự đại chạm đao hướng phía đầu của hắn mà đi. Cơ bắp đại hán nghĩ rất minh bạch. Hôm nay thế tất yếu đem đầu này bổ ra bốn hoa đến, Giang Minh đưa tay, trực tiếp nắm lấy cái này chạm đao. Mặc dù nắm lấy lưỡi đao, nhưng là Giang Minh lại lông tóc không tổn hao gì. Mà tại cái kia đụng chạm trong nháy mắt, cái kia chạm đao trực tiếp biến mất không thấy. Cơ bắp đại hán mắt tròn váng, một mực túi đầu, nhìn thấy linh lực của mình huyễn hóa ra tới chạm đao. Cái này chạm đao phích lịch chợt hiện, Giang Minh chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện hiện lên thân thể, nhưng là căn bản không gặp được trong tay hắn chạm đao. Hoang mang ánh mắt tại hắn đấy mắt trong nháy mắt hiện ra, Giang Minh ngược lại là không có trực tiếp nói thẳng, mà là trực tiếp vận dụng trong tay linh lực, một chưởng đánh vào cái này cơ bắp đại hán trên thân. Trên thân người kia cục thịt lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thân thể của hắn cả khối hoàn toàn biến thành bình. Đây đối với cơ bắp đại hán tới nói, không khác là cái cự đại đả kích. Hắn thân này cơ bắp luyện thành rất không dễ dàng. Hắn lập tức nổi giận, toàn thân cao thấp đều bành trướng đi ra một tầng lại một tầng hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hùng hực, trực tiếp liên lụy đến gần Giang Minh. Giang Minh hơi không hiểu. Hắn mặc dù biết hỏa diễm đến trên người mình, nhưng là không có chút nào bất kỳ cảm thụ. Ha ha ha, tiểu tử, tư vị thế nào a? Cơ bắp đại hán còn tưởng rằng Giang Minh trong nước sôi lửa bỏng, đáy mắt mang theo chế nhạo. Giang Minh ha ha hai tiếng. Cái này cơ bắp đại hán vẫn rất tùy tiện. Nếu là chính mình nói cho hắn biết không có âm thanh, đối phương sẽ như thế nào đây? Nghĩ tới đây, hắn có làm vài tâm tư, ra vẻ cùng cơ bắp đại hán nói, ta đau đến cảm giác phải chết, để báo đáp lại, ta cũng muốn để cho ngươi nếm thử loại tư vị này. Ta không tin ngươi còn có thể động đậy không được, ngươi liền thúc thủ chịu trói đi, Linh Hải Thần. Cơ bắp đại hán lơ đễnh, ngược lại càng thêm dương dương đắc ý dạng như vậy, hiển nhiên như cái diều võ dương ai giống như con khỉ. Ta có thể làm được hay không, ngươi thấy hẳn là liền biết. Dứt lời, Giang Minh không để ý tới cơ bắp đại hán trả lời, trực tiếp đưa tay, hướng bên trong đưa tay, xinh xinh đem đối phương trái tim cho đào lên. Cơ bắp đại hán trừng thẳng con mắt, chậm lụt. Hắn cảm giác sinh mệnh của mình đang từng bước chạy mất hết, không chừng sau đó hắn liền sẽ kết thúc sinh mệnh của mình. Hắn không khỏi hối hận, sớm biết hôm nay, hắn liền sẽ không khiêu khích Linh Thải Thần. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ở một bên ăn mừng đứng lên. Linh Thải Thần, ngươi thật sự là có rất nhiều đáng giá ta học tập thuật pháp. Mà tại ăn mừng đồng thời, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, hai người đem quang hoàn phóng đại, dùng phương pháp giống nhau đáp lễ cho cơ bắp đại hán. Cơ bắp đại hán đã không cảm giác được thống khổ, chỉ có thể phát giác được thân thể của mình tại từng bước bị rút lại. Nhưng mà Giang Minh lại tại lúc này cho cái này cơ bắp đại hán một cái sinh cơ. Hắn đưa tay, trực tiếp đem trái tim nhét về tới cơ bắp đại hán trong thân thể. Cơ bắp đại hán cảm giác buồng tim của mình miệng lại là tê dần, nhưng là thống khổ so trước đó đã tốt hơn nhiều. Hắn cảm giác cả người lại có sinh cơ cùng sức sống, nhưng tùy theo, cũng là hoang mang cùng không hiểu. Hắn không tự chủ được dò hỏi, ngươi tại sao muốn cứu ta? Ta giống như cũng không có đối với thủ hạ ngươi lưu tình. Ngươi thật giống như hiểu lầm. Giang Minh nở nụ cười, trong tay không chút khách khí, lại đem trái tim kia cho đào lên. Nói nhói liên tiếp không ngừng, lần này, cơ bắp đại hán trực tiếp muốn rắt mất rồi. Hạ Nhạc Thanh thấy hai hùng khiếp vía, không khỏi la lên đứng lên nói cơ bắp đại hán, nhanh cho ta phân chấn, ngươi cũng không thể cứ như vậy bị người cho mang đi à. Cơ bắp đại hán muốn quay đầu nhìn Hạ Nhạc Thanh, lại phát hiện mình đã không có khí lực hướng về sau vòng vo. Giang Minh đã nhìn ra cái này cơ bắp đại hán tâm tư, lại một lần nữa phô bày một phen chính mình thân mật phong độ thân sĩ. Cơ bắp đại hán, ta giúp ngươi một chút. Nói, hắn trực tiếp đem đối phương đầu cho sinh sinh uốn éo trở về. Cơ bắp đại hán con ngươi phóng đại, trong tay ngăn không được run rẩy, triệt để đã chết đi. Hạ Nhạc Thanh bắt đầu không thể tưởng tượng nổi đứng lên, nhưng trong lòng ngăn không được nghĩ mà sợ. Hắn nguyên bản không tin cái kia phóng thích tinh thần lực người là mặt này trước tiểu tử, kết quả không nghĩ tới chính là hắn. Ngươi tiểu tùy tùng tựa hồ biến mất đâu? Giang Minh đáy mắt dần hiện ra đến một vòng sát ý, cái này sát ý mãnh liệt đến Hạ Nhạc Thanh trước mặt. Hạ Nhạc Thanh cắn răng một cái, hướng về phía Giang Minh kêu gào nói không phải liền là một cái cơ bắp đại hán sao? Ta có năng lực thuộc hạ có là, bao cỏ này liền từ bỏ đi. Có đúng không? Vậy ngươi thật sự là lợi hại. Giang Minh ha ha cười một tiếng, cảm thấy cái này Hạ Nhạc Thanh vẫn rất có ý tứ. Nói chuyện trong cử chỉ đều mang một loại vụng về khí tức. Dựa theo cái dạng này đến xem, coi như không có gặp phải hắn, cái này Hạ Nhạc Thanh hay là sẽ bị chính mình cho ngu xuẩn chết. Ngươi đây là ý gì? Hạ Nhạc Thanh đấy mắt mang theo xem kỹ, trong lòng âm thầm cất giấu không tốt tâm tư, trong tay âm thầm lấy ra một chi phi tiêu. Hắn đem chi này phi tiêu ném tới nơi xa, phi tiêu kia lập tức xâm nhập trong thổ nhưỡng, hoàn toàn biến mất không thấy. Giang Minh không có chú ý tới phi tiêu, ngược lại trong lòng kỳ quái. Cái này Hạ Nhạc Thanh làm sao sẽ chỉ ở trên miệng ngôn ngữ hai câu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn cùng hắn đánh ý tứ. Cho dù là đánh, cái này Hạ Nhạc Thanh tựa hồ cũng là một mực là để hạ nhân đến đánh, chính mình cũng không có tiến lên đây đánh. Liền xem như phía trước mấy lần tới đánh, vậy cũng không có đối bọn hắn đánh ra mảy may công kích, thật sự là có chút quá kém cỏi. Tư Không Nô Uyên ngược lại là chú ý tới phi tiêu, nhưng là phát hiện phi tiêu đều không thấy. Hắn trừng thẳng con mắt, hướng phía bốn phía nhìn quanh, làm sao cũng tìm không thấy phi tiêu. Phi tiêu này làm sao hư không tiêu thất? Tư Không Nô Uyên ở trong lòng nói cho Giang Minh, Giang Minh một mặt ngộng, nhìn thấy Hạ Nhạc Thanh thời điểm lại lập tức kịp phản ứng. Phi tiêu này là Hạ Nhạc Thanh chỗ đưa tới. Đoán chừng là chờ một lúc liền biến mất, bằng không Tư Không cũng sẽ không tìm không thấy. Hắn lần nữa suy nghĩ một chút, trong tay huyễn hóa ra đến một trận lại một trận sóng nhỏ linh lực này bắt đầu tìm kiếm lấy phi tiêu. Bất quá một hồi, phi tiêu này liền bị Giang Minh linh lực tìm đến. Hạ Nhạc Thanh trợn mắt hốt hoồm, cả lâm chỉ vào phi tiêu nói cái này, làm sao lại? Chương 776, nhận chủ nhân chương 776, nhận chủ nhân cái này phi tiêu ngươi là muốn làm gì chứ? Giang Minh lấy đi phi tiêu, đáy mắt nhìn qua Hạ Nhạc Thanh. Hạ Nhạc Thanh bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Ra vẻ giả ngu đứng lên nói ta làm sao biết phi tiêu này muốn làm gì, phi tiêu cũng không phải ta. Vậy liền để hắn nhận chủ nhân đi. Giang Minh như có điều suy nghĩ đáp trả. Cái gì? Hạ Nhạc Thanh không thể tưởng tượng, trong lòng không khỏi run lên, sau đó lại nói Linh Thải Thần, ta thế nhưng là Tân Vương thủ hạ. Hắn mới vừa lên đảm nhiệm, ngươi đem hắn thuộc hạ giết đi, cái này hợp lý sao? Hắn cảm thấy mình giống như đánh không lại Linh Thải Thần, cho nên có thể không đánh cũng đừng có đánh. Về phần tên phế vật kia tên cơ bắp, liền cho cái này Linh Thải Thần đi. Đối với hắn mà nói, cường giả mới có thể làm thuộc hạ của hắn. Hợp lý hay không cùng ta giống như không có bất kỳ cái gì quan hệ. Giang Minh không còn có nói chuyện, đem trong tay phi tiêu ném tới, trực tiếp đem Hạ Nhạc Thanh đầu cắt xuống. Đầu cô lỗ lỗ lăn một chỗ, phía sau hắn thuộc hạ cũng không khỏi đến bối rối lên, cái này đến cái khác mà tiến lên, muốn xem xét Hạ Nhạc Thanh. Mặc dù bọn hắn biết mình tướng quân đã chết, nhưng là loại này xem xét hay là có cần phải. Giang Minh nhìn về phía những người khác nói chúng ta đi thôi. Tiểu hài trong lòng nghĩ mà sợ, tỉ mỉ nhìn Hạ Nhạc Thanh đầu, dự cảm đến nếu như mình không nghe lời, đây chính là chính mình kế tiếp kết cục. Tư Không Nô Uyên ngây ra như phỗng, mặc dù hắn nhìn qua không ít lần cục diện như vậy, nhưng là bây giờ lần nữa nhìn qua, hay là cảm giác giật mình. Linh Thải Thần, đây là hắn gặp qua nhất có thủ đoạn, ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất người, cũng trách không được có thể dẫn bọn hắn tại nhiều như vậy trong hiểm cảnh sống sót, thật đúng là một bộ một bộ. Mà ngay sau đó một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt địch nhân, đợi đến mấy người kịp phản ứng thời điểm, những người kia đều đã không thấy. A, đi được thật nhanh. Ngay lúc này, một nữ nhân xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. cầu công tử mau cứu nô gia hảo tỷ muội, nô gia hảo tỷ muội bị ác bá kia bắt đi. Nếu là lại không nếu đi qua, chỉ sợ ta hảo tỷ muội kia trong sạch liền bên mở. Một nữ nhân lau nước mắt, một chút lại một chút nước nở, ngay cả bong bóng nước mũi đều đi ra. Như vậy ôn nhu phong tình, Giang Minh không có chút nào làm mà thay đổi, ngược lại hảo tâm nhắc nhở, vị tiểu thư này, ngươi con trồn cái đuôi lộ ra. Chân trời hiện lên một tia yên tĩnh, liền ngay cả rơi cùng châm thanh âm đều có thể nghe được. Tư Không Nô Uyên, Nguyên Hạ Hạ cùng Tiểu Hải U Mê trong ngáy mắt, lập tức tại khỏe miệng phát ra tới một tiếng cười vang. Lần đầu nhìn thấy trồn tinh câu dẫn người, lại nói, trồn tinh có thể bị mang đi. Quả nhiên là một kiện càng dị thường sự tình. Nữ nhân xấu hổ cười cười, ho khan hai tiếng. Nô gia, chẳng lẽ lại ta là trồn tinh, ngươi liền không có ý định cứu ta sao? Yêu mặc dù là yêu, nhưng là có chút yêu tâm là tốt nha. Nàng ý đồ hiểu chi lấy tình, cái kia lã chả gạt lệ dáng vẻ rung động lòng người. Tư Không Nô Uyên cảm thấy nữ nhân lời nói không sai, không khỏi chủ động mở miệng nói, nếu không liền rút một chút nàng đi, nàng nhìn xem thật đáng thương. Tiểu Hai lập tức ngăn cả nói, ai biết có phải thật vậy hay không trợ rút, đừng bởi vì một viên tiện tâm để cho mình bị hại nặng nề. Ta một người nam nhân, hắn có thể làm sao hại ta? Tư Không Nô Uyên cảm thấy Tiểu Hải đang nghĩ ngợi hao huyền. Hắn biết trồn tinh thực lực, nhưng là cũng minh bạch thực lực mỗi người mỗi vẻ. Có chút trồn tinh thực lực chính là rất yếu, cái này có thể thế nào? Không cứu Giang Minh quay người dự định rời đi, nhún vai nói đừng nói là trồn tinh, chính là cái tiểu hải tử, ta cũng sẽ không cứu. Hắn cứu người đều xem tâm tình. Bởi vì cái gọi là cứu người là phân tình, không cứu là bản phận. Hắn dựa vào cái gì phải dùng sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược tới lui cứu người khác? Huống chi, ai biết con trồn này tinh tự mình đang giở trò quỷ gì? Công tử làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Kỳ trước nam nhân đều là hiệp khách sĩ chi tâm, làm sao đến ngài nơi này, tâm tư cứ như vậy tội ác đâu? Hôm nay nếu như ngươi không cứu ta tỷ muội lời nói, vậy ngươi công đức này liền tích lũy không lên, đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ không sống lâu trăm tuổi. Ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo, chính ngươi suy nghĩ một cái đi. Nữ nhân chữ chữ châu ngọc, nhất định phải đem Giang Minh nói đến cùng đặc biệt lớn tội nhân một dạng. A đối với này, Giang Minh lãnh đạm nói một chữ. Tiểu hài âm thầm sợ hãi thán nói, rượu. Tư Không Nô Uyên mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng duy trì Giang Minh quyết định. Nguyên Hạ Hạ thì là hoàn toàn không quan trọng. Chỉ cần không để ý tới hắn cùng đồng bạn sinh tử, người khác thế nào đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Giang Minh vốn cho là Tư Không Nô Uyên sẽ tự tuyệt chính mình, nào có thể đoán được hắn căn bản cũng không có bất kỳ cảm xúc, đây cũng là để hắn nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, hắn đều là không muốn cùng đồng bọn của mình cùng một chỗ cãi nhau. Nhìn thấy mấy người đều không có bất luận cái gì quan tâm chính mình, nữ nhân càng là nổi giận, lúc này từ trong tay huyễn hóa ra đến một thanh dây đàn. Ngón tay của nàng tiếp xúc đến đàn một khắc này, dư âm mịt mờ bất tuyệt như lũ. Ti ti lương ý quét sạch đàn toàn thân, cũng phóng xuất từng đạo hào quang màu xanh lam. Tia sáng này tương tự yêu cơ hát lên ca, hầu âm tràn đầy. Giang Minh đám người chung quanh huyễn hóa ra đến đủ mọi màu sắc sát thái. Những sát thái này hấp dẫn lấy con mắt của bọn họ, cũng đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới, bọn hắn cũng không có chú ý tới ca cơ tiếng ca, chỉ là cảm giác bên tai có một đạo mỹ diệu âm nhạc. Ngay tại lúc này, cái kia mỹ diệu âm nhạc lập tức bị đánh phá, chỉ còn lại có một đạo ô ô tiếng khóc. Tiếng khóc kia mang theo rên rỉ, tựa như là tiểu hài tử sữa âm. Tiếng ca trôi đến, người bi thương lập tức chợt hiện ra đến. Tiểu hài lần thứ nhất có phản ứng, hắn bất lực ôm lấy đầu của mình, hướng phía bốn phía la lên. Cứu mạng, mau cứu ta không muốn sống thêm nữa. Lời này nghe càng nhục trí, Giang Minh dở khóc dở cười. Đây là thế nào? Chúng ta sao? Mà hắn quay đầu đi, cũng phát hiện cái kia ca cơ. Giang Minh đột nhiên minh bạch, bài hát này cơ hẳn là thanh âm này điểm đột phá. Lần này, bọn hắn không có khả năng lại bị khống chế. Vào đúng lúc này, Tư Không Nô Uyên đột nhiên quật khởi, như tên lửa liền xông ra ngoài, trực tiếp đem ca cơ cùng chính mình vây quanh cùng một chỗ. Ca cơ tiếp tục khóc lấy, hoàn toàn không nhìn thấy Tư Không Nô Uyên tồn tại. Tư Không Nô Uyên đã không tức giận, sau đó lại đang trong tay dùng huyễn thuật huyễn biến ra một cái cây sáo, bắt đầu dùng cây sáo đi theo ca cơ đọ sức đứng lên. Giang Minh thấy vậy, cũng từ linh lực của mình bên trong huyễn hóa ra đến một thanh cây sáo. Cây sáo du âm thanh huyền chuyển, hai chi cây sáo hợp lại triệt để xông phá cái kia ca cơ tiếng khóc. Ca cơ lập tức biến mất ngay tại chỗ, mà nữ nhân không khỏi khiếp sợ, trong nháy mắt cũng đổ ngồi phịch ở, lập tức lắp bắp nói, các ngươi chúng ta cái gì? Tư Không Nô Uyên tư không chút nào nung chiều, trong tay nhanh chóng hướng phía nữ nhân đi qua. Hắn trong nháy mắt siết chặt nữ nhân hết hầu, nữ nhân lúc này biến thành một cái bé con. Chương 777, Hải Vương chương 777, Hải Vương lại là cái con rối nhỏ. Nguyên Hạ Hạ cảm thấy chơi vui, sau đó hướng phía trước muốn cầm lấy cái này con rối nhỏ, kết quả bị Tư Không Nô Uyên cho ngăn trở. Con rối này cũng không thể nói muốn cầm liền muốn cầm, hắn cũng không phải bình thường con rối. Tư Không Nô Uyên lắc đầu, nhìn thấy Giang Minh cũng đi theo tiến lên đây, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, từ miệng trong túi lấy ra một khối khăn lau, không nói lời gì đưa tới trong tay của hắn. Giang Minh nhìn thấy khối này khăn lau, không khỏi kỳ quái, đáy mắt hoàn toàn đều là hoang mang. Tư Không Nô Uyên lại là không nói gì, ở trong tay điểm nhẹ, xoay tròn lấy trong lòng bàn tay vết tích, đến nơi xa. Hắn đến nơi xa, còn vừa đi vừa hướng về phía Giang Minh nói, ngươi liền đứng ở chỗ này không nên động. Giang Minh không cảm thấy Tư Không Nô Uyên sẽ hại chính mình, liền căn cứ hắn nói tới ngoan ngoãn bất động. Mà vừa lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một đạo pháp trận, đem hắn cùng Giang Minh liên tiếp cùng một chỗ, mà con rối cũng tự động đến ở giữa. Hắn nguyên bản không có chút nào tức giận trên mặt lập tức có biểu lộ, từ khóc đến cười đắc buồn đến vui, Giang Minh thấy rất rõ ràng, không khỏi kỳ quái. Con rối này tại sao lại sống? Mà không chờ hắn nghĩ thông suốt thời điểm, bên trong thân thể của hắn đột nhiên hấp thu đến một nguồn lực lượng. Nguồn lực lượng này liên tục không ngừng, lại mang theo một cỗ mạnh mẽ hương vị, đem hắn lục mạch chỗ đả thông. Từ Không Nô Uyên cùng Giang Minh là giống nhau cảm thụ, hắn không nghĩ tới hắn vậy mà thành công. Lúc trước hắn học qua loại này thuật pháp, hiện tại dùng tại hắn cùng Ninh Thải Thần trên thân, cuối cùng là dùng đến đặc biệt hoàn mỹ. Đợi đến bọn hắn hấp thu xong đằng sau, một trận cổ lao thanh âm truyền tại mọi người trong lỗ tai. Mà Từ Không Nô Uyên cùng Giang Minh Minh cũng triệt để hấp thu con rối linh lực, con rối biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Hải cùng Nguyên Hạ Hạ kinh hoàng, bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy dạng này dị sắc. Giang Minh dương mắt nhìn hướng chân trời, ẩn ẩn cảm giác có một địch nhân muốn đi qua. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết người kia là ai. Ta chính là chân chính Hải Vương, các ngươi vậy mà không hành lễ. Ai dám xem thường ta, ta để hắn đời này đều chết không có chỗ chôn. Vô số hào quang màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, đi thẳng đến ở giữa, phân biệt ra được một cái không cao không thấp thân ảnh. Nam nhân kia mặt lộ hung quang, toàn thân sạch sẽ, giống như là một cái trung niên tiểu bạch kiểm. Tên tiểu bạch kiểm này còn một mặt hung tướng, nhìn thấy người buồn cười. Giang Minh nhớ mang máng trước đó tựa hồ cũng là gặp được cái Hải Vương, hay là cái gì vương, hiện tại ngược lại là lại gặp một cái chỗ này bị vương, không khỏi buồn cười đứng lên. Sau đó hắn lại cảm thấy cái này Hải Vương không thèm nói đạo lý, bọn hắn đều không có nhìn thấy hắn, sao được lễ? Bất quá coi như nhìn thấy cái này Hải Vương, hắn cũng sẽ không hành lễ. Nguyên Hạ Hạ cùng Từ Không Nô Viên ngược lại là khẩn trương đến không được, hướng về phía kia cái gọi là Hải Vương nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiếng ca lại bắt đầu lượn lờ đứng lên, cái kia ô minh khóc thảm xoay quanh tại cả người trên không. Giang Minh cảm giác chân trời kia đều bởi vì tiếng ca này đã mất đi nhan sắc, mà tầm mắt của bọn hắn trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, căn bản không nhìn thấy kia cái gọi là Hải Vương. Bên hai của bọn hắn chỉ nghe được Hải Vương sau cùng một câu: "Trò chơi bắt đầu, các ngươi đều hẳn là rút lui, về phần rút lui sinh mệnh đại giới, chính là đi chết." A ha, lời kịch này làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu? Giang Minh móc móc lỗ tai, cảm thấy càng kỳ quái. Những người này phương thức nói chuyện làm sao đều giống nhau như lúc đầu? Bất quá hiện nay vấn đề là cái này nhìn không thấy Hải Vương. Hắn cũng không biết công kích của đối phương là cái gì. Trước mắt của hắn đột nhiên tiến nhập một mảnh ánh mắt, tâm hắn có cảm giác đưa tay, tại ánh mắt của mình trước thả ra linh lực. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền thấy được kia cái gọi là Hải Vương, cái kia Hải Vương ngay tại sau lưng, đang định tập kích, đem hắn thân thể chém nhất đao lưỡng đoạn. Giang Minh cảm thấy lòng còn sợ hãi, đang muốn phản kích, Hải Vương đầu ngón tay đột nhiên phóng xuất vô số sợi tơ. Những sợi tơ này du tẩu tại Giang Minh toàn thân, đem hắn thể nội khí quan quấn quanh ở cùng một chỗ. Giang Minh cảm nhận được khí quan, lập tức vận dụng linh lực trong cơ thể. Linh lực chợt hiện, đem những cái kia quấn quanh khí quan tuyến toàn bộ cắt đứt. Mà Hải Vương còn không tự biết, trong lòng chính đắc chí bên trong, hắn đem trong tay tuyến nắm chặt, lại phát hiện tuyến toàn bộ gãy mất, các đứt quan hệ toàn bộ rơi xuống đất, lít nha lít nhít. Từ Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đều phát hiện hiện tượng này, không khỏi kỳ quái. Đây là nơi nào tới tuyến? Hải Vương nổi giận đùng đùng, phiền não trong lòng không thôi. Đáng chết, ngươi vậy mà đem ta tuyến cho xé đứt, xem ra ngươi là ngại chính mình đã chết không đủ nhanh. Giang Minh dương mắt, ở giữa không trung phát hiện có một cái đĩa quay. Hắn kỳ quái cái kia đĩa quay tác dụng. Từ nơi sâu xa, hắn lại căn cứ từ mình ý thức, đưa tay hấp dẫn lấy cái kia đĩa quay đến Hải Vương trước mặt. Hải Vương không nghĩ tới Giang Minh biết điều khiển cái này đĩa quay, không khỏi giật mình đứng lên, trong lòng cũng đề phòng. Cái này đĩa quay là linh lực của hắn chỗ nguyên hóa mà thành, có thể điều khiển hắn luân bàn, cũng liền nói rõ đối phương có khả năng còn có thể điều khiển linh lực của mình. Nếu như đối phương điều khiển linh lực của mình, đủ để có thể thấy được, vậy hắn chẳng phải là bị cái này linh thải thần hoàn toàn đều khống chế được. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, Hải Vương lập tức dự định biến mất. Nhưng mà Giang Minh phát hiện quỷ kế của đối phương, đưa tay liền đem đối phương lôi xuống. Hải Vương trực tiếp bị khống chế lại, cả người đều không thể động đậy. Đây là hắn lần thứ nhất im lặng thời điểm. Giang Minh huyễn hóa ra đến một thanh dây thừng, dùng dây thừng trói lại Hải Vương. Hải Vương tự cho là mình có thể đào thoát Giang Minh, muốn dùng linh lực bức ra dây thừng, lại bị Giang Minh phát hiện. Giang Minh cũng không có bất kỳ động tác gì. Hắn không cảm thấy cái này Hải Vương linh lực có thể dung ra tới này dây thừng. Dây thừng cùng có ý thức một dạng, tại Hải Vương càng phát ra dễ rủa thời điểm, hắn thu được càng phát ra gấp. Hải Vương cả người đều được thu quá chặt chẽ, mặt cùng thân thể đều thành màu xanh biếc. "Uy uy uy, nhanh lên đem ta thả đi." Hắn vốn chính là một tôn thiên hạ chủ tử, lần đầu nhận loại đãi ngộ này, hoàn toàn dọa cho phát sợ, khóe miệng kêu gào. Các ngươi làm sao đều ưa thích dùng mệnh làm cho thức khẩu khí? Nghe đến đó, Giang Minh khí cười, sau đó làm ác bình thường, nắm một cái trên đất, trực tiếp ném tới Hải Vương trong miệng. Hải Vương cảm nhận được một cỗ ác liệt hương vị, trong nháy mắt muốn nói, lại bị Giang Minh chặn lại miệng. "Ta cảm thấy miệng của ngươi cần bùn đất này đến thanh lý, nếu không còn không biết nói chuyện." Hắn bên cạnh chặn lấy, bên cạnh hướng về phía Hải Vương nói. Từ Không Nô Uyên ở một bên lắc đầu nói, "Chịu thua không phải tốt sao? Nhất định phải gây chuyện, không phải liền là một cái Hải Vương tiêu chí thôi, thiên hạ này người đều có thể có." Hải Vương bỗng cảm giác khó đủ, lúc này chỉnh hợp đi ra trong cơ thể mình linh lực, muốn đem linh lực cho phát ra tới. Linh lực lập tức như ẩn như hiện, hào quang màu xanh lam ở trung quanh cũng đi theo không thế nào rõ ràng. Giang Minh trực tiếp vận dụng tinh thần lực, thiên quân vạn mã giống như áp chế. Hải Vương cảm giác mình giống như tình trùng lên não, một cái nhất miệng, cái này đem miệng cho liền sai lệch, gặp gềnh nói chuyện. Chương 778, lò so người chương 778, lò so người ngươi. Ngươi cái này thứ hèn nhát, Hải Vương lặp lại rất nhiều lần, nghe được Giang Minh cảm giác đầu to. Trên thực tế hắn muốn mắng Giang Minh là cái ngu đần, không biết làm sao mắng liền thành thứ hèn nhát. Nói đều nói không rõ, còn tại cái kia nghĩ đến mắng chửi người đâu, chạy trở về ngươi trong biển ăn cá đi thôi. Giang Minh một cước đem Hải Vương đá bay. Hải Vương lập tức tiến nhập trên không trong vòng xoáy, mà nương theo lấy một động tác này, chân trời kia lập tức lại khôi phục bình thường. Tư Không Nô Uyên có chút không thể tưởng tượng. Cái này Hải Vương đến cùng là ai triệu hoán đi ra? Hôm nay bên cạnh dị tượng thật đúng là kỳ quái. Tiểu Hai lại tại lúc này cảnh giác lên nói ta phảng phất biết là ai triệu hoán, các ngươi trước đi theo ta tới. Tiểu Hai thanh âm 10 phần thấp, rõ ràng liền muốn tìm cái gì đồ vật. Giang Minh không khỏi tò mò, sau đó đi theo Tiểu Hai cùng đi. Tiểu Hai đi vòng vo một vòng tròn, vụ trộn quấn tại đối phương phía sau. Mà cái này quấn thời điểm, bọn hắn cũng trong nháy mắt thấy được bóng lưng của người này. Phía sau lưng của hắn mọc ra một thân lân phiến, nhìn xem giống như là cá, nhưng là lại thông qua cái kia hoàn hảo nhân loại tứ chi nhìn ra, cái kia giống như không giống như là cá. Thừa dịp người kia vẫn đang tra nhìn, Tiểu Hai trực tiếp tiến lên, lấy tay nắm cổ của người này. Người kia lập tức toàn thân phát tím, trên thân lại tái nhợt đứng lên. Lúc này, đối phương trực tiếp vặn gãy cổ, chuyển đến Giang Minh người trước mặt. Mặc dù bị gãy, nhưng là trên cổ cũng không có bất kỳ vết máu, lại là xuất hiện rất nhiều bột phấn. Những bột phấn này đổ Giang Minh bọn người một thân. Giang Minh cảm giác cái này phấn son có chút vấn đề, thừa dịp thời gian này đem thân thể của mình nhanh chóng kiểm tra một chút. Quả nhiên, trong thân thể hệ thống miễn dịch bị phá hư một chút. Hắn thở dài một hơi. Cứ theo đàn này lời nói, cho dù là một cái vết thương nhỏ, cũng sẽ phải mệnh của hắn, những người khác là cùng hắn đồng dạng gặp phải. Cái kia bạn gãy cổ đầu người bắt đầu cùng lo so một dạng nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa kêu nói các vị là đến xem ta biểu diễn ảo thuật sao? Các ngươi hẳn là rất thích xem. Hắn nhếch miệng cười, miệng đều liệt đến gáy bên kia. Gáy bên kia lập tức xuất hiện một đạo không rõ ràng sẹo, cái kia sẹo rất là to dài, còn mang theo vết máu. Giang Minh nhíu mày, hắn cảm giác thứ này có chút không bình thường, hắn còn không bằng thừa dịp lúc này tiến đến trị liệu chính mình tật bệnh. Suy nghĩ một chút, Giang Minh quay người liền dự định rời đi. Lò xo kia người nhìn thấy Giang Minh muốn rời khỏi, mặt lập tức xoát xuống dưới. Linh Thải Thần, ngươi dự định chạy đi nơi đó? Lê Nam Sơ sự tình ngươi còn không có còn xong đâu. Đang khi nói chuyện, Giang Minh trước mắt xuất hiện một vùng tăm tối, mà lò xo kia trong tay người hắc tuyến vừa vặn đụng phải Giang Minh. Cái kia liên tiếp hai bên hắc tuyến đặc biệt dài, hai bên đi ra một cái màu vàng vòng tròn. Vòng tròn này có một loại lực dính, ở giữa xuyên suốt một cô linh lực. Linh lực phát ra màu đỏ tím quang mang chợt hiện, như ẩn như hiện. Vòng tròn bên trong có một chút thật nhỏ côn trùng, đám côn trùng này nhưng không có đến Giang Minh trong thân thể. Bởi vì trước mặt một vùng tăm tối, Giang Minh cũng không có trông thấy tình huống bên ngoài, có chút khủng hoảng đứng lên. Hắn ngược lại là cũng gặp qua tình huống như vậy, nhưng là lần này so với một lần trước càng nghiêm trọng hơn. Hắn thử một cái, ngưng tụ tâm thần, trong lòng bàn tay huyễn hóa ra đến một vòng thứ màu trắng. Nguyên Hạ Hạ thấy thần kỳ, hướng phía trên quan sát. Đồ vật mang theo một tia màu đậm, hưu một tiếng đến lò xo người trước mặt. Thứ này trực tiếp gây mất lò xo người nội tạng bị một phân thành hai, xuyên thấu qua thân thể trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Trông thấy viên kia hồ đồ vật, Tư Không Lô Viên gần như muốn nôn mửa ra. Này xui xẻo vận khí thật là không có người nào. Cái này lò xo người cũng là trách đặc biệt, không cẩn thận liền rơi ra tới trái tim. Mà Giang Minh cũng thấy nhất thanh nhị sợ, không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Cái này lò xo ảnh hình người người lại không giống như là người. Lọt vào trái tim đằng sau, lò xo người cũng cùng người không việc gì một dạng, tiếp tục tại nguyên chỗ ngày nó lấy. Ngay lúc này, hắn cũng phát động chủ động công kích, đầu của hắn trực tiếp kéo dài đến Giang Minh đám người trước mặt. Giang Minh đám người trong lòng đều lộ bộ một tiếng, hắn trực tiếp đưa tay đem đầu kia cho đập trở về. Nhưng là tại lần đầu đi một khắc này, lò xo người lại bắn lên đầu. Đầu lại một lần nữa đến Giang Minh đám người trước mặt. Giang Minh ý thức được cách làm này căn bản không có bất kỳ tác dụng, sau đó lại đang trong tay vẽ lên một vòng tròn. Ngay tại đầu hướng về phía bọn hắn nghe răng toét miệng thời điểm, hắn mở ra pháp trận, dùng pháp trận khống ở đầu này. Bởi vì có pháp trận khống ở lò xo người, căn bản không có biện pháp đem đầu thu hồi đi, cho nên quỷ dị một mặt xuất hiện. Bên kia không có đầu, bên này chỉ có một cái đầu. Ngay tại lúc này, Giang Minh đám người sau lưng lại xuất hiện một cái lò xo người. Lò xo kia người cũng không dùng đầu công kích bọn hắn, mà là trực tiếp nhảy nhót đến trước mặt của bọn hắn, trong tay cầm chùy thủ hướng thẳng đến bọn hắn bổ tới. Giang Minh đem chùy thủ nhìn ở trong mắt, đội đội vàng vàng liền đem chùy thủ một thanh cho bẻ gãy. Lò xo người đáy mắt lại mang theo sâu thẳm, trời đất quay cuồng bên trong, Giang Minh bọn người nhìn thấy mình bị khốn trụ một cái không gian, căn bản đi không được. Minh Bạch đây là lò xo người trò xiếc, Giang Minh dứt khoát lặng im đứng lên. Hắn cảm thấy cái này lò xo người hẳn là cũng đợi tại chỗ không gian này. Nếu không, đây là không có cách nào thi triển đi ra không gian này. Chỉ bất quá bây giờ hắn tìm không thấy lò xo người, chỉ có thể chậm đợi thời cơ. Lò xo người cũng không có cùng hắn dự liệu một dạng chờ thật lâu, mà là hơi lộ ra tới một cái sừng, nhưng mà lại rất nhanh biến mất không thấy. Trước mặt của bọn hắn cũng xuất hiện mấy cái gương, những tấm gương này cũng không có chiếu rọi ra bọn hắn tự thân, mà là xuất hiện từng cái lò xo người. Những này lò xo người cùng có ý thức một dạng, hướng phía mấy người làm ra giống nhau công kích. Những công kích này giao tiếp cùng một chỗ, phát ra lực lượng khổng lồ, kém một chút đem Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ trấn ra ngoài. Tiểu Hai bị hại nặng nề, cả người chóng mặt, kém chút té ngã trên đất. Giang Minh có chút hối hận đem Tiểu Hải mang tới. Hắn mặc dù là thú vật, nhưng là lực công kích thực sự kém đến rất, còn không bằng để hắn đợi tại địa phương an toàn. Tiểu Hải lại tại lúc này nhắm mắt lại, tựa hồ đang lắng đọng lấy cái gì. Mà trong gương lại xuất hiện to lớn dây leo, còn có các loại kỳ kỳ quái quái động vật, những động vật này đuổi theo Giang Minh bọn người. Giang Minh một bước mà càng, những động vật này căn bản bắt không được hắn. Từ Không Nô Uyên bọn người người cũng học một bước mà càng, nhưng là vượt lên đi đằng sau, hắn liền phát hiện không gian này phía trên tựa hồ có một vết nứt. Nguyên Hạ Hạ đương sắp tin tức này nói cho Giang Minh. Hắn cảm thấy nơi này có lẽ là cơ hội đột phá, sau đó thả ra linh lực. Linh lực tại trong khe hở nổ tung, khe hở lại trực tiếp không có, Giang Minh nhìn trợn mắt hốt mồm. tấm gương lại là trong nháy mắt phá toái, bên trong động vật không chỉ có không có đến trong gương, còn luyện thành tà thuật bình thường hướng phía Giang Minh bọn người bay qua. Giang Minh chi đạo nhảy lên không có bất kỳ cái gì chỗ dùng, dứt khoát đi thẳng đến trên mặt đất. Chương 779, ẩn thân công kích. Chương 779, ẩn thân công kích. Hắn dự định đi theo lò xo người đến cái chính diện trùng kích, những người còn lại cũng nhao nhao đến trên mặt đất. Mà ở Giang Minh đến trên mặt đất đằng sau, những sinh vật kia lại cực nhanh biến mất. Giang Minh còn tưởng rằng là đạt được vết nứt có tác dụng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, Tư Không Nô Uyên bọn người coi là Giang Minh đem quái vật tiêu diệt, mười phần vui sướng. Mà tùy theo bọn hắn từng cái đều bị quái vật chỗ đụng phải, bọn hắn biết là cái gì đụng phải, một mực càng không ngừng hướng phía bốn phía quan sát. Tư Không Nô Uyên trên thân lại đột nhiên lên lửa, Nguyên Hạ Hạ càng là cảm giác đau đầu khó nhịn, trên thân tất cả đều là vết thương. Tiểu Hải rơi vào trong sương mù, một mực hướng phía bốn phía quan sát lấy, nhưng vẫn là dễ dàng bị đồ vật đụng vào, hơn nữa còn là sẽ bị làm bị thương. Giang Minh đột nhiên phát hiện trước mặt tựa hồ có mấy sợi để cho người ta thấy không rõ đồ vật hay là mơ hồ, nhưng là tốc độ rất nhanh, một mực tại giữa bọn hắn lượn vòng lấy. Hắn nhắm mắt lại, cảm ứng đến có người muốn tới đăng ký, một thanh níu lại người kia nơi nào đó, vật kia cũng lập tức khôi phục nguyên trạng. Giang Minh mở to mắt, phát hiện là trước kia quái vật, lập tức có chỗ linh ngộ, trực tiếp đem quái vật lắc tại trên mặt đất. Tại cái khác quái vật tới thời điểm, hắn đem quái vật nâng lên, buông tay ở bên trái bên phải xoay tròn. Trong lúc nhất thời, tất cả quái vật đều hiện ra nguyên hình, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nắm lấy thời cơ. Trong nháy mắt này trực tiếp tiến lên công kích, đem những quái vật kia thân thể một thanh chặt thành một khối, nhưng mà bọn hắn nhưng lại trong nháy mắt trong suốt đứng lên. Cái này chặt thành khối đối bọn hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn không có qua bao lâu, Giang Minh liền phát hiện những quái vật kia còn giống như có thể tiếp tục công kích lấy hắn, không khỏi kỳ quái. Hắn cảm thấy vẫn là phải bắt đua, lúc này tìm kiếm khắp nơi lấy lò xo người vết tích. Nhưng là Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không phát hiện được những cái kia đã ẩn thân quái vật, một mực càng không ngừng bị quái vật chỗ công kích tới. Cũng không lâu lắm, trên người của bọn hắn liền xuất hiện rất nhiều vết máu. Trên mặt đất cũng chảy xuôi máu của bọn hắn. Giang Minh ý thức được thời gian đã rất khẩn cấp, trong miệng tùy ý niệm chú ngữ, đồng thời phóng xuất năng lượng to lớn, trực tiếp đem không gian phá bỡ. Lò xo người cũng hiện ra hắn diện mục thật sự, đúng là một cái chứa lò xo người sắc ngoài nam nhân. Nam nhân này gầy yếu vô cùng, nhìn xem cũng không có chút nào bất kỳ linh khí, một mực càng không ngừng cục lấy. Khoe miệng của hắn nở nụ cười. Thật không nghĩ tới sẽ bị các ngươi phát hiện, bất quá vậy thì thế nào? Ta đã không còn sống lâu nữa, dù sao cũng sống không lâu, các ngươi muốn làm sao xử trí ta liền xử trí ta như thế nào đi. Giang Minh đánh giá mặt này trước nam nhân, nhìn ra trong thân thể của hắn có các hạng các dạng tật bệnh, nhưng là cũng không phải là không có khả năng thanh trừ. Hắn sau đó có thể cười một tiếng nói, ngươi bệnh này là có thể trị liệu, cũng không biết là ai nói cho ngươi ngươi sẽ chết rơi. Chính mình cũng bị xem như quân cờ, còn ở nơi này tự cho là đã cúc cung tận tụy, đồ đần chính là như thế tới đi. Ngươi nói cái gì? Nam nhân lập tức quá sợ hãi, đội vội vàng vàng hỏi đến đối phương. Giang Minh lời nhắc lặp lại lời nói vừa rồi. Tư Không Nô Uyên rất là tức giận, lập tức châm chọc khiêu khích nói chính ngươi bị lợi dụng trong lòng không có điểm số sao? Còn muốn hỏi Linh Thải Thần, ý tứ của những lời này người sáng suốt đều có thể đã nhìn ra đi. Cái này sao có thể? Ta cho hắn cúc cung tận tụy, thậm chí đem hắn phục sinh, hắn không có khả năng đối với ta cái dạng này. Nam nhân lập tức sắc mặt đại kinh, tự lẩm bẩm, thậm chí đối với Giang Minh sinh ra hận ý nếu như không phải hắn, hắn hiện tại còn bị mơ mơ màng màng, còn có thể tiếp tục làm tiêu sái khoái hoạt bỏ mạng người, đều là bởi vì cái này Linh Thải Thần. Nếu là Giang Minh chi đạo nam nhân này trong lòng suy nghĩ, hắn tất nhiên muốn cho đối phương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nam nhân này là biết được cho người ta bôi đen. Các ngươi tất cả im miệng cho ta." Nam nhân phẫn hận đứng lên, trong tay đeo lên một cái linh đang vòng tay, một mực lay động. Cái kia Giang Minh chỉ nghe được phục sinh hai chữ, không khỏi kỳ quái. Là ai sống lại? Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác có lẽ là Lên Nam Sơ sống lại, nhưng là lại cảm giác giống như không đối. Nếu như Lên Nam Sơ thật phục sinh lời nói, cái kia làm gì còn cần đệ đệ của hắn đến vì chính mình báo thù? Huống chi, Thân Vương cũng không nên là đệ đệ của hắn nha. Linh đang này thanh âm càng thanh thúy đứng lên, Giang Minh không rõ linh đang này vòng tay tác dụng. Sau đó, một đám binh sĩ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hắn lập tức minh bạch. Tư Không Nô Uyên còn tồn lấy nộ khí, hắn đối với lò xo kia người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiện tâm. Bây giờ nhìn thấy những binh lính này, hắn lúc này giận không chỗ phát tiết, đưa tay liền ném đi qua một cái đại kim vòng tay. Vòng tay kia trực tiếp mở ra, đem đám binh sĩ này trói lại. Cũng không lâu lắm, những binh lính này liền bị trói chết. Máu chảy thành sông, nam nhân không khỏi ngốc trệ nguyên địa. Tư Không Nô Uyên lúc này đứng ở trước mặt hắn, học Giang Minh lạnh nhạt giọng nói, "Ta khuyên ngươi có chút đầu óc, huống chi coi như ngươi phải chết thế nào, tra tấn phương pháp của ngươi có rất nhiều, đến lúc đó đến tột cùng là trực tiếp chết đi còn tốt, vẫn là bị hành hạ chết cho phải đây." Nam nhân sắc mặt đột biến, nhấc chân muốn rời khỏi, nhưng mà Giang Minh lại là thấy rõ ràng hắn tâm tư, trực tiếp đưa tay đem nam nhân này cho trói lại. Hắn cố ý hù dọa nam nhân, "Chúng ta nhưng là muốn tra tấn ngươi, sao có thể dễ dàng như vậy liền thả ngươi rời đi đâu?" Nam nhân lúc này bối rối lên, sau đó hướng về mấy người cầu xin tha thứ, "Linh Hải Thần đại nhân, ngươi muốn cái gì đều có thể, huống chi chúng ta tại sao phải trở thành địch nhân đâu? Những người kia lợi dụng ta, các ngươi là địch nhân của bọn hắn, hiện tại ta cũng là địch nhân của bọn hắn, cho nên chúng ta chính là bằng hữu. Ngươi ngược lại là sẽ nghe nhìn lẫn lộn, vừa rồi ngươi thật giống như đang nói chúng ta cho ngươi đâm thủng hiện thực, muốn giết chết chúng ta." Tiểu hài hùng hổ dọa người. Nam nhân cảm thấy tiểu hài này quá mức ồn ào, nhưng là cũng không dễ làm lấy Giang Minh mặt làm những gì. Nam nhân khỏe miệng cười một tiếng nói, đây không phải là vì để cho binh sĩ nghe được sao? Nếu không, ta chẳng phải trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung sao? Ngươi còn không có nói cho chúng ta biết đến cùng là ai sống lại, là Lê Nam Sơ sao? Giang Minh đem nghi ngờ của mình nói cho nam nhân không nghĩ tới Giang Minh vậy mà lại biết, sắc mặt lập tức thay đổi liên tục. Hắn lập tức cười xấu hổ đứng lên nói cái này sao có thể? Hắn là một người khác. Nhưng mà Giang Minh đã bắt được tâm tình của hắn, nhưng trong lòng thì kỳ quái. Cái này Lê Nam Sơ chẳng lẽ lại là tại tị úy bọn hắn? So với người phục sinh, Tư Không Nô Nguyên cực kỳ hiếu kỳ cái kia đem Lê Nam Sơ phục sinh phương pháp, lúc này hỏi. Nam nhân lại là âm trầm nở nụ cười. Các ngươi cũng có cần ta người phục sinh sao? Ta có thể giúp các ngươi phục sinh, nhưng là cần các ngươi cống hiến ra đến chính mình linh lực. Nghe nói như thế, Giang Minh có điều ngộ ra. Đại khái là Lê Nam Sơ đệ đệ đem linh lực cho nam nhân này, lúc này mới có thể phục sinh Lê Nam Sơ. Chương 780, chương 780, nhưng là hắn cũng không muốn để đám người cảm thấy mình đệ đệ thành người bình thường, cho nên hắn thành đệ đệ của hắn. Mang bọn ta đi trước tìm Lê Nam Sơ. Giang Minh nhìn xem nam nhân, ra hiệu đối phương tiến lên. Ta dựa vào cái gì mang các ngươi đi tìm Lê Nam Sơ, các ngươi cũng không thể cho ta cái gì thù lao. Nam nhân lại tại lúc này đùa nghịch lên lao cả đến, khóe miệng một mực tại tính toán chi ly lấy. Giang Minh cười lạnh một tiếng. Mệnh của ngươi đều tại trên người chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa rồi cái kia cha tấn cũng không phải tùy tiện nói một chút chơi. Nam nhân lại đại nghĩa lâm nhiên nói, vậy liền đem ta hành hạ chết đi, dù sao ta hiện tại cũng lập tức chết, cũng không kém như thế một hồi. Nhìn thấy này, Giang Minh trực tiếp sử dụng khác chiến thuật. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi gặp Lê Nam Sơ, chúng ta liền có thể trị liệu cho ngươi, bệnh của ngươi hoàn toàn chính xác có thể hoàn toàn chữa trị xong. Nếu như tin tưởng chúng ta lời nói, liền mang bọn ta tiến đến. Trong khoảnh khắc đó, nam nhân dục vọng cầu sinh đạt đến đỉnh phong, nhưng hắn hay là không thể tin tưởng, lại tỉ mỉ hỏi một lần. Lời của ngươi nói, thế nhưng là thật. Tự nhiên là thật. Vậy sao ngươi cho ta chứng minh? Nam nhân lại đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Giang Minh len lén dùng linh lực huyễn hóa ra tới một cái màu vàng mâm tròn, đặt ở nam nhân trước mặt. Đây là tốt nhất pháp khí, linh lực bên trong vô cùng vô tận, ngươi có thể mang ở trên người. Nam nhân dừng lại một chút, ánh mắt tại trên mâm tròn tạo sạng, hắn lập tức liền cảm nhận được trên mâm tròn này linh lực, hắn không khỏi tin Giang Minh, lập tức đem mâm tròn cất kỹ. Hắn ra vẻ cao ngạo nói, vậy ta liền mang các ngươi đi trước đi, đi theo ta. Hắn thấy, Lê Nam Sơ tính mệnh căn bản cũng không có tính mạng của hắn trọng yếu. Hắn có thể tạo phúc tất cả mọi người, mà cái này Lê Nam Sơ căn bản không có bất kỳ tác dụng. Nhưng mà đi đến trên nửa đường, nam nhân lại đột nhiên tật bệnh tái phát, toàn thân khó nhịn đau đớn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tư Không Nô Uyên có chút bất đắc dĩ vỗ chẳng nói, lần này tốt, Lê Nam Sơ còn không có nhìn thấy, bên này người liền đã ngã xuống, cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy cái này Lê Nam Sơ. Nhưng mà chỗ tối ám vệ gặp được đây hết thảy, đội vàng đội vã tiến đến bẩm báo. Lê Nam Sơ lúc này khuôn mặt hủy hết, thân thể cũng hợp lại phá thành mảnh nhỏ. Hắn nổi giận đùng đùng, một tay lấy thất cho đập nát. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến nam nhân kia vậy mà lại bán chính mình, sớm biết hắn nên sớm một chút đem nam nhân này cho giết chết. Nhưng mà hiện nay, thời gian đã không đủ hắn bộ dáng này, Lê Nam Sơ không chút do dự, ngược lại nhìn về phía ám vệ nói ngươi phải đám này binh sĩ tìm chân bọn hắn. Ám vệ lĩnh mệnh, sau đó rời đi. Lê Nam Sơ thu lại quần áo đến. Hiện tại vì kế hoạch hôm nay chính là nhanh lên rời đi, hắn vừa mới phục sinh, còn có rất nhiều linh lực không có hoàn toàn hấp thu hết. Hắn muốn là đánh không lại Ninh Thái Thần, hiện tại càng đánh không lại. Trong lòng tính toán đánh cho tiếng vang, tốc độ của hắn cũng biến thành càng thêm mau dậy đi. Mà Giang Minh bên này, bọn hắn chính là muốn cứu chữa nam nhân, lại thấy được một đám người hướng phía bọn hắn mà đến. Đối phương khí thế hùng hổ, còn mang theo vài tia linh ý, rõ ràng là đến công kích. Giang Minh đã nhìn ra có người thông báo cho Lê Nam Sơ, lập tức thiện thiện nở nụ cười nói cái này Lê Nam Sơ chỉ sợ là muốn chạy trốn lấy mạng. Cái gì đảm mệnh? Tư Không Nô Viên còn tại rơi vào trong sương ngủ, lập tức lại rất nhanh kịp phản ứng, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia Lê Nam Sơ đối với chúng ta cái dạng này, chúng ta cũng không thể để hắn cứ như vậy trốn, chúng ta ở chỗ này ngăn chặn những người này, Giang Minh ngươi đi tìm cái kia Lê Nam Sơ. Không cần, chúng ta cùng đi tìm kiếm. Giang Minh trực tiếp thả ra một cái cự đại kết giới. Hắn đem kết giới hoàn toàn cho bao phủ lại, trực tiếp đem những người này cho khống trụ. Những người kia bước kết giới, muốn ra ngoài. Nhưng mà Giang Minh lại dùng toàn bộ linh lực, bọn hắn căn bản không có biện pháp mở ra kết giới. Giang Minh ở trong lòng cảm thán. Kết giới này chính là dùng tốt. Hắn đưa tay ra hiệu những người khác đi theo hắn đi, hắn cảm nhận được giống lên Nam Sơ khí tức, mà nam nhân kia cũng bị Giang Minh bọn người mang đi. Nam nhân càng cảm kích bọn hắn cũng không có bỏ xuống chính mình, không khỏi thở dài một hơi. Nếu như lúc đó chủ tử của hắn không phải Lê Nam Sơ, mà là những người này thì tốt biết bao. Nhưng mà không như mong muốn, hiện tại đã tới đã không kịp, hắn chỉ mong lấy có người đem hắn chữa cho tốt đằng sau, hắn có thể an hưởng tuổi già. Đi tới trong thiên điện cho, Lê Nam Sơ đang muốn rời đi, đã bắt gặp Giang Minh bọn người Lê Nam Sơ điện hạ ngươi muốn chạy đi nơi đâu. Giang Minh hữu hảo nở nụ cười. Thật hẳn là chúc mừng ngươi khởi tử hoàn sinh, người khác còn không chiếm được phúc lợi này đâu. Từ Không Ngô Uyên ở chỗ này âm dương quái khí lấy, hắn có chút không rõ. Cái này Lê Nam Sơ làm sao không phải suy nghĩ để bọn hắn chết mất đâu. Lê Nam Sơ sàn san nở nụ cười. Lời này nói như thế nào? Ta cũng không phải là Lê Nam Sơ, mà là Lê Nam Sơ đệ đệ, các ngươi nhìn lầm. Hắn cảm thấy mình trên mặt ngụy trang còn không có tháo xuống, phản ứng cực nhanh vì chính mình nói chuyện. Sau đó hắn lại một mặt vô tội nói, ta đã không công kích các ngươi, người này ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, các ngươi đều có thể trừng phạt hắn. Nam nhân tinh tường gặp được Lê Nam Sơ làm bộ làm tịch, không khỏi nổi giận đùng đùng nói Lê Nam Sơ, làm sự tình phải để ý lương tâm, ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi bây giờ đối đãi như thế ta, thật được không? Lê Nam Sơ lại là làm bộ không biết nam nhân. ta căn bản cũng không biết ngươi là ai, đừng ở chỗ này hung hăng càng quái. Cuối cùng hắn lại hướng về phía Giang Minh bọn người nói, ta hiện tại có chuyện quan trọng ra ngoài, ta muốn rời đi, các ngươi có chuyện gì xin cứ tự nhiên. Nói, hắn nhấc chân liền muốn đi, lại bị Giang Minh trực tiếp cho ngăn cản lại. Ngươi muốn đi nơi nào? Giang Minh toàn thân phát ra linh lực, những cái kia linh lực quang mang ở xung quanh hắn như ẩn như hiện. Lê Nam Sơ ý thức được một trận đại chiến sắp khai triển, vội vàng muốn tiêu diệt Giang Minh lệ khí. Linh Hải Thần đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Ta thế nhưng là không có đối với ngươi làm những gì. Lúc nói chuyện, hắn ẩn ẩn lui lại lấy. Bây giờ đối với hắn kết cục tốt nhất chính là hắn thừa dịp một thời cơ tốt, trực tiếp chạy trốn. Ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Từ Không Nô Huyền đã nhìn ra Lê Nam Sơ tâm tư, lúc này đến phía sau hắn. Mà Nguyên Hạ Hạ cùng Tiểu Hải cũng đến hắn trái phải hai bên, rõ ràng muốn đem hắn đoàn đoàn bao vây ở. Lê Nam Sơ rất là im lặng nói, ta căn bản cũng không có muốn chạy, ta chỉ là muốn ra ngoài mà thôi, các ngươi không khỏi cũng quá khẩn trương. Giang Minh lại là không nhanh không chậm nói, chúng ta hẳn là tính toán trước ngủ, có chút sổ sách còn không có tính minh bạch đâu. Lê Nam Sơ hít sâu một hơi nói, cái gì sổ sách? Tim của hắn lo nghĩ vô cùng. Chẳng lẽ lại hắn thật muốn xuất động vũ khí bí mật của hắn sao? Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là không muốn dùng bí mật này vũ khí, đây chỉ có thể dùng một lần. Ngươi cái này để người ta đánh chúng ta thời gian dài như vậy, hẳn là trả cho chúng ta một cái thuyết pháp. Chương 781, Thánh nữ vô địch. Chương 781, Thánh nữ vô địch. Lời này ta liền nghe không rõ, chúng ta hẳn là có cái gì hiểu lầm. Lê Nam Sơ hít sâu một hơi, ý thức được mình đã muốn chết mất. Hắn sau đó đưa tay, trước mặt mình đổ một chỗ kim phấn, trong miệng nhanh chóng nói gì đó. Kim phấn lập tức phát ra quang mang, tại bốn phía bao phủ. Giang Minh cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, vội vàng ra hiệu Tư Không Nô Huyền bọn người đi theo hắn lui lại. Bởi vì lực lượng này thật sự là quá mức vượt chỉ tiêu, Tư Không Nô Huyền đám người cũng không có cảm nhận được, nhưng lại bị nguồn lực lượng này chỗ chấn động đến cả người đều đi theo không rõ rệt. Bọn hắn không khỏi đem giác quan của mình suy yếu sự tình nói cho Giang Minh. Giang Minh căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, nghe đến đó không khỏi cũng lo lắng chính mình ngũ quan thần thức. Mà vừa lúc này, quang mang bao phủ xuống địa phương xuất hiện một cái trắng tinh không tì vết thánh nữ. Thánh nữ bạch ngọc không tì vết, trên thân mang theo tinh vi loẹt loẹt đồ trang sức, toàn thân cao thấp đồ trang sức nhìn phải có nặng 5 cân. Giang Minh nghiêm trọng hoài nghi nữ nhân này là cái đại lực sĩ, bằng không làm sao lại chịu được đồ vật nặng như vậy. Ta là quả xanh quốc thánh nữ, các ngươi đối với hoàng đế vô lễ, chính là đối với ta vô lễ. Hoàng gia nhất định phải có một cái người thừa kế. Thánh nữ kia đưa tay, tại trong lòng bàn tay của chính mình phóng xuất từng tia dây dài. Những này dây dài trực tiếp đem Giang Minh bọn người cho bao vây lại. Giang Minh muốn thông qua kết giới ngăn lại cản, sau đó mới phát hiện những này dây dài cũng vẫn như cũng là trong suốt. Hắn nghĩ tới trước đó cái kia trong suốt quái vật, sau đó lại chờ đợi để dây nhỏ này trợ giúp chính mình. Ngay trong nháy mắt này, hắn nắm lấy cơ hội, thừa dịp thánh nữ không chú ý, trực tiếp đem dây nhỏ kia cho cắt đứt. Thánh nữ nhìn trận tròn mắt, lúc này lại phóng xuất linh lực, muốn đem dây nhỏ cho đền bù rơi. Nhưng mà Giang Minh lại là đi thẳng đến thánh nữ sau lưng, mặt kia trước chính là hắn giả thể. Thánh nữ hoàn toàn không biết, còn tưởng rằng mình đã đem Giang Minh giết chết, cuối cùng dương dương đắc ý đứng lên. Mà Tư Không Nô Uyên bọn người nếu bị nàng chỗ đọc lại, cả người đều đi theo mặt không biểu tình đứng lên. Giang Minh một thanh thánh nữ đầu đem cắt xuống, đầu kia ùng ùng trực tiếp rơi tại Tư Không Không Nguyên trước mặt, bọn hắn cũng lập tức có thể bắt đầu chuyển động. Cái này thánh nữ lại là không có chết, thân thể của nàng còn có thể tiếp tục động lên. Hắn chẳng có mục đích tìm kiếm lấy đầu của mình, trong miệng gầm lên, ngươi tiện nhân kia cũng dám nói xấu thánh nữ, ta muốn để các ngươi chết không yên lành. Giang Minh cố ý đưa nàng đầu cho dẫm nát, cười lạnh nói, ta đã đem ngươi đầu cho đập vỡ, ta không đề nghị đem ngươi thân thể cũng cho dẫm nát. Thánh nữ cảm nhận được đầu của mình thảm trạng, không khỏi phẫn hận đứng lên, rõ ràng không có đầu, trên thân thể lại xuất hiện huyết lệ. Cái kia đỏ tươi nhan sắc hấp dẫn Giang Minh, thánh nữ ngay sau đó đưa tay, hai bên trái phải đều phóng xuất to lớn thánh quang. Mà tấm này thánh quang lại để cho nàng trống rỗng mọc ra một cái cùng trước đó giống nhau như lúc đầu. Thánh nữ cười lên ha ha, không phải liền là một cái đầu sao? Ta còn nhiều phải là đâu, đến lúc đó toàn bộ cho các ngươi. Nhìn thấy chùm sáng này, Tư Không Nô Uyên không khỏi sợ hãi đứng lên. Chẳng lẽ lại đây chính là cái kia không đầu thuật? Ngươi làm sao lại loại thuật pháp này? Quả xanh quốc nhưng không có truyền thừa xuống thuật pháp như vậy. Các ngươi là nơi này cư dân, mà ta lại là áp đảo quốc gia này hết thảy người. Các ngươi đều hẳn là tôn xưng ta là vua. Thánh nữ lại bắt đầu dương dương đắc ý, trong mắt hoàn toàn lộ ra khinh thường. Giang Minh rất là khó chịu, hắn rất là chán ghét loại này trang bức người, hắn cảm thấy cái này thánh nữ rất cần ăn đòn. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, hắn một thanh lấy qua lên Nam Sơ phối kiếm, coi như sắp thánh nữ chém mất xuống tới. Thánh nữ lúc này một phân thành hai, liền liền thân thể cũng đi theo không thấy, nhưng mà cái này chặt đứt nhưng lại chưa để thánh nữ rơi một tia vết dịch. Đây là Giang Minh kỳ quái nhất địa phương. Cái này thánh nữ giống người lại không giống như là người, chẳng lẽ lại là huyễn thuật gì biến thành đổi đi ra? Mà hoàn toàn lúc này, thánh nữ lại là tự động hợp lại là một, lại không biết từ nơi nào đã lấy tới một khối điểm tâm, có chút nhàm chán nói, các ngươi thật đúng là chấp nhất, ta đều nói rồi các ngươi không giết chết được ta, dù là các ngươi chặt ta 1000 lần 1 vạn lần, các ngươi đều khó có khả năng giết chết ta. Nhìn xem cái này thánh nữ dương dương đắc ý dáng vẻ, Giang Minh giận từ tâm lên, dứt khoát trực tiếp đem Lê Nam Sơ bước đi qua. Lê Nam Sơ đệm vào thánh nữ. Thánh nữ vậy mà trực tiếp biến mất không thấy, cái kia quang mang cũng lập tức trở nên vô tung vô ảnh. Giang Minh nhìn, chỉ cảm thấy tuyệt tuyệt tử. Dùng cái gì vũ khí đều không được, dùng linh lực cũng không được. Dùng Lê Nam Sơ lại tốt như vậy làm, không hổ là quả xanh quốc hoàng đế. Lê Nam Sơ bị nện một chút, cái mông vô cùng đau đớn, vừa phục sinh thân thể không khỏi có chút phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Giang Minh vậy mà lại biết cái này phương pháp phá giải, trong lòng lại bắt đầu tức giận. Bây giờ hắn là không thể đủ lại triệu hồi ra thánh nữ, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sẽ chết ở chỗ này. Hắn kiên quyết không thể chết, mệnh của hắn là đệ đệ linh lực châu huyễn hóa mà đến. Mà vừa lúc này, Lê Nam Bình lại xuất hiện ở Giang Minh tầm mắt của người bên trong. Giang Minh không tự chủ được lên tiếng chào. "Lê Nam Bình, đã lâu không gặp, linh lực của ngươi đã hoàn hảo sao?" Lê Nam Bình ha ha cười nói, "Các ngươi biết được vẫn rất nhanh, nhưng là thì tính sao đâu? Ca ca của ta đời này đều sẽ linh lực vô hạn. Các ngươi nếu là có điểm đầu góc lời nói, phải nắm chặt từ nơi này rời đi, không nên quấy rầy ta cùng ca ca ở chung." Sau đó hắn lại chất vấn lên, "Chúng ta chưa bao giờ đối với ngươi làm những gì, các ngươi tại sao muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt đâu? Ngươi thật không có đầu óc." Giang Minh cảm thấy hai người này đầu óc đều có cua, trực tiếp đưa tay, đem Lê Nam Bình một phân thành hai. Lê Nam Bình đã là người bình thường, lúc này đã chết đi. "Đệ đệ." Lê Nam Sơ thấy hai hùng kiếp đĩa, lại khó chịu không thôi. Bất kể như thế nào, vị đệ đệ này cho hắn bỏ ra quá nhiều, hắn hiện tại thực sự không muốn đối phương chết đi. Trong lòng lập tức phân chấn. Lê Nam Sơ không biết ở đâu ra dũng khí, trực hướng phía Giang Minh mà đi, làm bộ muốn đem Giang Minh cho giết chết. Giang Minh cũng không quen lấy hắn, trực tiếp đem Lê Nam Sơ cũng một phân thành hai, Lê Nam Sơ thi thể nằm ở Lê Nam Bình bên người. "Linh Hải Thần, chúng ta có thể hay không làm có chút quá mức, quốc gia này thế nhưng là còn cần quản lý nha." Tiểu Hai cắn chặt môi dưới, không biết nên nói cái gì. "Có một số việc chúng ta chính là muốn làm được không lưu tình chút nào, nếu không, bọn hắn liền sẽ tới giết rơi chúng ta." Giang Minh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ám vệ, vừa giận nhìn đối phương. Ám vệ lúc này ngầm hiểu, vội vàng đến Lê Nam Sơ cùng Lê Nam Bình trước mặt, sau đó lại cười một chút nói, "Linh Hải Thần đại nhân, muốn hay không đem bọn hắn ném tới trong bãi tha ma?" "Đều có thể, bất quá đều muốn trước tra tấn một lần." Giang Minh nhìn về phía gầy yếu nam nhân. Hiện tại trọng điểm giải quyết vấn đề người, chính là hắn. Chương 782, Giang Minh như thế xem xét, những người còn lại ánh mắt cũng nhao nhao tại cái này gầy yếu trên thân nam nhân. Nam nhân gầy yếu lúc này hoảng hồn, lập tức khoát tay nào nói, "Các ngươi làm sao đều nhìn ta đối với các ngươi nhưng không có cái gì sát tâm. Bây giờ quả xanh quốc cần tân vương, các ngươi không tính toán bàn bạc thượng vị sao?" Hắn thật nhanh nói sang chuyện khác, con mắt đi dạo một phen. Tân vương tiền nhiệm, khó tránh khỏi không được cần hy vọng. Hắn bình thường cứu tế nạn dân, tại dân gian xưng hào thích hay làm việc thiện lưu truyền rộng rãi. Nếu là cái này Linh Thải Thần trở thành tân vương, vậy hắn mệnh cũng liền bảo vệ, không có ý định tự bị. Giang Minh quay người, hướng về phía những người còn lại nói, "Chúng ta nên rời đi." Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ nhao nhao nhẹ gật đầu. "Ta tân vương, ngươi sao có thể vứt bỏ quả xanh quốc không để ý đâu?" Đúng vào lúc này, trong cung điện lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người, cầm đầu lao đầu tử đột phát quỳ gối Giang Minh trước mặt, đáy mắt mang theo giảo hoạt. Giang Minh sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, "Ta căn bản cũng không phải là các ngươi tân vương, đừng tới bấu víu quan hệ." Lao đầu tử lại là không chút hoang mang lấy ra một bát huyết dịch, cười tủm tỉm nói, "Có phải hay không tân vương, đem huyết dịch nhỏ tại trong này liền có thể nghiệm chứng, khi huyết dịch dung hợp thời điểm, chính là tân vương tiến đến thời điểm." Giang Minh cảm thấy phiền phức, đang muốn cự tuyệt, nào có thể đoán được một đám bách tính cũng đi theo lao đầu tử này đến đây, nhao nhao quỳ trên mặt đất không ngừng quỳ lại lấy. Bọn hắn trong miệng hô lớn, "Thỉnh cầu tân vương dung hợp huyết dịch, bằng không chúng ta đều muốn phơi thây đầu đường." Giang Minh lúng túng nở nụ cười. Tình thế nghiêm trọng, Tư Không Nô Uyên vội vàng nói, "Linh Hải Thần, ngươi không bằng liền thử một chút đi, bất kể nói thế nào, những bách tính này cũng là vô tội, mà lại chỉ là cái huyết dịch thôi." Nguyên Hạ Hạ cảm thấy là đạo lý này, cũng đi theo thuyết phục Giang Minh nói, "Đúng vậy à, Linh Hải Thần, ngươi liền đi đi, chút chuyện nhỏ này không đủ thành đạo." Giang Minh nghĩ nghĩ, gọn gàng mà linh hoạt mở ra ngón tay, đem ngón tay bên trong huyết dịch nhỏ tại trong chén kia. Thần kỳ là hai phe huyết dịch dung hợp, hình thành một cái rõ ràng chữ long. Lão đầu tử kích động rất bệ bát, vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng phía Giang Minh nói, "Tân vương, ngươi chính là quả xanh quốc tân vương, còn xin ngươi đảm nhiệm tân vương, dẫn đầu quả xanh quả nhất thống thiên hạ." Ý miệng. Giang Minh nết nết miệng, quay người liền dự định rời đi. Nào có thể đoán được những người kia, còn có những bách tính kia, trực tiếp đem bọn hắn vây quanh thành một vòng tròn, không ngừng quỳ lạy lấy, rõ ràng liền muốn buộc bọn họ thượng vị. Bọn hắn bên cạnh quỳ lạy vừa nói cầu tân vương thượng vị lời nói, thấy vậy, Giang Minh cũng không thể không đáp ứng. Hắn là vô tình, nhưng là cũng không thể giết lung tung người a tiến vào trong cung điện, Giang Minh có chút tâm tình phức tạp. Đoạn đường này đi tới, hắn vẫn thật không nghĩ tới hắn sẽ trở thành quả xanh quả tân vương. Lao đầu tử tiến lên muốn đỡ Giang Minh, Giang Minh khoát tay nào nói, "Không cần." Lao đầu tử liền lại quỳ trên mặt đất. "Linh Hải Thần đại nhân, ta là quả xanh tướng quân, là chuyên môn đến đỡ tân vương người, ta cảm thấy ngài hẳn là thầy cái xưng hô. Ngài đã trở thành tân vương, liền muốn lên một cái vang dội sáng xưng hô." Tư Không Nô Uyên suy nghĩ nói, "Không bằng liền gọi chúa cứu thế đi." Hắn vẫn luôn cảm thấy Linh Hải Thần chính là chúa cứu thế. "Chúa cứu thế cái này tốt lắm." Quả xanh tướng quân đấy mắt tỏa sáng, lập tức lại cùng quỳ lạy đứng lên. "Chúa cứu thế điện hạ, ta phi thường cảm tạ ngươi có thể trở thành quả xanh quốc tân vương." "Chúa cứu thế điện hạ." Giang Minh tự lẩm bẩm, ngược lại là nở nụ cười nói, "Cũng còn tốt đi." Nguyên Hạ Hạ suy nghĩ một chút nói, "Bình thường tân vương đăng cơ chuyện làm thứ nhất liền muốn trùng kiến gia biên, đợi lát nữa ngươi nhưng có bận điệu đi." Quả xanh tướng quân gật đầu nói, "Đúng là như thế, bây giờ dân chúng lầm than, còn xin ngài có thể đi xem một chút." Du tẩu tại trên đường cái, một chút cư dân đã không có chỗ ở, bọn hắn tự chế lấy lều vải. Bên ngoài lều mở ra, làm cũng không được khá lắm, để cho người ta có thể nhìn thấy bên trong chẳng cảnh. Rất nhiều người cũng đã thụ thương, có người lại đứt tay đứt chân, có người không thể mở miệng nói chuyện. Giang Minh phái ngựa y tiến đến trị liệu, nhưng mà đối với có chút bệnh tình, hắn lại là lắc đầu nói, chúa cứu thế điện hạ, có ít người bệnh tình cũng không thể hoàn toàn chữa cho tốt, y thuật của ta còn không đạt được, các ngươi quả xanh này quốc ngựa y kỹ thuật có chút kém. Giang Minh thực sự nhịn không được đầu đen rau muống đứng lên. Hắn quét mắt một chút, phát hiện những người kia đều có thể chữa trị xong. Ngự y lại là vội vàng hấp tấp, vội vàng quỳ xuống đến nói còn xin tân vương không cần trách phạt, có chuyện gì đều tốt nói tiếp. Ta cái này không phải cũng không có trừng phạt người sao? Giang Minh ngáp một cái, trong mắt mang theo trầm tư. Từ Không Nô Uyên lúc này nhìn không được, vội vàng nói, ta cũng sẽ điểm y thuật, ta cảm thấy những người này đều có thể chữa trị xong, ta nhìn ta vẫn là đi trị liệu đi, ngự y ngươi coi như cái ra tay đi. Nguyên Hạ Hạ trêu chọc Từ Không Nô Uyên nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là kế tiếp ngự y đi. Từ Không Nô Uyên vội vàng lắc lắc đầu nói, ta mới không cần trở thành ngự y đi, ngự y này làm có thể phiền. Ngự y vội vàng nói, tốt, tốt. Từ Không Nô Uyên liền đi theo bọn hắn đi trị liệu. Mà Giang Minh nghĩ đến phân tán tại Lương Vương quốc một số người, định tìm cái thời cơ đem bọn hắn cho mang về. Nguyên Hạ Hạ cùng Tiểu Hải bốn chỗ quay trở ra. Chúng ta cũng nhìn xem những bình dân kia cần gì đi. Những người kia cũng thật đáng thương, các ngươi tùy tiện nhìn xem đến. Giang Minh ước gì có người trợ giúp chính mình, lập tức đi theo nói. Mấy người bọn hắn cứ như vậy tách ra. Giang Minh tiếp tục đi lên phía trước ấy, phát hiện đến một mảnh khu bình dân. Nơi này người bị thương cũng đi theo trước mặt một dạng, nhưng là bọn hắn đều gầy yếu không chịu nổi, rõ ràng đều đói bụng. Có người thấy được Giang Minh không dám lên trước, chỉ có thể ở phía trước la lên, chúa cứu thế điện hạ, xin thưởng cho chúng ta một ngụm nước uống đi, chúng ta đã hơn mấy tháng đều không có uống một ngụm nước. Giang Minh tiến lên một bước cẩn thận dò hỏi, các ngươi làm sao lại không có nước uống? Quả xanh này quốc không phải mấy ngày gần đây nhất vừa mới phát sinh thai nạn sao? Hắn chỗ hỏi thăm chính là một cái phụ nữ có thai, phụ nữ có thai kia trong ngực còn ôm một cái nãi hoa. Bé con kia ngây thơ đơn thuần nhìn qua Giang Minh. Phụ nữ có thai tựa hồ không biết nói chuyện, nãi hoa giúp nàng nói, mẫu thân của ta đã khục đến nói không ra lời, nơi này vẫn luôn là không có cơm ăn, uống không được nước. Năm ngoái thời điểm tới một nhóm châu chấu, trực tiếp đem chúng ta lương thực đều cho tiêu diệt hết, cựu vương cảm thấy là chúng ta khát chết những lương thực này, liền đem chúng ta nguồn nước đều cho gây mất, hắn phái người đem nước đều cho hút đi. Cái này ly kỳ thao tác Giang Minh bó tay rồi, sau đó lại cùng nói có thể mang ta đi nhìn xem mảnh kia ruộng đồng sao. Trong lòng của hắn nghĩ, có lẽ hắn có thể giải quyết chuyện này. Cái kia nãi hoa cùng phụ nữ có thai lúc này có hy vọng. Nãi hoa nắm phụ nữ có thai tay, mang theo Giang Minh đi lên phía trước lấy, rẽ phải tiến vào một cái phố nhỏ. Chương 783, cưỡng ép cái kia trong ngõ hẻm rất là hắc ám, Giang Minh hoàn toàn nhìn không thấy bên trong chẳng cảnh. Hắn không khỏi có chút hoài nghi. Đi vào trong này thật có thể tiến vào mảnh kia ruộng đồng sao? Người cũng không nên gặp ta. Tiểu hai lại là như là bị hù dọa một dạng con mắt mang theo nước mắt nói hoàn toàn chính xác có thể đến mảnh kia ruộng đồng, chỉ bất quá nơi này phòng ở đã đổ sụp không còn hình dáng, ngăn trở nơi này ánh mắt, cho nên trở nên hắc ám đứng lên. Giang Minh chính là muốn nói chuyện, lập tức phát hiện có một đạo sắc bén quang mang xuất hiện trước mặt mình. Quang mang kia rõ ràng chính là kiếm quang mang. Thấy ở đây, Giang Minh vội vàng cảnh giác lên, lập tức ở trong hắc ám đi theo quang mang đánh nhau đứng lên. Trong tay hắn huyền hóa ra đến một thanh trường kiếm thanh âm ở giữa không trung vang lên. Ngại hoa hoa dọa đến run lẩy bẩy, một chút thanh âm cũng không dám ra ngoài. Phụ nữ có thai cũng bưng bít lấy ngại hoa hoa miệng, sợ đã quấy rầy lưu manh kia. Lúc này, Giang Minh nghe được một tiếng nói thô lỗ. Lão đại, người này là mới tới chúa cứu thế điện hạ, trên người hắn tất nhiên có rất nhiều lương thực, chúng ta bắt hắn cho trói lại, những người kia làm sao cũng phải cho chúng ta phân cái năm thành lương thực. Giang Minh lập tức minh bạch những người này là đói bụng đến cực hạn mới trở thành đạo tặc một dạng vai trò, lập tức lại la lên, các ngươi không cần cùng ta đánh nhau, cũng có thể thu hoạch được lương thực, ta chính là đến giải quyết vấn đề của các ngươi. Cái kia lão đại ở trong hắc ám ha ha cười nói, làm sao có thể? Trước đó Cựu Vương cũng là nói như vậy, kết quả còn không phải sát thương cướp bóc, đem chúng ta bức vì cường đạo. Cựu Vương chẳng ra sao cả, mới tới vương khẳng định cũng không phải cái thứ tốt. Giang Minh chi đạo những người này nói không thông, dứt khoát đánh ra tới một cái búng tay. Trong lòng bàn tay của hắn lập tức xuất hiện một mảnh hỏa diễm, ngọn lửa kia cũng rọi sáng ra đến đám kia cường đạo gương mặt. Cả đám đều gầy yếu không chịu nổi, Giang Minh rất khó tưởng tượng bọn hắn là thế nào chính mình luyện thành lần này võ thuật. Cái kia mãi hoa hoa lúc này ôm lấy phụ nữ có thai nói không nên thương tổn mẫu thân của ta. Ngại hoa hoa lời nói cũng đưa tới những cường đạo kia lực chú ý, cái kia lão đại không khỏi nổi giận đùng đùng nói, ngươi sao có thể đối với một đứa bé làm chuyện như vậy? Hưởng cho ngươi còn nói có thể làm cho chúng ta phân đến lương thực, khẳng định là gạt chúng ta. Giang Minh lập tức ba cái dấu chấm hỏi, có chút im lặng nói, cái này phụ nữ có thai cùng ngại hoa hoa nhìn xem lông tóc không tổn hao gì, làm sao lại xảy ra sự tình, các ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? Ngại hoa hoa cũng nói theo, chúa cứu thế điện hạ cũng không có đối với ta làm những gì, hắn chỉ là để cho ta dẫn hắn đi ruộng đồng, muốn trị chữa khỏi mảnh kia ruộng đồng. Cái kia ruộng đồng bây giờ tất cả đều là châu chấu, làm sao có thể trị liệu tốt? Các ngươi chớ bị hắn lừa gạt, bọn hắn tất nhiên muốn đem ngươi lừa gạt đến địa phương vắng vẻ, sau đó đem bọn ngươi ra cho lột bỏ đến. Lão đại hù dọa Nãi Hoa Hoa. Nãi Hoa Hoa lập tức hoảng sợ nhìn qua Giang Minh, mang theo phụ nữ có thai lui về sau đi. Giang Minh lập tức cảm giác vô tội, hắn giống như cũng không có làm những gì đi. Sau đó cái kia lão đại cũng không dung hắn lại tiếp tục giải thích, cười lạnh một tiếng nói, chúa cứu thế điện hạ không phải nói muốn phân cho chúng ta lương thực sao? Chúng ta bây giờ khan hiếm thịt, không bằng đem ngươi thịt cho chúng ta ăn đi. Ăn thịt người các ngươi sẽ chết. Giang Minh nhíu mày đến, ý thức được một trận đại chiến sắp bộc phát. Quả nhiên không đợi hắn nói xong, cái kia lão đại liền dẫn dưới tay mình đám người kia, hướng phía Giang Minh vội vã tới. Nào có thể đoán được còn không có đợi bọn hắn đụng phải Giang Minh, bọn hắn liền bị một nguồn lực lượng chỗ chấn khai. Giang Minh có chút kỳ quái, quay đầu liền phát hiện Chu A Tứ, không khỏi kinh hỉ nói, "Chu A Tứ, ngươi vậy mà cũng đi theo đến đây?" Chu A Tứ bẻ bẻ tay nói trong phòng im lìm hoảng lại tới. Hắn trừng mắt cái kia lão đại nói, "Các ngươi không thể đem cựu vương phạm vào sai lầm đặt ở tân vương trên thân, chúa cứu thế điện hạ là một cái người rất tốt. Nếu như hắn thật đối với mãi hoa hoa cùng phụ nữ có thai làm những gì, các ngươi lại động thủ với hắn cũng không muộn, nếu như hắn là người tốt lời nói, đây chẳng phải là giết lầm bọn hắn. Tình nguyện giết lầm 100, cũng không thể buông tha 1000 người." Cái kia lão đại chấp mê bất ngộ, lại dẫn đầu thuộc hạ xuống tới. Toàn thân bọn họ tản mát ra ánh sáng màu tím. Chu A Tứ một trận giật mình, thần sắc không rõ. "Các ngươi tại sao có thể có Chu Học ghét cung linh thuật?" Cái này nghe Giang Minh cũng trợn tròn mắt. Hắn biết cái này Chu Học ghét cung linh thuật nhất định phải là người ở bên trong tài có thể học tập đến, những người này làm sao lại biết? Mà cái kia lão đại cũng không trả lời Chu A Tứ lời nói, mà là nhằm vào lấy hai người chặt tới. Giang Minh một tay kéo lại cái kia lão đại trường kiếm, trực tiếp mang theo trường kiếm đem lão đại cho giơ lên, lão đại bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ vũ khí của mình, lại tay không tấc sắt hướng về phía Giang Minh mà đến. Giang Minh cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp vận dụng lão đại vũ khí, đem hắn thân thể bổ một nhát. Lão đại thân thể lập tức xuất hiện một đạo vết rách to lớn, hắn thống khổ gào lên, đáy mắt mang theo một vòng màu đậm, sau đó cười lên ha ha. "Ta đã vì thanh quả quốc mà hy sinh, những vật này căn bản cũng không tính là gì." Giang Minh nghe muốn cười. "Cái gì gọi là thanh quả quốc mà hy sinh? Hắn là thanh quả quốc làm những gì?" Chu A Tứ lại là thần sắc lạnh lẽo, nghĩ đến thừa cơ chạy trốn. "Đừng cho là ta không biết cái này Chu Học ghét cung thuật pháp là tình huống như thế nào." Lão đại lập tức bối rối lên, nhưng là đã tới đã không kịp. Hắn bỏ xuống một viên linh lực bóng, cái kia linh lực bóng lập tức ở giữa không trung nổ tung. Một mảnh xương mù ngăn trở Chu A Tứ cùng Giang Minh, Chu A Tứ lại là 10 phần tinh chuẩn kéo lại cái kia lão đại. Lão đại lớn tiếng la lên, "Các ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta." Những cấp dưới kia có chút do dự, lập tức cũng rời đi. Sương mù lui tán đằng sau, người cũng chỉ còn lại lão đại. Lão đại thà chết chứ không chịu khuất phục nói, "Các ngươi muốn bắt được ta không dễ dàng như vậy." Đang khi nói chuyện, hắn lại thật nhanh nhảy lên một cái, trong tay không ngừng huyễn hóa ra đến một đạo lại một đạo linh lực, đem những linh lực này hướng về phía Giang Minh cùng Chu A Tứ ném tới. Chu A Tứ thần sắc thay đổi liên tục, nếu lại lão đại tay không khỏi buông lòng ra. Giang Minh theo sát nó bước, trực tiếp ngăn chặn lại lão đại này của họ. Lão đại bị Giang Minh giở lên, Giang Minh lạnh lùng đâm vào cái này ánh mắt của hắn. Lão đại trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng, sau đó theo sát lấy nói, "Ngươi muốn làm gì?" Giang Minh cũng không có đối với lão đại nổi sát tâm, nhưng là cũng cảm thấy đối phương có chút quá không nghe bảo, sau đó đưa tay tại lão đại trên trán rót vào một chút linh lực. Lão đại lập tức cảm giác mình toàn thân tựa hồ không bị khống chế, Giang Minh chậm rãi đem hắn đem thả xuống dưới. Chu A Tứ không khỏi hiếu kỳ nói, "Ngươi làm sao bắt hắn cho bông ra? Liền không sợ hắn đối với chúng ta một lần nữa công kích sao?" Giang Minh nhiều thú vị vị nở nụ cười nói, "Ngươi không bằng trước nhìn một chút hắn đến cùng có nghe hay không ta." Lão đại hùng hổ dọa người nói, "Ta làm sao lại nghe các ngươi lời nói, muốn cho ta nghe các ngươi lời nói, không cửa." Chương 784, chương 784, đi lên phía trước đi. Giang Minh lúc này mệnh lệnh đứng lên. Lão đại không bị khống chế đi lên phía trước lấy, hắn lập tức kinh hoàng nói, "Cái này sao có thể?" Chu A Tứ không thể tưởng tượng nổi, cũng nói theo, "Vậy ta cũng có thể mệnh lệnh lão đại này sao?" "Không thể, chỉ có ta có thể mệnh lệnh, chúng ta đi trước mảnh kia ruộng đồng đi, hiện tại chủ yếu nhất là giải quyết nơi đó vấn đề." Sau đó, hắn nhìn thoáng qua nãi hoa hoa cùng phụ nữ có thai. "Các ngươi còn đi sao? Nếu như không muốn đi nói vậy liền trở về đi, chúng ta đi trước tìm kiếm là được." Nãi hoa hoa suy nghĩ một chút, lập tức kiên định nói, "Không, ta muốn đi theo ngươi đi, cái kia ruộng đồng khó tìm, thiếu tìm một phút đồng hồ liền có thể nhiều cứu dân chúng một phút đồng hồ." Lão đại không khỏi thở dài nói, "Ngươi bây giờ nghĩ như vậy, ai sẽ cảm kích ngươi, về sau cũng sẽ mất đi tính mạng. Ngươi làm sao luôn cảm thấy chúng ta sẽ giết ngươi? Nếu như ta muốn giết ngươi lời nói, ta hiện tại liền có thể giết ngươi." Giang Minh rất là im lặng, cũng không đi theo lão đại này nói thêm gì nữa, mang theo nãi hoa hoa cùng phụ nữ có thai đến trong ruộng. Lúc này trong ruộng, châu chấu hoàn toàn đều đợi cùng một chỗ nghỉ lại lấy. Chu A Tứ nhìn xem không khỏi giật mình nói, "Ta ngược lại thật ra lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy châu chấu, đây rốt cuộc là ai dẫn tới? Cái này châu chấu còn có thể giải quyết." Giang Minh ngược lại là rất bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ lấy, những châu chấu này là khẳng định không thể xua đuổi hoặc là tiêu trừ, coi như xua đuổi hoặc là tiêu trừ, những dân nghèo này lương thực nhưng vẫn là không thể được đến giải quyết. Nguồn nước ngược lại là dễ nói, có thể lại đem nước cho rút trở về, nhưng là lương thực liền không lớn dễ nói. Lão đại ở một bên châm chọc Giang Minh nói, "Chỗ này vị chúa cứu thế điện hạ, ngươi làm sao cứu thế đâu, cái này lương thực làm sao có thể giải quyết? Những châu chấu này cũng không phải ăn chay, dù là có lại nhiều lương thực, bọn hắn đều sẽ ăn sạch sẽ." Một câu nói sau cùng này không khỏi nhắc nhở Giang Minh. Giang Minh suy nghĩ một chút, châu chấu đi linh ăn, vậy bọn hắn cũng có thể ăn châu chấu à, cái này châu chấu bắt đầu ăn cũng là thơm ngào ngạt. Hắn nhìn về phía Chu A Tứ nói, "Ngươi giúp ta bắt một chút những châu chấu này." Sau đó hắn quay người ngắm nhìn bốn phía, hướng phía bên trái đi qua, lấy tới một cái túi. Hắn đem cái túi này mở ra, ở phía trên che kín một tầng linh lực, đối với Chu A Tứ nói, "Ngươi chỉ cần đem châu chấu bỏ vào bên trong là được, những linh lực này sẽ đem những châu chấu này cho ngăn cản, nghĩ không ra ta có một ngày còn có thể làm bắt châu chấu sống." Chu A Tứ sắn một chút cánh tay của mình, còn không có đợi Giang Minh tiến lên, liền trực tiếp hướng phía trước mà đi. Linh lực của hắn tại châu chấu bên trong bao quanh, chẳng được bao lâu, hắn liền bắt rất nhiều châu chấu. Giang Minh cũng không cam chịu yếu thế, sai sử lão đại cùng một chỗ. Ba người ước chừng bắt một giờ, đem những châu chấu kia đều bắt cái không còn một mảnh. Lão đại không khỏi thở hồng hộc đứng lên, có chút bất đắc dĩ nói, nếu không phải là các ngươi sai xử ta, ta mới không cần bắt cái này châu chấu đâu, ta phải mà chết. Cái này châu chấu có thể cứu tế các ngươi những người này. Giang Minh nở nụ cười, thần thần bí bí. Cái này châu chấu làm sao có thể cứu tế bình dân, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ, chẳng lẽ lại còn muốn để cho chúng ta ăn những đồ chơi này sao? Lão đại không khỏi nhếch miệng, hoàn toàn không tin Giang Minh lời nói. Nhưng mà Giang Minh mắt sáng rực lên, đi theo lão đại nói, ngươi nói thật đúng là không sai, những châu chấu này chính là có thể ăn. Ngươi điên rồi sao? Những vật này thế nhưng là có độc, ngươi chẳng lẽ lại muốn hạ độc chết những dân nghèo này sao? Ngươi đơn giản cùng Cựu Vương không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lão đại hùng hổ dọa người đứng lên, trong mắt tất cả đều là lạnh nhạt. Chu A Tứ hồi đối lão đại nói, ngươi cũng chưa từng ăn qua, làm sao ngươi biết đâu? Vào xem lấy, dùng con mắt của ngươi đến nói chuyện. Lập tức, hắn nhìn về phía Giang Minh nói, Linh Hải Thần, ngươi không bằng liền lấy lão đại này làm đệ nhất cái vật thí nghiệm đi, ta gặp hắn cũng rất thích hợp khi vật thí nghiệm. Ui ui ui, các ngươi tại sao có thể dạng này a? Ta thế nhưng là bình dân a, muốn làm sao ăn thử cũng hẳn là do chính các ngươi tới thử. Lão đại không vui đứng lên, mà những cấp dưới kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn mang theo một đám bình dân. Những cấp dưới kia nổi giận đùng đùng nói, mau buông chúng ta ra lão đại, nếu không, ta để cho các ngươi đền mạng. Những bình dân kia cũng nói theo, chính là a, ngươi vẫn là chúng ta chúa cứu thế điện hạ đâu, kết quả bất quá cũng như vậy. Ngươi hẳn là đối với chúng ta bình dân kính yêu lấy, mà không nên đối với chúng ta cái dạng này. Giang Minh thở dài nói, các ngươi cái này tinh khiết chính là bắt cóc, bất quá đã như vậy, vậy ta liền nếm thử cho các ngươi xem đi. Hắn cầm lấy một cái châu chấu. Châu chấu còn sống, một mực lung tung nhảy đắt lấy. Những dân nghèo kia coi là Giang Minh muốn đem châu chấu ném ở trước mặt của bọn hắn, vội vàng lui về phía sau, đáy mắt mang theo bối rối nói, ngươi chẳng lẽ lại phải dùng châu chấu công kích chúng ta sao? Giang Minh đưa tay, đem củi hấp dẫn tới, dùng củi làm một cái dạng tiện trang bị. Hắn lại vỗ tay phát ra tiếng, đem diêm vang dội hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hừng hực đứng lên, Giang Minh lại thả một cái gót nhỏ nhánh cây, đem châu chấu từng cái cắm vào nhánh cây bên trong. Những châu chấu kia vốn đang sinh long hỏa hổ, lập tức liền bị đâm chết. Chu A Tứ ở một bên ngồi, hắn còn không có nếm qua châu chấu loại vật này, không khỏi có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Giang Minh đem nhánh cây đặt ở trên cây diêm, cũng không lâu lắm, phía trên kia lập tức phát ra nồng đậm mùi thơm. Chu A Tứ không khỏi kích động lên, ta cũng nhịn không được trước nếm thử, ta cảm giác giống như không có cái gì độc, ta cảm thấy hay là để lão đại này thử trước một chút độc đi. Giang Minh cố ý chơi ác lão đại, đi về phía trước một bước, ra hiệu lão đại tới ăn. Lão đại gắt gao nhắm miệng nói, cái này kiên quyết không có khả năng, ta thả rằng chết cũng sẽ không ăn hết. Giang Minh không nhanh không chậm nói, hé miệng. Lão đại theo sát lấy hắn nói như vậy hé miệng, trong lòng không khỏi một mặt cười khổ nói, cái này chúa cứu thế đến cùng lúc nào có thể đem linh lực của hắn giải khai, nếu không hắn sẽ chịu không nổi. Sau đó hắn thấy chết không sờn đứng lên, quên đi thôi, hắn bây giờ liền phải chết, giải không giải khai linh lực này đã không có bất kỳ tác dụng gì. Lập tức sắc mặt hắn lại đột biến đứng lên, làm sao lại phải chết đâu. Cái kia cấp dưới vội vàng hướng phía trước, đáy mắt mang theo một vòng màu đậm, xông lên trước liền muốn túm lấy cái này châu chấu, kết quả bị Giang Minh kéo lại. Hôm nay cái này châu chấu lão đại ngươi nhất định phải cho ta ăn hết. Nói, hắn đem châu chấu đặt ở lão đại trước mặt. Lão đại thuận Giang Minh ý tứ cắn một cái xuống dưới, sau đó nuốt xuống đứng lên. Châu chấu mỹ vị tại trong miệng sinh sôi lấy. Chu A Tứ ở một bên tha thiết nhìn xem. Nếu là hắn ăn không có vấn đề nói, vậy mình cũng nghĩ nếm thử. Cái này mỹ vị để cho lão đại không khỏi nhiều cắn mấy cái. Trong lòng của hắn ngạc nhiên. Cái này châu chấu làm sao lại ăn ngon như vậy? Vậy mà lúc này, một cái xanh sao vàng bọt lão đầu tử đột nhiên xuất hiện ở Giang Minh trước mặt. Chương 785, châu chấu chương 785, châu chấu hắn liều lĩnh đem châu chấu lại cắm vào củi bên trong, lại lần nữa nương đứng lên. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, ta nhanh chết đói, vô luận có độc hay không, ta đều muốn ăn cơm, liền để ta lao đầu tử này đi thử một chút đi, ta đều nhanh muốn chết mất. Nghe đến đó, Giang Minh tiến lên một bước, hướng về phía lao đầu tử nói, yên tâm đi, không có độc, lao đại này ăn đều không có bất cứ chuyện gì. Lao đại mặc dù cảm thấy rất mỹ vị, nhưng là hắn có chút xem thường nói, hiện tại không có độc không có nghĩa là đợi lát nữa sẽ không độc phát, ai biết được. Cấp dưới coi là lao đại phải chết, vội vội vàng vàng nói, lao đại, ngươi phải chết sao? Ta cái này mang ngươi tiến đến xem bệnh. Nói, hắn lập tức vọt tới, muốn đem lao đại cho mang về. Nhìn thấy cái này thuộc hạ đem lão đại mang đi, Giang Minh lần nữa không nhanh không chậm nói, trở về. Lão đại nguyên bản không muốn đi, nhưng là cũng không thể không đi qua. Hắn cổ khuôn mặt, nhìn Giang Minh cùng Chu A Tứ mỉm cười. Lão đại trong lòng không khỏi say sưa ngon lành đứng lên. Cái này châu chấu có vẻ giống như có chút ăn ngon. Hắn có chút lại muốn ăn một cái. Giang Minh lại dùng nhánh cây bắt đầu xuyên châu chấu, hắn xuyên mấy xuyên. Chu A Tứ đi theo truyền lên châu chấu đến, xuyên xong sau, hắn đem châu chấu thả đi lên. Châu chấu mùi thơm tràn đầy toàn bộ địa phương, những cấp dưới kia cùng dân nghèo không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này châu chấu làm sao thơm như vậy? Lão đầu tử kia đã nướng xong châu chấu, không kịp chờ đợi đem châu chấu bỏ vào trong miệng. Một cỗ mùi thơm bốn phía, hắn nhịn không được nết nết miệng đứng lên nói, thứ này ăn ngon thật, ta nếu lại ăn mấy cái. Những dân nghèo kia vội vàng đi theo hỏi thăm lão đầu tử nói, lão đầu tử, ngươi không có bất kỳ cái gì không thoải mái sao? Giang Minh cùng Chu A Tứ cũng ăn say sưa ngon lành đứng lên, nói theo, ăn thật ngon, không có bất kỳ cái gì không thoải mái, các ngươi cũng nhanh ăn đi. Ngại Hoa Hoa cũng không để ý hết thảy đứng lên, cũng đi theo trình tự bắt đầu nướng châu chấu. Nhìn xem mấy người ăn thơm như vậy, mà các dân nghèo có chút nhịn không được, vọt thẳng tới, cũng đi theo bắt đầu nướng châu chấu. Bọn thuộc hạ từng cái không dám động, trong lòng do dự. Bọn hắn muốn ăn lại sợ lấy. Lão đại nhìn xem bên trong châu chấu đều nhanh không có, nghĩ đến thuộc hạ của mình còn đói bụng, vội vàng đi theo cấp dưới nói, các ngươi còn không mau một chút đi ăn, bất kể như thế nào, trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Hắn cảm thấy thứ này hẳn không có vấn đề gì. Nếu không, hắn hiện tại đã đột phát, nhưng là hắn không có khả năng nói cho cái này chúa cứu thế điện hạ, trong lòng của hắn còn kìm nén bực bội. Nghe được lão đại đều dạng này lên tiếng, bọn thuộc hạ liên tục tiến lên, tranh đoạt lấy những châu chấu này. Lão đại ở một bên cảm giác rất là mất mặt, lớn tiếng hô hào, các ngươi chậm một chút. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đem ở trong đó châu chấu ăn xong lau sạch. Giang Minh nhìn xem Mãi Hoa Hoa nói, các ngươi hẳn là còn có khác ruộng đồng đi. Khối này ruộng đồng tựa hồ có chút ít. Mãi Hoa Hoa vội vàng gật đầu nói, đúng là như thế, chỉ bất quá những ruộng đồng này vị trí rất là tách rời, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể bắt xong châu chấu. Lão đại vội vàng la lên thuộc hạ nói, các ngươi đều đi theo bọn hắn tiến đến bắt những châu chấu kia, bất luận thế nào, trước tiên đem những dân nghèo kia bụng cho lấp đầy lại nói. Bây giờ đến loại thời điểm này, hắn cảm thấy mình một cái nhân tình tự hay là trước cần tăng đi. Bây giờ hắn đã qua một đoạn thời gian, hắn cảm thấy xác thực không có động. Thuộc hạ vội vàng đi theo lão đại nói như vậy tiến đến bắt châu chấu, còn có một cái thuộc hạ trực tiếp đem tin tức nói cho những dân nghèo kia. Bọn hắn vội vàng tự động phát động đứng lên bắt châu chấu. Chỉ chốc lát sau những châu chấu này toàn bộ bị bắt. Giang Minh triệu tập lấy đám dân nghèo, để bọn hắn quay chúng quanh đứng lên, làm thành một cái lớn đống lửa, dạy cho đám dân nghèo để nướng châu chấu. Cũng không lâu lắm, đám châu chấu đều bị ăn không còn một mảnh, đám dân nghèo cũng đều vỗ tay bảo hay đứng lên, đáy mắt đều mang thỏa mãn quan mang, khóe miệng còn chảy dầu. Mọi người cảm giác thế nào? Giang Minh nhìn xem mọi người thỏa mãn bộ dáng, không thể nín được cười đứng lên. Bất kể như thế nào, bây giờ nhét đầy cái bao tử chính là tốt. Đám dân nghèo nhao nhao nhìn đối phương một chút, trực tiếp quỳ xuống, hướng phía Giang Minh la lên, kính yêu chúa cứu thế điện hạ, may mắn mà có ngươi đến giúp đỡ chúng ta, nếu như không phải lời của ngài, chúng ta bây giờ đã chết đói. Giang Minh liên tục đỡ lấy mấy người nói, các ngươi nhanh lên một chút, hiện tại châu chấu sự tình đều đã giải quyết, các ngươi có thể trồng trọt mới thực vật. Đợi đến châu chấu lần nữa tới thời điểm, các ngươi bắt ở tiếp tục nướng châu chấu liền tốt. Lão đại không khỏi đối với Giang Minh tâm phục khẩu phục, cũng nói theo, chúa cứu thế điện hạ, vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin ngươi không nên tức giận, ta nguyện ý một mực đi theo ngươi, còn hy vọng ngươi có thể chứa được ta. Mà cái kia lão đại bọn thuộc hạ cũng nhao nhao quỳ lạy đứng lên. Chúa cứu thế điện hạ, còn có chúng ta cũng hy vọng có thể đợi ở chỗ này. Các ngươi đều đi vào trong hoàng cung đi, trong hoàng cung kiến trúc còn cần chủ kiến, các ngươi có linh lực, xây tốc độ có thể rất nhanh một chút. Giang Minh suy nghĩ một chút, liền vội vàng nói lấy, đồng thời giải lão đại hạn chế. Lão đại lập tức khóc ròng ròng nói, bây giờ chúng ta cuối cùng là có chân chính chủ tử. Sau đó bọn hắn mang theo thủ hạ tiến đến tu kiến hoàng cung. Mà lúc này có một cái dân nghèo có chút do dự, muốn đối với Giang Minh nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Giang Minh nhìn ra cái kia dân nghèo tâm tư, với tay nói, ngươi qua đây, ngươi muốn đối với chúng ta nói cái gì? Cái kia dân nghèo nuốt một chút nước bọt, sau đó nói, những hạt giống kia đều đã không thấy, chúng ta bây giờ căn bản cũng không có hạt giống gieo hạt. Ban đầu những lương thực kia đều đã bị châu chấu đã ăn xong, cũng không có khả năng dài ra lại, hiện nay thật sự là một nan đề. Ta đi xem một chút, cái kia trong quốc khố hẳn là có hạt giống. Giang Minh cảm thấy hoàn toàn không là vấn đề. Mà một cái hạ nhân xuất hiện tại Giang Minh bên người, cười khổ nói lấy, chúa cứu thế điện hạ, hiện tại đã không có mầm móng, trong quốc khố hạt giống đều đã bị những cái kia giỏi người ăn hết, nếu có gan con lời nói, chúng ta phải đi quốc gia khác mượn. Giang Minh nhớ tới Lương Tư Tư, vội vàng để cho người ta xin mời đi đón Lương Tư Tư. Lương Tư Tư vừa về đến, Giang Minh liền đem chuyện nào nói cho nàng. Nàng lúc này gật đầu nói, ta hiện tại liền trở về nói cho phụ vương. Mà Lương Vương vốn đang tại hài lòng nhìn xem chính mình tấu chương, nghe được nữ nhi của mình trở về, hắn phi thường kích động tiến đến nên đón. Kết quả đón lấy tiếp, hắn liền nghe đến nữ nhi của mình nói sự tình, lập tức sệ mặt xuống. Thời gian qua đi lâu như vậy, nữ nhi của mình vậy mà đã hướng về người ngoài, hạt giống kia cũng không phải có thể tùy tiện liền cho mượn đi. Huống chi, hay là cấp cho Ninh Thải Thần, nữ nhi này là không biết hắn cùng Ninh Thải Thần ân ân đoán đoán sao. Lương Vương có chút xấu hổ cười nói, nữ nhi à, ta không phải không mượn cho Ninh Thải Thần hạt giống, chỉ là ngươi cũng biết Lương Vương quốc tình huống, nếu là chống giống mượn giống con lời nói chương 786, du hành thị uy chương 786. Du hành thị uy câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết, Lương Tư Tư lúc này nghe hiểu, liền cùng chính mình phụ vương bắt đầu cãi cọ. Phụ vương, chúa cứu thế điện hạ trợ giúp ta rất nhiều, mà lại hắn hiện tại làm thành quả quốc tân vương, hắn khẳng định sẽ đối với chúng ta có chỗ tốt, ngươi giúp chuyện này sẽ không lỗ lạ. Hắn thành quả quốc tân vương. Lương Vương không khỏi giật mình đứng lên, lập tức bắt đầu suy tư. Nếu cái này Ninh Thải Thần đã trở thành quả quốc tân vương, vậy nói do hắn liền có thể tùy ý mượn dùng trong này tài nguyên. Phải biết, trong quốc gia này thế nhưng là có không ít mỏ vàng, đến lúc đó hắn sẽ phải phát. Tân vương tiền nhiệm, chúng ta mấy cái quốc gia quốc vương làm sao cũng phải đi qua chúc mừng một chút, ta nhìn ta liền cùng Ninh Thải Thần sẽ làm cái tụ hội đi, nếu không, cũng quá khó coi. Đa tạ phụ hoàng, chỉ bất quá phụ hoàng, ngươi bây giờ không thể gọi hắn Ninh Thải Thần, hắn hiện tại là chúa cứu thế điện hạ, ngươi trực tiếp gọi hắn chúa cứu thế liền tốt. Hạt giống sự tình đã giải quyết tốt đẹp, vội vàng nở nụ cười. Đồng thời, trong nội tâm nàng không khỏi ước mơ đến. Bình thường, quân vương ở giữa đều cần thông gia, không chừng nàng sẽ gả cho chúa cứu thế điện hạ. Nếu là thật gả cho chúa cứu thế điện hạ, vậy nàng nên đến cỡ nào hạnh phúc ga nghĩ đến. Hắn liền tranh thủ tin tức cho tại phía xa thành quả quốc Giang Minh. Giang Minh đại khái hiểu Lương Vương ý tứ, lập tức định ra cái này hồng môn yến. Đây không phải hắn lần thứ nhất tham gia Lương Vương yến hội, cũng không biết lần này cái này Lương Vương muốn làm cái gì. Yến hội này địa điểm tại Thanh Quả Quốc, Lương Vương Hoàn đặc phái tới một chút người đến, trợ giúp Giang Minh tu kiến hoàng cung. Mà Giang Minh cũng đem mặt khác người cho nhận lấy. Phong Vân Triệt ngắm nhìn bốn phía, không khỏi kinh ngạc. Cái này thật đúng là một phen kỳ ngộ, vẫn còn chưa qua bao lâu, ngươi liền trở thành chúa cứu thế điện hạ. Cũng còn tốt đi, các ngươi ở chỗ này an tâm ở lại. Thanh Miểu Vương nữ suy nghĩ một chút, lập tức nói, Thanh Miểu Quốc rất hoan nghênh các người, muốn không để Thanh Miểu Quốc vương cũng tới nơi này. Hay là trước từ bỏ, bây giờ hoàng cung còn tại chủ kiến, tới không được nhiều người như vậy, ta chỉ là mượn cái hạt giống mà thôi, không cần kinh động những người khác. Giang Minh lắc đầu, cự tuyệt Thanh Miểu Vương nữ. Vương nữ thất lạc không thôi, nhưng trong lòng không khỏi kinh hô lên. Nàng quả nhiên là coi thường cái này chúa cứu thế điện hạ, người này vậy mà một đường từ nhỏ tư từng bước một cho tới bây giờ huy hoàng. Nếu như cầm xuống chúa cứu thế điện hạ, thật là cao bao nhiêu vinh quang a. Ngay tại lúc này, đám dân nghèo lại đột nhiên triệu tập lại, tại hoàng cung trước mặt lớn tiếng la lên, đưa ta hạt giống, đưa ta quốc gia. Giang Minh nghe lời này, không khỏi có chút vô ly đầu đứng lên, lập tức quay người nhìn sang một bên ngay tại cần cù chăm chỉ tu kiến hoàng cung lão đại. Cái kia lão đại thần sắc quái dị nói đây là có chuyện gì? Ta đi trước nhìn một chút. Những cấp dưới kia cũng đi theo lão đại này cùng một chỗ. Chờ bọn hắn sau khi xem xong, lão đại sắc mặt bối rối lên, hướng về phía Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, bọn hắn giống như nghe theo cái gì mê hoặc, cảm thấy châu chấu là ngươi hấp dẫn tới, cho nên muốn đuổi đi ngươi. Giang Minh lập tức im lặng đứng lên. Hắn rõ ràng cứu được những dân nghèo này, còn khiến cái này dân nghèo ăn no rồi, những dân nghèo này ngược lại bắt đầu vu ham hắn. Phải biết rằng này, hắn liền không nên cứu những dân nghèo này. Chu A Tứ nhíu mày đến, hiện tại phải làm gì? Ta cảm thấy còn không bằng để bọn hắn ngăn cản, cùng những người này nói đạo lý cũng không có tác dụng gì, bọn hắn là sẽ không lý giải. Hiện tại đến tìm tới đầu người kia, cũng không biết mê hoặc người tới của bọn hắn đấy là ai. Giang Minh suy nghĩ một chút, ở trong tay biến hóa ra đến một chính mình khác, nói cho Chu A Tứ nói, ngươi đi theo cái này giả ta tiến đến cùng bọn hắn giảng đạo lý, ta đến phía sau nhìn xem, đến cùng là ai tại mê hoặc lấy bọn hắn, ta cảm thấy hung thủ kia hẳn là liền sẽ tại phía sau bọn hắn. Tốt, ta cái này đi trước nhìn xem. Chu A Tứ vội vàng mang theo giả Giang Minh tiến đến. Đi vào ngoài cửa, những dân nghèo kia so vừa rồi số lượng càng nhiều đứng lên. Bọn hắn cũng không biết từ nơi nào làm lệnh bài, trên đó viết, chống lại chúa cứu thế điện hạ, đưa ta Giang Sơn. Chu A Tứ hay là không thể minh bạch. Cái này nói khẩu hiệu cân bài con bên trên biết đồ vật làm sao hoàn toàn không giống. Bởi vì bọn họ đều ăn no một trận, hiện tại tinh lực rất là thịnh vượng. Giang Minh xuyên qua một cái quần áo màu đen che lại chính mình, một mực tại phía sau xem tìm kiếm lấy. Trước mặt giả Giang Minh cùng Chu A Tứ bị những dân nghèo kia chỗ quay trùng quanh đứng lên. Những dân nghèo kia phảng phất đã quên đi Giang Minh vừa rồi đối bọn hắn làm tốt một phương diện, một mực càng không ngừng giơ lệnh bài, hướng phía hắn cùng Chu A Tứ lớn tiếng la lên. Để mạng lại, đều là các ngươi mới hấp dẫn những châu chấu này. Nếu không phải là các ngươi lời nói, chúng ta Thanh Quả Quốc hiện tại còn bình yên vô sự, các ngươi nhất định phải là những hành vi này chỗ bồi mệnh. Giang Minh đáy mắt mang theo lanh ý đám người này thật để cao bản thân. Nếu không phải là bị bách ngay trước chúa cứu thế điện hạ, hắn mới không còn quản những nhàn sự này, còn bị người rơi vào đầu để câu chuyện. Mà ngay vào lúc này, hắn chú ý tới một người. Người kia mười phần gầy yếu, nhưng là đáy mắt mang theo kim quang, trong miệng một mực đi theo những người khác đang nói cái gì, hắn lời nói phảng phất đều là dẫn dắt đến đối với mấy cái này dân nghèo nói. Suy nghĩ một chút, Giang Minh dùng huyễn thuật đem chính mình ngụy tạo một chút, đem chính mình trở thành dân nghèo, đồng thời đi qua xem cẩn thận nghe người kia nói chuyện. Người kia quả nhiên tại trong miệng tự mình lẩm bẩm, đang dạy lấy những người này nói chuyện. Các ngươi nói tiếp, ta ngược lại muốn xem cái này chúa cứu thế điện hạ có thể hay không cho chúng ta càng nhiều đãi ngộ. Các ngươi liền nói cái này chúa cứu thế điện hạ để cho chúng ta ăn không nổi cơm uống không dậy nổi nước, nên bồi thường chúng ta. Nói, những dân nghèo kia cũng đi theo hắn nói tới những lời kia, bắt đầu nói. Giang Minh lạnh xuống mặt đến, trong tay âm thầm lấy ra truy thủ, trực tiếp đem người kia đâm chết. Người này chết cũng không nghĩ tới chính mình là bị ai chỗ đâm chết, hắn ngã xuống, máu chảy thành sông. Mà còn lại dân nghèo cũng nhìn thấy người này thảm trạng, không khỏi nhao nhao sợ lên, đáy mắt đều mang kết đảm. Hiện tại không có đầu lĩnh, bọn hắn cũng không biết nên nói những gì. Chu A Tứ một chút liền nhìn ra người kia vấn đề, kết hợp lấy Giang Minh lời nói, lập tức biết đây là chúa cứu thế điện hạ người giết, trong nháy mắt thở dài một hơi. Giang Minh dùng huyễn thuật bỏ đi những lệnh bài kia, còn có giả chính mình, lập tức đi theo mọi người nói, ta chính là chúa cứu thế điện hạ, các ngươi hiện tại còn muốn nói cái gì sao? Dựa theo đạo lý tới nói, các ngươi hiện tại không nên đối với ta mang ơn sao? Ta bây giờ đã nhanh muốn tới mầm móng, các ngươi lập tức liền muốn có thu hoạch mới, các ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta là địch sao? Nếu như các ngươi cùng ta là địch lời nói, các ngươi không chỉ có lấy không được những hạt giống này, hơn nữa còn không thể ăn no bụng mà cấm. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể đánh được trong tay của ta những binh lính kia sao? Chương 787, lạ lẫm chương 787, lạ lẫm hắn cố ý sẽ lại nói đến nghiêm trọng một chút. Những dân nghèo kia lập tức khẩn trương lên, từng cái lui về phía sau, lập tức toàn bộ quỳ trên mặt đất. Còn xin ngươi tha thứ chúng ta, chúa cứu thế điện hạ, đều tại chúng ta nói như vậy, ta hy vọng các ngươi lần này cũng không cần nói loại lời này, về sau cũng không cần nói. Người này liền xem như cảnh giới, về sau có người dám can đảm nói loại lời này, vận mệnh của hắn liền sẽ cùng người này một dạng. Là, chúa cứu thế điện hạ, chúng ta đã biết. Dân nghèo lập tức nói, trong lòng không khỏi sợ hãi. May mắn bọn hắn không phải đầu lĩnh, nếu không hiện tại đã chết đi. Hiện tại các ngươi ai có thể nói cho ta biết người này đến cùng là ai? Giang Minh cảm thấy cái này gương mặt có chút lạ lắm, trong lòng lập tức thêm ra một tia cảm giác khác thường. Trải qua Giang Minh tiểu nói này, còn lại dân nghèo đều có chút lạ lắm đứng lên, không chịu được bắt đầu trầm mặc. Chúng ta cũng không nhận ra người này, chúng ta cũng không biết hắn là từ đâu đi ra. các ngươi ngay cả người đều không biết là ai, còn nghe theo chỉ huy của hắn, đây cũng không phải là người thông minh cách làm. Giang Minh cảm giác rất phục những người này. Đám dân nghèo từng cái bắt đầu không biết nên nói cái gì, bị nói đến á khẩu không trả lời được. Hiện tại, tất cả mọi người đi trùng kiến gia viên đi, hiện tại vì kế hoạch hôm nay là đem phòng ở xây xong. Giang Minh triệu tập lại người chung quanh, để bọn sai vật tiến đến trợ giúp những dân nghèo này. Những dân nghèo này nghĩ đến nhà của mình còn không có xây xong, vội vàng đi theo gã sai vật đi kiến thiết phòng ốc. Chu A Tứ không khỏi dở khóc dở cười. Hôm nay thật sự là một trận náo kịch, may mắn không có phát sinh chuyện đặc biệt gì. Các ngươi muốn hay không đi trước nhìn xem nơi này mà thất? Nguyên Hạ Hạ đột nhiên không hiểu nói một câu nói. Giang Minh quay người nhìn về phía hắn có chút kỳ quái nói, ngươi là thế nào biết nơi này có mật thất? Mà lại trước đó mật thất không phải sụp đổ sao? Nguyên Hạ Hạ lại là thần thần bí bí nói, không có, còn có một cái, các ngươi cứ việc đi theo ta, Tư Không Ngô Uyên đã qua, ở trong đó hẳn là sẽ có rất nhiều đồ vật. Nghe nói như thế, Giang Minh cùng Chu A Tứ vội vàng tiến đến, Phong Vân Triệt cũng theo sau. Nguyên Hạ Hạ mang theo bọn hắn đến một chỗ hành lang, cái kia trong hành lang mặt tất cả đều là hắc ám. Hắn không khỏi có chút kỳ quái đứng lên nói, nơi này không phải mới vừa đèn đuốc sáng chứ sao? Hiện tại làm sao tất cả đều là đen? Giang Minh búng tay một cái nói, những này đều không phải là vấn đề gì. Nói, dựa theo động tác của hắn, cái kia hành lang lập tức đèn đuốc sáng trưng đứng lên. Mà chờ bọn hắn thấy rõ ràng cái này trong hành lang mặt đồ vật, không khỏi đều lui về sau một bước. Cái này trong hành lang mặt hoàn toàn đều là cùng bọn hắn giống nhau như đúc tượng đá. Nhưng mà bọn hắn rõ ràng căn bản cũng không có sớm tới này thanh quả quốc. Giang Minh phát hiện không chỉ có như vậy, liền ngay cả không có tới người đứng bên cạnh hắn đều có tượng đá. Hắn lập tức cảm giác có một loại không hiểu nghĩ mà sợ cảm giác. Bọn hắn những người này đều không có đi vào thanh quả quốc, đủ để có thể thấy được có người có thể biết trước chuyện nơi đây. A, nơi xa lại là đột nhiên truyền tới một tiếng kêu hô. Giang Minh vội vàng hướng phía trước chạy tới, hắn cảm giác những âm thanh này hẳn là tượng đá kêu biểu hiện ra bí mật. Thanh âm kia chính là Tư Không Nô Huyên phát ra tới. Hắn lúc này bị thứ gì chỗ kẹp lấy, con mắt đóng chặt lại, đau đớn đến chịu không được. Nguyên Hạ Hạ tiến lên một bước, muốn đem thứ này lấy ra, kết quả phát hiện đây là một cái tiểu thứ bị. Tiểu thứ bị một mực tại cắn Tư Không Nô Huyên chân. Ngươi chịu đựng một chút, ta lập tức liền giúp ngươi rút ra. Nguyên Hạ Hạ ra hiệu Tư Không Nô Uyên nhịn xuống đau nhức, một mực dùng sức hướng phía trước nổ. Mà đối phương về sau dùng sức, nhưng mà con nhím này lại cùng cố định trụ lấy một dạng, cắn đến xích sao, căn bản không cho hai người nổ cơ hội. Giang Minh thấy vậy, dứt khoát một đao đem con nhím cắt xuống, con nhím lập tức chết mất, mở miệng ra, Tư Không Nô Uyên cũng trở về từ coi chết. Hắn không khỏi khiếp sợ. Ta vừa rồi thử dùng linh lực công kích con nhím này, đối với con nhím này một chút tác dụng cũng không có, ngươi là thế nào công kích đến? Nếu không tại sao nói là Chúa Cứu Thế Điện Hạ đâu, Chúa Cứu Thế Điện Hạ sẽ đến đồ vật có thể nhiều. Phong Vân Triệt đi theo nói. Tùy theo, hắn lại chú ý tới một vật. Đó là một bức họa, nhưng không phải vẽ ở trên giấy tuyến vẽ, mà là vẽ ở trên tảng đá vẽ. Hắn cảm thấy bức họa kia rất là quen thuộc, không khỏi tiến lên một bước. Mà ở hắn đi qua thời điểm, bức họa kia lại đột nhiên biến mất. Hắn khiếp sợ nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn thấy nơi này có một vài bức vẽ. Tư Không Nô Uyên liền vội vàng nói lấy nói, ta vừa rồi nhìn cũng là dáng vẻ như vậy, ta cảm thấy nên được có khâm định người đi xem, tranh này mới sẽ không biến mất. Người trước lui về sau một bước đi, tranh này sẽ một lần nữa hiện ra. Có đúng không? Phong Vân Triệt bán tín bán nghi, căn cứ Tư Không Nô Uyên lời nói làm theo. Chờ hắn cách xa đằng sau, bức họa kia quả nhiên cùng Tư Không Nô Uyên nói như vậy, lại xuất hiện. Hắn ngắm nhìn bốn phía nói, chỉ là mạng này định người là ai đâu. Bất quá Tư Không Nô Uyên, ngươi nhìn tượng đá kia sao? Tượng đá kia là kỳ quái nhất điểm. Ta cảm thấy có lẽ ta mới là cái kia khâm định người. Ngay lúc này, Nguyên Hạ Hạ lớn mật nói, sau đó cũng đi theo hướng phía trước mà đi, nhưng là bức họa kia cũng đi theo biến mất. Hắn không khỏi mất mát, mà Tư Không Nô Uyên nghĩ nói, những tượng đá kia ta xem, nhưng là bên trong không có ta, các ngươi nhìn thấy ta tượng đá sao? Ta thấy được tượng đá kia bên trong là có người. Giang Minh gãi đầu một cái, lập tức lại nói ta không thấy được ta. Mà ngay sau đó, Phong Vân Triệt lại cùng nói, không có à, ta thấy được ngươi, cứ như vậy xem ra, chúng ta giống như đều không thấy mình những tượng đá kia có lẽ là căn cứ trí nhớ của chúng ta mới hình thành gương mặt. Nghĩ, Giang Minh cảm thấy là đạo lý này. Mà liền tại lúc này, vách đá kia lại là đột nhiên ầm ầm mà vang động đứng lên, Giang Minh đám người lực chú ý đều bị thanh âm này hấp dẫn. Chờ bọn hắn nhìn sang thời điểm, phía trên kia đều đã xuất hiện một cánh cửa. Giang Minh chiều lấy nhìn chung quanh đi qua, có chút suy nghĩ nói chúng ta có nên đi vào hay không. Trên miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng trên thực tế đã quyết định tốt, hắn nhất định phải đi vào. Thật không nghĩ tới quả xanh này trong nước sẽ có nhiều chuyện như vậy, có lẽ bọn hắn có thể phát hiện đặc biệt bí mật. Nghĩ đến, hắn trực tiếp tiến lên một bước, kết quả vừa vặn phát hiện vẽ cũng không có biến mất. Mà nương theo lấy hắn đến vẽ trước mặt, bức họa kia cũng bắt đầu tỏa sáng đứng lên. Giang Minh trong đầu lập tức có được thành quả quốc tiền triều một ít chuyện, không khỏi có chút sửng sốt. Ta vừa rồi giống như thấy được thành quả quốc tiền quốc vương gặp phải, ta biết cái kia lên Nam Sơn là thông qua giết cha đến thượng vị. Nguyên lai tranh này lại là tác dụng như vậy, ta còn tưởng rằng có thể có cái gì tình huống khác đâu, thật sự là không có ý nghĩa. Nguyên Hạ Hạ không khỏi mất mát. Chương 788, cầm tù chương 788, cầm tù sau đó, hắn lại cùng Giang Minh nói, ta xem chúng ta hay là đi vào nhanh một chút đi, so với tranh này đến, ta hiện tại càng thêm chờ đợi vách đá kia đổ vật bên trong. Nhưng mà Tư Không Nô Uyên lại là đột nhiên đau nhức, một mực bưng bít lấy chân của mình, đáy mắt hoàn toàn thần sắc thống khổ. Các ngươi một hồi, ta xem một chút. Giang Minh hướng về phía trước, chú ý đến Tư Không Nô Uyên chân, phát hiện chân của hắn đều đã nhiễm trùng, đồng thời còn sưng lên đến bọt lớn. Giang Minh đem cua cho đâm thủng, coi chừng băng bó đứng lên, đồng thời ra hiệu Phong Vân Triệt đem Tư Không Nô Uyên bị. Tư Không Nô Uyên chân còn cần tu dưỡng, nếu không, ngươi trước dẫn hắn trở về đi. Tư Không Nô Uyên thống khổ gào lên, hay là để ta trở về đi. Phong Vân Triệt bất đắc dĩ nhìn Tư Không Nô Uyên một chút, mang theo hắn trở về. Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ đến trong vách đá, còn không có đợi bọn hắn hoàn toàn đi vào, bọn hắn liền nghe được thanh âm tê tê. Thanh âm này để Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ cũng không khỏi đến cảnh giác lên. Nguyên Hạ Hạ có chút bối rối nói hiện tại xem ra, chúng ta khả năng không có cách nào tiến vào, trong này tất cả đều là hắc ám. Giang Minh thử đánh ra đến búng tay, nhưng mà mặt này trước hắc ám cũng không có biến mất. Hắn không khỏi kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng mà ngay sau đó, Nguyên Hạ Hạ liền cảm giác trong tay đau xót, lập tức đem thứ gì cho văng ra ngoài. Mà ở bãi ra đằng sau, cái kia thanh âm tê tê lại càng thêm mật thiết đứng lên, nghe được Giang Minh cảm giác có chút hủy lỗ tai. Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát căn cứ từ mình giác quan hướng phía trước tiến đánh đứng lên. Nhưng mà những con rắn này mười phần linh động, mà lại hành động căn bản không có chút nào thanh âm. Cái kia thanh âm tê tê cũng quấy nhiễu Giang Minh, hắn bất đắc dĩ, đành phải lôi kéo Nguyên Hạ Hạ đi ra. Chờ đến quang minh đấy địa phương, Nguyên Hạ Hạ lúc này mới phát hiện bên tay mình bị cắn đi ra một cái hố, phía trên kia máu còn đang chảy. Nhưng mà bên vách đá duyên lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì huyết dịch, giống như bị thứ gì liếm sạch sẽ một dạng. Mà ngay sau đó, Giang Minh chính là muốn cho Nguyên Hạ Hạ băng bó, lại phát hiện những vật kia cũng đi theo ra. Bọn hắn bay thẳng sông, tựa hồ đang vì Nguyên Hạ Hạ mà đến. Những con rắn này đủ mọi màu sắc tướng mạo hết sức kỳ lạ. Bọn hắn phun dài nhỏ đầu lưỡi, chính là muốn tiến lên hấp dẫn lấy Nguyên Hạ Hạ huyết dịch. Hắn nhấc chân trực tiếp hướng rắn đã tới. Nhưng mà những con rắn này lại linh hoạt vô cùng, trực tiếp bò tới Nguyên Hạ Hạ trên thân. Hắn không khỏi kinh quát lên, muốn xua đuổi những con rắn này, linh lực của toàn thân hắn càng là phát ra, nhưng mà lại căn bản không có chút nào tác dụng. Hắn không khỏi có chút hỏng mất nói Chúa cứu thế điện hạ lần này nên làm cái gì. Giang Minh chính là muốn ngăn cản Nguyên Hạ Hạ trên người rắn, nhưng mà lại phát hiện một chút rắn đã đến trước mặt mình. Trong tay hắn siết chặt rắn, một tay lấy rắn ném vào vách đá kia bên trong. Nhưng mà con rắn kia lại cùng có tính dính một dạng, một mực đính vào trên tay hắn. Mà những con rắn kia cũng tìm được Nguyên Hạ Hạ vết thương trên người, một mực không dừng mút lấy vết dịch. Nguyên Hạ Hạ đốn lúc không có khí lực, bên chân mềm. Hắn loạn trà loạn trò mà, chính là muốn mở miệng. Nhưng mà một trận tiếng địch đi qua, Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ trên người rắn lập tức đến nơi khác. Nhưng mà Nguyên Hạ Hạ trên người vết dịch đã bị hút không sai bị lắm, hắn cảm giác cả người đều đã không có khí lực. Chỉ kém một chút, hắn lập tức liền muốn chết mất. Giang Minh chú ý tới Nguyên Hạ Hạ tình huống, có chút nguy cấp đỡ lấy hắn. Chúa cứu thế điện hạ, ta thật cao hứng có thể nhận thức đến ngươi, hy vọng về sau ngươi có thể rất nhanh khoái hoạt nhạc địa, ta có thể muốn đã chết đi. Nguyên Hạ Hạ đối với Giang Minh cáo chỉ lấy. Giang Minh không khỏi rơi xuống nước mắt nói ngươi đang nói cái gì lời ngu ngốc đâu. Ngươi khẳng định có thể biến tốt, không nên suy nghĩ nhiều, đợi lát nữa liền tốt. Mà ngay sau đó, tiếng địch kia lại cùng băng lên, nhưng mà con rắn kia nhưng căn bản chưa hề đi ra. Giang Minh ý thức được tiếng địch này không chế rắn này, lập tức cảnh giác đứng lên. Có lẽ ở trong đó tiếng địch người có thể trị, Nguyên Hạ Hạ. Sau đó hắn đem Nguyên Hạ Hạ đặt ở trên mặt đất, mười phần kiên định nói lấy, ta tất nhiên có thể trị hết ngươi. Nguyên Hạ Hạ mặt lộ cảm kích nói, không có quan hệ, có thể nhìn thấy Chúa cứu thế điện hạ, ta đã rất cao hứng. Giang Minh không có trả lời, mà là trực tiếp tiến nhập vách đá kia trong môn. Lần này, hắn trực tiếp giết đỏ cả mắt. Nhìn thấy có người đi vào rồi, những con rắn kia lại bắt đầu đi lên, muốn cắn Giang Minh. Giang Minh trực tiếp đem những con rắn này cho ngã văng ra ngoài, khí lực của hắn rất lớn, còn mang theo một chút linh lực, con rắn kia trực tiếp sinh sinh bị ngã gây mất. Mà mặt khác rắn cũng kém không nhiều cùng hắn là giống nhau gặp phải. Hắn không biết ngã bao nhiêu rắn, Giang Minh cảm nhận được đã không có rắn muốn đi qua, lại trực tiếp đi lên phía trước lấy. Hắn lại búng tay một cái. Kỳ quái là, lần này búng tay vậy mà để cái này toàn bộ địa phương bắt đầu đèn đuốc sáng trưng đứng lên. Mà hắn cũng thấy rõ mặt kia trước thổi cây sáu người, lúc này mới phát hiện, nguyên lai vách đá này không gian bên trong cũng không phải là rất lớn. Đó là một thiếu nữ trong tay cầm một cái sáo ngọc, toàn thân lại là vết thương chồng chất, khóe miệng còn mang theo một nốt ruồi. Nàng mở to mắt, nhìn qua Giang Minh không khỏi thấp giọng nở nụ cười. Ta đã mấy vạn năm không có nhìn thấy người, bây giờ cuối cùng là nhìn thấy người. Người là ai? Tại sao lại muốn tới đến nơi đây? Bọn hắn kỳ trước hoàng đế đều không có phát hiện ta, ngươi hẳn là lần này hoàng đế đi. Là, ngươi không biết ngươi có nghe hay không qua tên của ta. Hiện tại ta tiến đến, chỉ là vì để cho ngươi cứu một người. Giang Minh lặng lặng mà nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ tùy theo liền biết đối phương nói tới chính là ai. Chúa cứu thế điện hạ, là đứa trẻ kia sao? Ta cảm nhận được thủ hạ ta một con rắn bên trong có nhân loại huyết dịch, bất quá nó hiện tại đã bị ngươi cho té chết. Ngã chết đằng sau còn có thể đem huyết dịch trả lại sao? Giang Minh không khỏi có chút hối hận. Nếu như không thể trị liệu Nguyên Hạ Hạ, vậy hắn đời này đều muốn hối hận. Đương nhiên có thể, bằng hữu của ngươi hiện tại đã tốt, rắn này là thông linh khí, hắn hút ăn cái gì, chờ hắn sau khi chết liền sẽ còn cho hút người cái gì. Thiếu nữ lắc lắc trên tay mình vòng tay nói ta có cái yêu cầu quá đáng, nếu như có thể mà nói, có thể thả ta ra ngoài sao? Ta thực sự nhịn không nổi, ta muốn nhìn xem ánh nắng. Sùng vật của ngươi rắn công kích chúng ta, cái này muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Giang Minh chậm rãi nói, trong lòng tính toán. Thiếu nữ này có chút giá trị lợi dụng, không chừng có thể giúp hắn rất nhiều bận điệu. Thiếu nữ hít sâu một hơi, vội vàng nói xin lỗi nói Chúa cứu thế điện hạ, vừa rồi thật sự là có nhiều đắc tội. Ta vừa rồi ngủ một hồi, không có phát giác được sủng vật của mình hướng phía các ngươi công kích, nếu không, ta sẽ không khiến cái này sủng vật công kích các ngươi. Nàng lại bắt đầu ho khan, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Ngươi nhìn ta tin sao? Giang Minh liếc mắt, quay người ngáp nói, bái mai. Chương 789, giao dịch chương 789, giao dịch UBB. Thiếu nữ lập tức hoảng hồn, sau đó la lên Giang Minh. Giang Minh tiếp tục đi lên phía trước lấy, căn bản không quản thiếu nữ. Nàng lập tức khổ tướng đứng lên, có chút bực bội bất an, sau đó lớn tiếng nói: "Chúa cứu thế điện hạ, ngài muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi." Giang Minh quay người, lúc này mới ngoan thôi. Sau đó hắn tinh tế nghĩ đến, sau đó nói: "Ngươi làm sao lại bị giam ở chỗ này?" Bất kể như thế nào, hắn hiện tại trước hỏi rõ nguyên do lại nói: "Ta là bị sư phụ của mình trói nhốt ở chỗ này, sư phụ ta cũng đã chết, hắn là Chu Học Ghét Cung tiên tổ, ta ở chỗ này nhàm chán nuôi rắn." "Chu Học Ghét Cung?" Giang Minh ha ha cười nói: "Ngươi có lẽ nguyện ý gặp thấy một lần sư phụ của ngươi hậu nhân." "Sư phụ ta hậu nhân?" Thiếu nữ ánh mắt sáng lên nói: "Hắn ở đâu? Nhanh để cho ta gặp một lần." "Hiện tại tôi lại nhiều hơn một cái điều kiện, ngươi phải hiểu." Giang Minh thừa cơ nhắc lên ý nghĩ của mình. Thiếu nữ tức giận đến nghiến răng: "Cái này chúa cứu thế, vậy mà đối với mình cái dạng này, khó tránh khỏi có chút quá phận. Ta hiện tại hay là một cái vết thương chồng chất người, căn bản không thể giúp ngươi cái gì." Thiếu nữ tiếp theo nói, ra vẻ giả bộ đáng thương. Giang Minh sắc mặt hờ hững, tiếp tục nói: "A, vậy cùng ta có quan hệ gì?" Thiếu nữ bị sặc một cái, sau đó lung tung nói: "Ngươi muốn ngọc trong tay của ta được sao? Sáo ngọc này có thể khống chế hết thảy động vật, ngươi nếu là học xong, còn có thể cùng những động vật này nói chuyện phiếm. Cho nên cái này còn cần học được sao? Đôi kia ta có ý nghĩa gì đâu?" Giang Minh không nhanh không chậm nói. Thiếu nữ lại một lần nữa bị sặc, ho khan hai tiếng, đáy mắt hoàn toàn đều là lúng túng nhan sắc. Nàng suy nghĩ một chút nói: "Ta có thể dạy ngươi Chu Học Ghét Cung bí thuật, chỉ cần học xong đằng sau, ngươi liền có thể trường sinh bất lão." Giang Minh nết nết miệng, đáy mắt mang theo thâm ý, hắn nói quả xanh này quốc có ít người làm sao lại cái này Chu Học Ghét Cung thuật pháp, nguyên lai đầu muốn xuất hiện ở đây. "Ngươi có phải hay không tại Thanh Quả Quốc trung ẩn ẩn giấu có quan hệ Chu Học Ghét Cung đồ vật?" Thiếu nữ đáy mắt cảnh giác nói: "Ngươi là thế nào biết đến?" "Ta cảm thấy hẳn là cũng không có người nào trông thấy, ta liền thả cái khoái hoạt mà thôi." Giang Minh dở khóc dở cười nói: "Đây chỉ là ngươi cảm thấy, có người thấy được đồng thời học được. Đáng chết, sư phụ bí thuật lại bị ngoại nhân học được, nói cho ta biết, người kia là ai? Ta đi giết hắn." Thiếu nữ đáy mắt phát ra hung ác quan mang, như là một cái tiểu dã thú một dạng. Giang Minh dở khóc dở cười nói: "Cái này rõ ràng là chính ngươi giấu, còn trách người tìm được." Thiếu nữ lắc lắc đầu nói: "Vậy hắn tìm được, không phải liền là hắn vấn đề sao? Có cái gì tốt nói tiếp." Giang Minh liếc mắt, sau đó nói: "Trên người ngươi còn có hay không những thứ đồ khác có thể cùng ta đổi? Có lẽ ta còn có thể suy tính một chút đưa ngươi còng tay mở ra." Thiếu nữ tự định giá một phen, sau đó vừa chỉ chính mình: "Vậy ta có thể chứ?" Giang Minh trong mắt phát ra thật to dấu chấm hỏi, sau đó kỳ quái nói: "Ngươi muốn dùng thân thể làm trao đổi sao?" Thiếu nữ phi phi phi ba tiếng nói: "Cái này sao có thể? Ý của ta là ta có thể làm rất nhiều sống, ngươi giải khai còng tay của ta để cho ta làm sống, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng." Giang Mẫn nở nụ cười: "Ta có nhiều như vậy người hầu, ta còn kém ngươi một cái. Ngươi cũng biết ta là Thanh Quả Quốc quốc vương đi." Thiếu nữ suy nghĩ một chút, sau đó lại nói: "Vậy ngươi khẳng định không có ta trong tay vỏ sò đi, vỏ sò này có thể vì ngươi vững chắc ngươi giang sơn, có lẽ ngươi nguyện ý cầm xuống vỏ sò này đâu?" Nói, hắn từ trong túi lấy ra một cái kim quang lóng lánh vỏ sò. Vỏ sò này bên trong tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, đồng thời còn mang theo từng tầng kết giới. Những kết giới này bao vây lại, đem thiếu nữ bao phủ ở bên trong. Thiếu nữ lập tức gõ kết giới, ở trong lòng đi theo Giang Minh nói: "Chúa cứu thế điện hạ, ngươi hẳn là cũng thấy được, kết giới này không có bất kỳ cái gì thanh âm, mà lại kiên cố không gì sánh được. Ngươi đây không phải để cho ta làm rùa đen rút đầu sao? Có cái gì tốt làm rùa đen rút đầu, có chuyện gì trực tiếp bên trên không phải tốt sao?" Giang Minh cảm thấy thiếu nữ này căn bản không bỏ ra nổi vật gì tốt, quay người lại muốn rời đi. Thiếu nữ nhất thời gấp, nàng thật vất vả trèo lên cái này chúa cứu thế điện hạ, cũng không muốn lại tiếp tục bị giam đi lên. "Uy uy uy, trong tay của ta còn có một cái dây chuyền này có thể cho ta mở ra thế giới khác. Đến lúc đó ngươi liền có thể tiến vào tân kỳ thế giới, thu hoạch rất nhiều bảo vật, ngươi không vui sao?" Lời này lầm bầm lồ bầu, Giang Minh nghe không rõ ràng lắm, nhưng là ước chừng cũng minh bạch thiếu nữ ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Những vật này coi là thật có thể vào không? Nếu như không vào được, ngươi đều có thể giết ta, con người của ta coi trọng nhất tín dụ." Thiếu nữ ưỡn thẳng sống lưng, trong mắt tất cả đều là lành ý, nàng đem vỏ sò đem tới. Nàng biết Giang Minh là muốn có được vỏ sò này, chỉ bất quá bây giờ không xác định vỏ sò này chất lượng. Tiếp nhận vỏ sò trong nháy mắt đó, Giang Minh sờ lên nó, lập tức cảm nhận được một cỗ nồng hậu dày đặc linh lực. "Đi, vật này còn rất khá, ta cái này cho ngươi giải khai còng tay." Giang Minh phóng xuất linh lực, trực tiếp chạm đao tại thiếu nữ này trên tay, tay của thiếu nữ còng tay cùng xiềng chân lập tức chia 5 x 7. Thân thể của nàng nguyên bản đã suy yếu không gì sánh được, nhưng là tại trùng hoạch tự do một khắc này, nàng vẫn là không nhịn được nhảy dựng lên. Mấy chục triệu năm đến nay, nàng cuối cùng có được tự do của mình. Sau đó nàng lệ nóng doanh trọng, nhịn không được hướng phía Giang Minh quỳ lạy nói: "Chúa cứu thế điện hạ, thật sự là đa tạ ngươi, vỏ sò này liền đưa cho ngươi, ta hiện tại muốn đi." Hắn vừa nhấc chân liền bị Giang Minh cho túm trở về. "Nghĩ gì thế? Ngươi còn muốn vì ta làm sự tình đâu, ngươi liền đợi ở bên cạnh ta đi, ta nhìn ngươi cũng rất hữu dụng." Hắn hơi cười, đối với thiếu nữ biểu hiện hữu hảo. Thiếu nữ không khỏi vẻ mặt đưa đám nói: "Ngươi coi thật muốn đem ta lại vây khốn sao? Ta đã vây lại mấy chục triệu năm a, cái này sao có thể sẽ đem ngươi vây khốn đâu? Ngươi vẫn là có thể tự do du ngoạn, nhưng là ta bảo ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải trở về, bất quá đại đa số ta hẳn là cũng sẽ không để ngươi." Giang Minh an ủi thiếu nữ, Thiếu nữ tiếp tục khổ bức nhẹ gật đầu, nhưng là nàng biết nàng hiện tại cũng không có biện pháp lựa chọn, nàng hiện tại thân thể rất yếu, căn bản đánh không lại cái này chúa cứu thế điện hạ. Nàng thật vất vả có tự do, mới không cần chết mất đâu. Trừ vết đá, như là thiếu nữ nói như vậy, Nguyên Hạ Hạ quả nhiên đã thay đổi tốt hơn. Hắn chính là muốn lại tiến vào vách đá cầu nguyện, vừa vặn đụng phải Giang Minh cùng thiếu nữ. Nhìn thấy thiếu nữ rách mướp cách ăn mặc, hắn không khỏi nhìn nhiều Giang Minh một chút. Các ngươi đang làm cái gì nha? Giang Minh vội vàng ngăn cản Nguyên Hạ Hạ câu chuyện nói chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta không có khô cái gì, từ nay về sau, thiếu nữ này liền là của ngươi đồng bạn. Đều cái gì? Nguyên Hạ Hạ đa nhìn mấy lần thiếu nữ. Chương 790, chương 790, 2. Nhị xòa thẹn thùng nói câu. A. Nguyên Hạ Hạ con mắt đều trừng thẳng, phát ra gà trống giống như ha ha ha thanh âm, nghe nhị xòa mặt đều tái rồi. Hắn ra vẻ hoảng sợ nói ra, nơi này tại sao có thể có gà trống đẻ trứng thanh âm? Ở đâu ra gà trống đẻ trứng? Nguyên Hạ Hạ không có cảm thấy nhị xòa là nói chính mình, vội vàng quay đầu nhìn chung quanh. Ngươi sợ không phải cái ngốc mao? Thiếu nhị xòa nhịn không được cười lên. Nguyên Hạ Hạ âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Cái này gà trống thủ ta cho ngươi định ra. Hiện tại ta vẫn là đổi tên Trình Song Song tốt nhất rồi. Trình Song Song trong mắt hơi híp, ra vẻ ngạo khí nói. Thỏa. Giang Minh cảm giác không quan trọng. Trở lại trong cung điện, Giang Minh từng cái cho Trình Song Song giới thiệu đám người. Nhìn thấy bên trong có các loại kỳ nhân dị sĩ, Trình Song Song không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm tán thưởng. Thật không hổ là chúa cứu thế điện hạ, nàng còn tưởng rằng người này là cái bao cỏ, kết quả không nghĩ tới thu nạp nhiều người như vậy. Để cho ta đi vào, nhanh để cho ta đi vào. Ngay lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên truyền ra một tiếng kêu to. Cái kêu to tên người chữ hết sức quen thuộc, tựa hồ là Lê Nam Bình. Giang Minh sửng sốt một chút, sau đó đi ra ngoài, những người khác xem náo nhiệt cũng nhao nhao đi theo ra ngoài. Lê Nam Bình mặc trên người áo gai vải thô, không giống trước kia xa hoa, trên đầu chỉ tạm biệt một cái cây châm gỗ. Hắn gáy mắt phát xanh, sắc mặt tím lại, nhìn thấy Giang Minh, hắn la to đứng lên. Linh Thái Thần, đưa ta ca ca mệnh, còn chúng ta hoàng vị này không phải ngươi có thể có được. Nghe được Lê Nam Bình nói lời này, Giang Minh ra vẻ kỳ quái nói, Linh Thái Thần là ai? Ta hiện tại là chúa cứu thế điện hạ, ngươi hẳn là tôn xưng ta vì cứu thế chủ điện bên dưới. Lê Nam Bình sắc mặt lập tức xanh lét, sau đó cười lạnh một tiếng nói, ngươi làm sao không phải Linh Thái Thần? Ngươi đừng cho ta giả vờ giả vịt, nắm chặt đem hoàng vị cho ta có tới. Nếu không, ta để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe chút lời này, Tư Không Nô bên cười, sau đó ngăn trở Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ là ngươi có thể mạo phạm. Trong lòng ngươi có chút số, nắm chặt rời đi. Ngươi bây giờ cũng chỉ là một cái bình dân đi, ngươi xác định có thể đánh được ta? Lại đến, ta coi là thật không phải cái gì Linh Thái Thần. Ngươi muốn đối với ta kính sưng? Giang Minh theo sát nó bước nói. Lê Nam Bình muốn chọc giận nổ, nhưng là như đồng Giang Minh nói như vậy, hắn hiện tại đích thật là không có gì cả bình dân. Hắn cắn răng, cuối cùng quay người rời đi. Ca ca hắn khi còn tại thế từng có qua một nhóm ám vệ, những cái kia ám vệ là thuộc về riêng mình bọn hắn, chỉ nghe lời của bọn hắn. Hắn cũng không tin, còn giết không được cái này chúa cứu thế. Giang Minh quay người, nhìn thấy các cung nữ ánh mắt quái dị, sau đó nói, về sau dám can đảm có người nói ta thả rằng thái thần, vậy liền giết chết bất luật tội. Chung quanh cung nữ cùng bọn sai vật lập tức bị dọa, nhao nhao quỳ xuống đến, lớn tiếng nói, cần tuân chúa cứu thế điện hạ dạy bảo. Giang Minh đối với những người này thái độ rất là hài lòng. Tiến nhập trong phòng, Thanh Miểu Vương nữ trong lòng âm thầm tán thưởng. Cái này chúa cứu thế điện hạ khí chất đơn giản nghiền ép một đám người, kia cái gọi là trước hoàng đế nhìn cũng không có gì đặc biệt. Lê Nam Bình hoảng hốt thoát đi đến một gian miếu hoang, trong miếu đổ nát không khí cũng rất là đục ngầu, còn mang một chút không hiểu mùi. Hắn ngửi được hương vị không chịu được muốn nói, nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp. Hắn hiện tại không có chút nào lực lượng có thể đi vào cuộc sống tốt hơn bên trong. Hắn lấy ra một chi kim quang long lánh mục địch, bắt đầu thổi lên mục địch. Mục địch thanh âm thản nhiên thon dài, rất nhanh dẫn tới một đám ám vệ. Những này ám vệ thân thể gầy yếu, toàn thân đều không có bất kỳ trang bị, đôi mắt lại từng cái sắc bén. Các ngươi chính là ta ca ca nuôi dục ám vệ. Lê Nam Bình sợ ngây người. Hắn vốn cho là những này ám vệ có thể có cái gì năng lực kỳ lạ, kết quả không nghĩ tới từng cái gầy như vậy yếu. Cái kia ám vệ cảm nhận được Lê Nam Bình khinh miệt, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, chúng ta có hay không năng lực, có thể hay không giúp ngài làm việc, ngài còn muốn trước phân phó chúng ta lại nói, nếu là chúng ta không làm xong, ngài lại nói chúng ta cũng không mượn. Nói đến ngược lại là có đạo lý, các ngươi giúp ta giết hiện tại chúa cứu thế điện hạ. Lê Nam Bình trong mắt mang theo sát ý ám vệ túi đầu lĩnh mệnh, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Trước khi đi, bọn hắn còn cho Lê Nam Bình lưu lại một lồng bánh bao thịt phóng tới nơi đó. Nhìn thấy thơm ngào ngạt bánh bao thịt, Lê Nam Bình sói đói chụp mồi, vọt thẳng đi lên, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mà Giang Minh bên này bắt đầu xử lý lên tấu chương đến. Xử lý một đoạn thời gian, hắn đột nhiên phát hiện biết người tựa hồ có chút cản rỡ, trong lời nói hoàn toàn đều là một cỗ chính mình là vua trạng thái. Hắn gọi tới Chu A Tứ làm cho đối phương giúp mình nhìn một chút gần nhất quan viên trạng thái. Mà Lương Tư Tư thì mang theo chính mình nấu cháo đến nơi này, nàng hoan thiên hỉ địa nói cho Giang Minh chính mình phụ vương chuẩn bị, biểu hiện Lương Vương đối với Giang Minh cực kỳ coi trọng. Đối với cái này đến chậm coi trọng, Giang Minh cảm thấy xem thường, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, biểu thị hắn biết. Lương Tư Tư coi là Giang Minh không cao hứng, sau đó lại nói nghe nói Nam Bắc Hoa nở, chúng ta muốn hay không ra ngoài nhìn một chút. Nơi đó thị đoạn phồn hoa, chúng ta có lẽ có thể giải được một chút cư dân tình huống. Giang Minh suy nghĩ một chút. Hắn bây giờ làm Tân Vương hoàn toàn chính xác muốn đi khảo sát một chút dân tình, trước đó khảo sát cũng chỉ bất quá là những dân nghèo kia thôi. Nhìn thấy Giang Minh muốn đi ra ngoài, người còn lại đều muốn đi theo ra. Một đám người thay đổi bình dân quần áo, trùng trùng điệp điệp tiến đến du ngoạn. Nam Bắc là một lối đi, Giang Minh bọn người đến thời điểm, người nơi này đã bán được đến quả vặt. Giang Minh không nghĩ tới quả xanh quốc bây giờ đều biến thành cái dạng này, bọn hắn còn có thể có náo nhiệt khí tức, hay là rất tốt. Tại trung quanh đi dạo một vòng, Khương Minh cũng không có nhìn ra một chút dân chúng vấn đề. Đang muốn thời điểm ra đi, một đứa bé lại là kéo lại Giang Minh nói, công tử, nếu như có thể mà nói, có thể hay không cho ta một chút năng lượng? Ta đã không có tiền ăn cơm đi, ta không muốn chết đi. Đối với tiểu hài này dũng cảm, Giang Minh ra hiệu một bên Chu A Tứ, hắn liền tranh thủ ngân lượng cho đối phương. Tiểu hài trong nháy mắt nở nụ cười, một thanh tiếp nhận ngân lượng, sau đó hướng về phía Giang Minh bọn người hành lễ nói, đa tạ ngươi. Đi dạo một vòng, Giang Minh thoáng qua đi tới phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng kiến trúc 10 phần xa hoa, kim quang long lánh, tài lực rõ ràng không cạn. Giang Minh đột nhiên nhớ tới trong tấu chương, cái này thừa tướng là chỉnh lên khuyên ngăn đến mạnh nhất, cũng là thái độ đối với hắn không tốt nhất. Xem ra phải thật tốt kiểm tra một chút cái này thừa tướng. Đến không sai biệt lắm nhanh lúc chiều, Giang Minh nói cho mọi người nói, chúng ta rời đi trước đi, thời điểm không còn sớm, có chuyện gì đằng sau lại nói. Nhìn thoáng qua sắc trời, đám người cũng nhẹ gật đầu, sau đó cùng một chỗ về tới hoàng cung. Dùng qua bữa tối đằng sau, bọn hắn liền về tới riêng phần mình phòng ngủ. Nhưng mà rửa mặt xong sau, Giang Minh như thế nào cũng ngủ không được lấy. Chương 791, xử lý chương 791, xử lý ban đêm im ắng tiền đến, Giang Minh lại cảm giác thân thể rét run, không biết chuyện gì xảy ra. Xoay người nhìn lại, hắn không biết là ai trong phòng đốt đi hương thảo. Hương thảo hương vị rất là nồng đậm, nhưng là lại mang theo một cỗ kỳ lạ dị hương. Giang Minh đến gần, dị hương càng thêm nồng đậm, hắn không khỏi nhíu mày. Hương này quả cũng không biết là ai mang tới. Hướng xuống cong lên, hắn phát hiện trên mặt đất có một cái hầu bao. Hắn mở ra hầu bao, một cỗ sương mù đi ra, hắn vội vàng che miệng của mình, lại đi ra. Trong phòng lập tức tràn ngập hoa sen mùi thơm. Nhìn thoáng qua ở bên ngoài gác đêm thái giám, Giang Minh ra hiệu thái giám đi trước nhìn xem. Thái giám không dám làm trái mệnh lệnh, thuận theo Giang Minh một tiếng, vội vàng đi vào. Trong phòng tùy theo truyền đến thái giám ngã sấp xuống thanh âm, Giang Minh ánh mắt lạnh xuống. Xem ra là có người muốn động thủ với hắn. Đang lúc hắn muốn tinh tế hiểu rõ thời điểm, ngoài cửa những cung nữ kia đều nhao nhao ngã xuống. Chỉ bất quá, thân xác của bọn hắn rõ ràng là đắm chìm tại trong huyễn tưởng, trong mắt tất cả đều là ánh mắt tham lam. Giang Minh ngắm nhìn bốn phía, trên người áp suất thấp chợt hiện, chỗ tối kia người cũng chưa từng xuất hiện. Hắn biết người kia sẽ không đến đây dừng tay, sau đó lại lặng lặng chờ đợi. Hắn nhắm mắt lại, đặc biệt giả bộ muốn té xỉu dáng vẻ, cho cái kia chỗ tối người máy sẽ. Một trận linh ý hiện lên, Giang Minh chi đạo người kia đã qua tới, lập tức mở to mắt. Giang Minh trợn mắt đối với những cái kia tiến đến người, những cái kia ám vệ vừa vặn nhìn nhau ánh mắt của hắn, không tự chủ được nhao nhao lui lại đứng lên, đáy mắt mang theo kinh hoàng. Đúng vào lúc này, Giang Minh phía sau đột nhiên xuất hiện một cái to con. To con trong tay cầm lưỡi búa, hắn đem lưỡi búa giơ lên, muốn một thanh chém xuống Giang Minh. Nhưng mà cái này lại bị ở phía trước Giang Minh nhìn ở trong mắt, hắn gần như không động, để to con cho là hắn cũng không có nhìn thấy chính mình. Đợi đến đại phủ kia đầu đến trước mặt mình thời điểm, Giang Minh quay người trực tiếp kéo lại lưỡi búa lớn, đảo ngược dùng lưỡi búa lớn tay cầm đem to con này một thanh chém giết. To con thân thể lập tức tách ra hai nửa, đáy mắt tràn ngập khó có thể tin. Nhưng là hắn đã chết, hắn sẽ không bao giờ lại biết nguyên nhân. Những cái kia ám vệ nhìn thấy to con chết mất, liền vội vàng tiến lên muốn chém giết Giang Minh, nhưng mà Giang Minh lại là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn vội vàng ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm đối phương, Giang Minh lại là trực tiếp lợi dụng đại phủ kia đầu, thông qua chuyển vị đem những này ám vệ từng cái chém giết. Lúc này, những thái giám kia mang theo Ngự Lâm Quân, lúc này mới khoan thai tới chậm. Giang Minh nhìn mọi người một cái, lạnh lùng nói, đem thi thể xử lý tốt. Sau đó hắn lại cùng đại thái giám nói ngươi cùng ta tới. Hắn cùng những này ám vệ lấy ra động tĩnh lớn như vậy, đều không có người nghe được. Đợi đến hắn đem người giải quyết đằng sau, cái này đại thái giám mới dẫn người tới, đủ để có thể thấy được cái này đại thái giám cũng không phải là người tốt lành gì. Đại thái giám ra vẻ ân cần cười, chúa cứu thế điện hạ, ngươi còn có cái gì sự tình khác sao? Tây vực tiến cống tốt nhất bánh ngọt, không biết ngươi có nguyện ý hay không nhấm nháp một chút. Nói, hắn phủi tay, ra hiệu một bên cung nữ lấy tới, cung nữ kia cầm được rất nhanh, lúc này lấy được Giang Minh trước mặt. Giang Minh một chút nhìn ra cái kia bánh ngọt trên có độc, sau đó cười tủm tỉm nói, ta cảm thấy bánh ngọt này ngươi tương đối thích hợp ăn, ngươi nếm một ngụm cho ta xem một chút. Cái kia đại thái giám lúc này xuất ra trong đó một khối bánh ngọt, cắn một cái, ngay trước Giang Minh mặt nuốt xuống. Hắn cười yếu ớt nói, ngươi cũng thử một chút. Giang Minh chi đạo chỉ có khối bánh ngọt kia không có độc, mà khác bánh ngọt đều có độc, sau đó lại nói vậy ngươi lại ăn một khối đi, nhìn ngươi thật thích ăn dáng vẻ. Đại thái giám lập tức ho khan một cái nói, bây giờ không phải là ăn bánh ngọt sự tình, chúa cứu thế điện hạ, ngươi trước tiên đem chuyện của ngươi nói cho ta biết, ta đem sự tình làm tốt. Ta cảm thấy lưu lại ngươi có chút không cần thiết, ngươi liền cáo lao xuất cùng đi. Giang Minh cầm lấy một bên trà, uống một ngụm. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại muốn đem ta đuổi đi ra sao? Đại thái giám trong nháy mắt lạnh mặt, đáy mắt đều là không cam tâm. Hắn đã phục thị người khác rất nhiều năm, rất nhiều người đều không có đối với hắn từng có ý kiến, cũng chỉ có cái này chúa cứu thế điện hạ đối với hắn có ý kiến. Phải biết cái này chúa cứu thế điện hạ còn trẻ như vậy, căn bản không có người sẽ thuận theo, nếu không phải là hắn nói, chúa cứu thế điện hạ sớm đã bị đuổi ra ngoài. Ý của ta là ngươi có thể đi, còn muốn ta lại nói lần thứ ba sao? Không cần đi. Giang Minh không nhanh không chậm nói tiếp. Đại thái giám trực tiếp đem một bên chén trà ngã văng ra ngoài, hắn trực tiếp ở, lập tức cười nhẹ một tiếng nói đa tạ ngươi, ta chính là muốn uống trà đâu. Sau đó, hắn lại đem nước trà dội đến đại thái giám trên thân, trên mặt thì trong nháy mắt lạnh xuống. Nếu như không đi lời nói, vậy liền đem tính mệnh cho ở lại đây đi. Đại thái giám trong nháy mắt kích động lên nói, nếu như không phải là ta, ngươi bây giờ đã bị những người kia đuổi ra ngoài, ngươi hẳn là cảm tạ ta, hiện tại còn muốn đem ta đuổi đi, dựa vào cái gì? Ta không cần dựa vào cái gì, ta chỉ biết là ngươi bây giờ có thể đi chết. Giang Minh không có kiên nhẫn, thoáng qua lần nữa ném ra ngoài chén trà. Những cái kia chén trà trực tiếp bị Giang Minh khống chế, hoàn toàn nện vào đại thái giám trên thân. Đại thái giám cảm giác mình toàn bộ xương cốt giống như đều đứt gãy, hắn phẫn nộ đứng lên, trong tay cũng không chút khách khí, trực tiếp đem linh lực đánh ra ngoài. Mà ở đi ra trong nháy mắt, linh lực lại trở lại tới. Đại thái giám khó có thể tin, nhìn xem lòng bàn tay của mình, có chút run run rẩy nói, chẳng lẽ lại ta hiện tại sẽ chết đi sao? Giang Minh không rõ cái này đại thái giám nói chính là cái gì, lúc này đưa tay, đem đại thái giám vật trong tay hấp dẫn tới. Đại thái giám đến tìm hắn thời điểm, hắn liền trông thấy đối phương trong túi không biết chứa vật gì, căng phồng. Nhìn thấy đồ vật, Giang Minh sửng sốt một chút. Đó là có thể dẫn đầu Ngự Lâm quân lĩnh mệnh phù, hắn nói cái này đại thái giám làm sao có thể bổ nhiệm cái này Ngự Linh quân. Hiện nay, cái này Ngự Linh quân xem như hắn. Hắn tướng lĩnh mệnh phù đặt ở trong túi, lập tức hướng về phía cái này đại thái giám vẫy tay. Thật sự là đa tạ ngươi. Đại thái giám nộ khí công tâm, nhưng mà căn bản không thả ra được linh lực, cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn run run rẩy rẩy hướng về phía Giang Minh cầu xin tha thứ, chúa cứu thế điện hạ, còn xin cầu người buông tha cho ta thật không muốn chết đi. Giang Minh không tiếp tục trả lời hắn, mà làm một tay lấy hắn giết chết, thái giám đầu rơi xuống đất. Những cái kia Ngự Linh quân cũng nhao nhao khiếp đảm đứng lên. Bọn hắn vốn cho là cái này Tân Vương là cái bao cỏ, kết quả không nghĩ tới lợi hại như vậy. Đến nửa đêm, Giang Minh dứt khoát không ngủ, muốn đi xem xét một phen phụ thừa tướng. Kết quả không có tìm được phụ thừa tướng, hắn ngược lại đến lễ bộ thượng thư nơi này. Hắn thấy được cửa ra vào có người muốn tiến đến, dứt khoát đánh ngất xỉu lúc đầu lễ bộ thượng thư, chính mình ngụy trang thành lễ bộ thượng thư. Người tới là huyện tư lệnh Hoàng Đại Sinh. Hắn cười nhẹ nhàng chào hỏi. Chương 792, hợp nưu chương 792, hợp nưu Giang Nam khối kia hàng còn cần ngài tiếp tục chăm sóc lấy. Hoàng Đại Sinh cười híp mắt hướng về phía Giang Minh nói. Giang Minh trên mặt thuận miệng ứng với, trên tay chén trà cũng đã dục dịch. Hắn dự định đánh ngất xỉu lấy Hoàng Đại Sinh. Hoàng Đại Sinh liếc thấy Giang Minh cảm xúc không đối, không khỏi kỳ quái. Thượng thư đại nhân, ngươi thật giống như biến thành người khác một dạng. Ta nhớ được ngươi lúc trước giống như không phải cái dạng này. Giang Minh ra vẻ vô tội nói, có đúng không? Bất quá hiện nay, Tân Vương ngay tại rất là sửa trị tham quan, chúng ta làm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị hắn phát hiện sao? Hắn nói rõ như vậy cũng là nghĩ thăm dò cái này huyện tư lệnh thái độ đối với hắn, hắn cảm giác những chức quan này người đều không đem hắn để vào mắt. Quả nhiên, Hoàng Đại Sinh cười lạnh một tiếng nói, cái kia chúa cứu thế xem như thứ độ gì? Bất quá là một cái không có đầu óc gì tiểu tử thôi, đoán chừng mao đều không có dài đủ, hắn có gì mà phải sợ? Thứ không dám dâu dếm. Những quan viên kia đều không thế nào ưa thích cái này Tân Vương, chỉ bất quá cho hắn cái mặt mũi thôi. Ngày mai vào chiều, ta ngược lại muốn xem cái kia chúa cứu thế có thể đối với chúng ta nói cái gì. Các ngươi bàn bạc cái gì? Giang Minh không có sinh khí, ngược lại tò mò. Cứ như vậy xem ra, ngày mai vào chiều hắn gặp được một cái đại nguy cơ, cũng không biết cái này đại nguy cơ có tính không bên trên chân chính nguy cơ. Sắc mặt hắn lạnh lạnh. Hoàng Đại Sinh lập tức cảm giác mình toàn thân tựa hồ có chút lạnh. Lúc này uống một ngụm trà nóng nói, nơi này làm sao cảm giác có chút lạnh? Chúng ta ngày mai dự định bất chủ. Cái này chúa cứu thế hiện tại vị trí còn bất ổn, chúng ta muốn để hắn xử lý phương Nam Mương nước vấn đề. Bây giờ hồng thủy tràn lan, chúng ta đều xử lý rất khó giải quyết, cái kia chúa cứu thế tất nhiên cũng không có bất kỳ biện pháp, đến lúc đó chúng ta liền thừa thắng xông lên, kéo hắn hạ vị. Bây giờ thừa tướng thế lực chính khổng lồ, chờ chúng ta lôi kéo thừa tướng thượng vị, vậy chúng ta thế lực cũng sẽ tiến một bước cường đại. Đây thật là tính toán thật hay. Giang Minh một bên uống trà, một bên khen ngợi cái này Hoàng Đại Sinh. Hoàng Đại Sinh lại đột nhiên cảnh giác lên nói, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này chút ít, chẳng lẽ lại ngươi muốn làm phản? Ngươi tiểu tử này xưa nay sẽ không hỏi đến những chuyện này. Giang Minh vội vàng nói, đây không phải cũng nghĩ đi theo các ngươi cùng một chỗ bức chủ sao? Ta vẫn luôn cảm thấy ta chỉ là làm một chút tự mình sự tình, không có chân chính trợ giúp các ngươi, đây không phải khai ngộ sao? Là thế này phải không? Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên tiến đến một người, người kia miệng đầy râu mép, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Minh. Hoàng Đại Sinh liền vội vàng đứng lên, đồng thời quỳ trên mặt đất, hướng phía người kia hành lễ nói, thừa tướng đại nhân, ngươi tại sao cũng tới? Giang Minh cũng liền bận bịu quỳ xuống hành lễ, sau đó nói theo, tham kiến thừa tướng đại nhân, chúng ta sự tình đã nói xong, liền chờ chuyện của ngày mai. Nhưng mà cái này thừa tướng lại là vung tay liền cho Hoàng Đại Sinh một bàn tay. Nên nói đừng bảo là, không nên nói chớ đừng nói chi là, chút chuyện này cũng không biết sao. Hoàng Đại Sinh mặt đều sưng phồng lên, có thể gặp đến trong đó cường độ lớn nhỏ. Hắn có chút khó chịu nói, đích thật là dạng này, thừa tướng đại nhân còn xin ngươi có thể tha thứ ta. Tha thứ ngươi có làm được cái gì? Nói đều đã cửa ra, phải giải quyết biện pháp liền muốn giải quyết hết biết chuyện người. Thừa tướng cười híp mắt, vừa nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh cũng cười theo nói, thừa tướng đại nhân những lời này là có ý tứ gì? Ta thế nhưng là các ngươi đồng liêu, thiếu đi ta một cái, các ngươi không chừng liền sẽ thiếu một phân tổn thất. Lễ bộ thượng thư đại nhân, ngươi gần đây tựa như có chút cản rỡ, ta xem sớm không quen ngươi. Thừa tướng đến gần Giang Minh, một thanh muốn đem chủy thủ cắm ở bụng của hắn. Giang Minh cũng không có để cái này thừa tướng đạt được, hắn một tay đè xuống chủy thủ kia. Bởi vì hắn tay nắm chặt trên lưới lao, phần tay cũng nhỏ ra tới vết dịch. Thừa tướng không nghĩ tới Giang Minh sẽ ngăn cản chính mình, không khỏi hoài nghi, ngươi dĩ vãng cho tới bây giờ cũng sẽ không nhục ta, ngươi đến cùng là ai? Ngươi căn bản cũng không phải là lễ bộ thượng thư. Ngài lời này giống như nói sai đi. Ta đây chỉ là phản kích mà thôi, nếu như không phản kích lời nói, vậy ta chẳng phải là sẽ chết đi. là cá nhân cũng sẽ ở thời điểm mấu chốt buộc phát lực chiến đấu của mình đi. Giang Minh Liên thanh nói. Thừa tướng nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, sau đó lại lạnh lùng nói: Lễ bộ thượng thư, ngươi gần nhất không phải rất nghe lời, nếu là lại để cho ta nhìn thấy hành vi của ngươi, cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Hắn muốn là muốn trực tiếp giết Lễ bộ thượng thư, nhưng là nghĩ nghĩ, ngày mai trên tảo triều còn muốn dùng đến đối phương. Hắn dứt khoát nghĩ đến các loại sử dụng hết đối phương đằng sau, lại giết chết Lễ này bộ thượng thư cũng không muộn. Là Giang Minh ra vẻ bi thương đáp lại. Sau đó hắn buông tay ra, mà thừa tướng cũng sát truy thủ của mình, lại bỏ lại tại chỗ. Đúng rồi, gần nhất kia cái gọi là chúa cứu thế điện hạ có động tĩnh gì? Ta nhìn tiểu tử này giống như rất có thể làm việc, đến lúc đó chỉ sợ sẽ trở thành chúng ta một trở ngại lớn. Thừa tướng nhìn về hướng Hoàng Đại Sinh. Hoàng Đại Sinh chăm chú trả lời: Thừa tướng đại nhân, ta cảm thấy cái kia chúa cứu thế điện hạ mảy may không cần lo lắng, hắn lại nổi lên sóng gió, còn có thể lên sóng gió gì đâu? Cuối cùng chẳng qua là tạm thời thôi. Giang Minh ở một bên xử lý miệng vết thương của mình, một mực trầm mặc. Bây giờ không cần thiết cùng những người này nói cái gì, hết thảy toàn liền đợi đến ngày mai vào chiều thời điểm, hắn lại đến cùng những người này đánh nhau. Lễ bộ thượng thư, ngươi làm sao một câu đều không nói, ngươi bình thường không phải ồn ào rất sao? Bây giờ không nói lời nào thật đúng là kỳ quái. Hoàng Đại Sinh cũng không chịu được hoài nghi lên Giang Minh đến, một mực càng không ngừng quan sát đến hắn. Giang Minh ra vẻ bất tức nói: Vết thương này quá đau, ta liền xử lý một chút, mà lại ta vừa rồi mạo phạm thừa tướng đại nhân, lúc này cũng không muốn lại để cho thừa tướng đại nhân sinh khí. Biết liền tốt, về sau không cho phép làm tiếp những chuyện này. Thừa tướng lập tức thần khí đứng lên, đồng thời vừa nhìn về phía Giang Minh. Trước đó để cho ngươi bán đi những ngân lượng kia đâu? Có thể đều an trí thỏa đáng. Đợi lát nữa để cho người ta đưa đến phủ của ta, ta muốn kiểm kê kiểm kê. Giang Minh vội vàng đáp lại: Đó là tự nhiên, thừa tướng đại nhân như vậy khôn khéo, vậy ta khẳng định cũng không thể thua tại ngài, đằng sau tất nhiên giải quyết thích đáng. Hoàng Đại Sinh lại là trầm thấp nở nụ cười nói: Thừa tướng đại nhân, ta cảm thấy tiểu tử kia có lẽ cũng sẽ cần chúng ta thế lực đến vững chắc hắn, chúng ta bằng không liền nhờ vào đó dọa dẫm một phen đi. Thừa tướng đáy mắt cũng không khỏi đến mang theo ý cười nói: Hoàng Đại Sinh, ngươi thật sự là thông minh, chuyện này liền do ngươi đi làm tốt, nghe nói có thể vững chắc địa vị của hắn. Nhớ kỹ, không cần đem ta để lộ ra đi, cái này chúa cứu thế điện hạ còn không biết là cái gì tính tình đâu. Đừng đánh cỏ kinh rắn. Đó là nhất định, vậy chúng ta nói chuyện liền đến nơi này đi. Hoàng Đại Sinh không kịp chờ đợi muốn đi chuẩn bị một phen. Liền đến nơi này đi. Thừa tướng cùng Hoàng Đại Sinh rời đi. Giang Minh lạnh a một tiếng, tiêu trừ lễ bộ thượng thư ký ức liền rời đi. Chương 793, đàm phán chương 793, đàm phán về tới hoàng cung, Giang Minh liền ngủ rồi. Ngày mai muốn thượng triều, hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Trên triều đình, Giang Minh ngồi ở chủ vị đường, nhìn xuống đi. Một đám quan viên chính cúi đầu. Nhìn thấy Giang Minh tới, bọn hắn nhao nhao quỳ xuống, hướng về phía Giang Minh hành lễ. Chúa cứu thế điện hạ, cung nên ngài lại tới đây. Nơi này lễ nghi cùng quốc gia khác lễ nghi không giống với. Giang Minh có chút ngoài ý muốn, lập tức lại khoát tay nào nói: An. Những quan viên kia bọn họ lúc này đứng lên. Hoàng Đại Sinh dẫn đầu ra mặt, chủ động xông về phía trước Giang Minh chỉnh lên khuyên ngăn. Chúa cứu thế điện hạ, bây giờ phương Nam Mương nước vấn đề càng nghiêm trọng, càng lớn hồng thủy tản ra, lại không giải quyết, những dân chúng kia đều sắp nổi nghĩa. Đến lúc đó cả nước quốc thượng bên dưới đều sẽ loạn thành một bầy, chúng ta hy vọng ngươi có thể giải quyết cái này vấn đề, đừng cho thanh quả quốc rơi vào trong lúc nguy nan. Nương theo lấy Hoàng Đại Sinh đi ra, còn lại quan viên cũng nhao nhao đi ra, đều nhao nhao trình bày phải giải quyết cái này vấn đề. Giang Minh ra vẻ nhàm chán, ngắt, cũng lờ đi đám người. Hoàng Đại Sinh lúc này đen mặt, lập tức nói: Ngài đây là ý gì đâu? Chẳng lẽ lại không muốn giải quyết chuyện này sao? Làm cho này thanh quả quốc chủ nhân, ngài lẽ ra muốn vì dân giải quyết vấn đề nhà. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi không phải cũng là quả xanh này quốc quan viên sao? Làm sao không nghĩ tự mình giải quyết sự tình cứu tế bình dân đâu? Ta đã giải quyết một chuyện, chuyện còn lại lẽ ra các ngươi đến giải quyết nhà. Giang Minh trực tiếp về đuổi. Hắn thấy những quan viên này không có chút nào tác dụng, sẽ chỉ viết phê phán miệng chu. Hoàng Đại Sinh ho khan một cái, có chút xấu hổ nói: Chúng ta còn có riêng phần mình sự tình muốn quản lý, về phần ngươi, làm thành quả quốc kẻ thống trị, không quan tâm là cái vấn đề rất lớn. Ta cảm thấy hồng thủy này tràn lan sẽ tạo thành rất nhiều dân nghèo xuất hiện, các ngươi ăn mặc chi phí liền giảm phân nửa tới cứu tế bần dân đi, về phần mương nước sự tình, ta sẽ giải quyết rơi. Giang Minh lười biếng nói. Nghe nói như thế, Hoàng Đại Sinh sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn luôn luôn cường điệu tại ăn mặc chi phí, bây giờ giảm phân nửa lời nói, vậy hắn chẳng phải là căn bản không có cách nào duy trì trước đó ăn mặc chi phí. Hắn sốt ruột lắc đầu nói: Điện hạ, ta luôn luôn tiết kiệm, nếu như lại tiết kiệm lời nói, vậy ta liền ăn không đủ no mặc không đủ ấm, dưới đáy quan viên cũng là. Nếu như ăn ở cũng không tốt, vậy bọn hắn nên như thế nào thống trị chuyện kế tiếp đâu? Làm sao làm một cái quan viên, các ngươi ngay cả điểm ấy ủy khuất đều chịu không nổi sao? Những bình dân kia còn muốn chết đói, các ngươi lại không có chết đói, liền toàn bộ làm như bất mập một chút đi, các ngươi những này thể trạng cũng rất muốn giảm béo. Giang Minh hoàn toàn bỏ mặc. Một đám quan chức lập tức ai oán đứng lên. Giang Minh khoát tay nào nói: Nếu như sẽ không có gì chuyện liền bãi triều đi. Thừa tướng không chịu nổi, đội vàng đứng ra nói: Chúa cứu thế điện hạ, di vãng tiên hoàng đế khi còn tại thế, cho tới bây giờ cũng sẽ không cắt xén chúng ta ăn mặc chi phí, càng đem quốc khố phóng xuất cứu tế bình dân. Nhưng cách làm của ngài đâu? Muốn từ chúng ta những quan viên này ăn mặc ngủ nghỉ bên trong trụ, đây không phải làm khó chúng ta sao? Các ngươi cũng đã nói, ta làm kẻ thống trị có trách nhiệm quản lý một vài vấn đề, vậy các ngươi làm hưởng thụ quan viên làm sao lại không thể trị lý vấn đề đâu? Giang Minh không chút khách khí về đối. Sau đó đứng lên nói: Như vậy bãi triều, nếu như lại có tranh cãi nói, lại nói cũng không mượn. Giang Minh không có chờ những người khác lại nói tiếp liền rời đi vương triều, nhìn thấy hắn rời đi, thừa tướng mặt đều muốn tái rồi. Hắn vẫn hận quăng một chút tay, Hoàng đại sinh vội vàng ở một bên định mà nói, "Thừa tướng đại nhân, cái này chúa cứu thế điện hạ hoàn toàn không coi ngươi ra gì, ta nhìn ngươi cũng không cần cho hắn mặt mũi, đến lúc đó muốn để hắn ăn một chút đau khổ mới lạ." Suy nghĩ một chút, thừa tướng lập tức cười lên ha ha. "Bất quá là một tên tiểu tử thôi, có thể cùng ta đấu. Chờ xem." Trở lại tầm cung, Chu A Tứ biết trên triều đình tình huống, đặc biệt hỏi đến Giang Minh. Giang Minh sờ lên cái mũi nói, "Ta cảm thấy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ có động tác kế tiếp, chờ lấy chúng ta lại nhìn." Thanh Miểu Vương nữ tiếp theo nói, "Lương Vương nơi đó yến hội còn muốn tiếp tục trì hoãn sao? Hắn đặc biệt vì ngươi tổ chức, như thế trì hoãn không tốt ta. Hay là trì hoãn, đợi đến những quan viên này sự tình giải quyết tốt lại nói." Giang Minh sắc mặt hờ hững. Ngay lúc này, gã sai vật đột nhiên bỏ ra, quỳ gối Giang Minh trước mặt. "Chúa cứu thế điện hạ, huyện tư lệnh tới bái phòng ngài, nói là có đơn độc sự tình muốn cùng ngài nói rõ." Giang Minh ám bên trong cười cười. Cái này Hoàng đại sinh cuối cùng tới, hắn đã đợi rất lâu. Hắn xua đuổi lấy những người kia ra ngoài, đơn độc lưu lại Hoàng đại sinh. Nhìn thấy Giang Minh kỳ quái hành vi, Chu A Tứ bọn người không hiểu rõ lắm, đáy mắt đều mang kỳ quái. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Minh muốn đơn độc tìm một người nói chuyện, Giang Minh cùng cái kia huyện tư lệnh hai người có thể có chuyện gì đâu? Lại nói, hắn cùng huyện tư lệnh không phải lần đầu tiên gặp mà sao? Làm sao cảm giác có đại sự một dạng? Hoàng đại sinh đi vào thiên điện, quỳ xuống đến hướng về phía Giang Minh hành lễ nói, "Tham kiến chúa cứu thế điện hạ." "Đứng lên đi, ngươi có chuyện gì?" Giang Minh ra hiệu Hoàng đại sinh ngồi xuống. Hoàng đại sinh đầy cõi lòng ý cười nói, "Bây giờ ngài vừa mới đăng cơ, rất nhiều quan viên cùng sự tình đều chưa vững chắc, ngài cũng cần một chút thế lực đến giúp đỡ đi." "Không cần." Giang Minh không lưu tình chút nào, hoàn toàn không cho Hoàng đại sinh cơ hội. Hoàng đại sinh mặt đổi tới đổi lui, sau đó lại xấu hổ nở nụ cười nói, "Chúa cứu thế điện hạ thật không cần hỗ trợ sao? Hiện nay chỉ có ngươi cùng ta hai người, ngươi không cần đối với ta che che lấp lấp. Về phần ta thực tình, hy vọng ngươi có thể nhìn kỹ, ta là thật tâm thực lòng muốn trợ giúp chúa cứu thế điện hạ. Ta cảm thấy ta địa vị bây giờ không cần ai tới giúp ta củng cố, mà lại, ngươi là một cái bình thường huyện tư lệnh, có thể giúp thế nào ta?" Giang Minh ra vẻ hoài nghi lấy, đáy mắt đều đánh giá Hoàng đại sinh. Hoàng đại sinh cười cười nói, "Nếu như ta chỉ là cái bình thường huyện tư lệnh, đó là đương nhiên là không giúp đỡ được ngươi, nhưng nếu như ta không phổ thông đâu. Nói như vậy, ngươi đây là đang trong âm thầm cấu kết đi. Ngươi có biết hay không đây là tội chết?" Giang Minh chậm rãi uống trà, hoàn toàn không cho Hoàng đại sinh mặt mũi. Hoàng đại sinh lúng túng nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ta chỉ là tại ở trung bằng hữu thôi, ngươi thật sự là nói đến quá nặng đi." Trong lòng của hắn có chút tức giận đứng lên. Cái này chúa cứu thế điện hạ là chuyện gì xảy ra? Làm sao không chút nào tâm động, chẳng lẽ lại là chính mình phát ra tới dụ hoặc quá nhỏ sao? "Ngươi có thể đi, đừng để ta nắm được án, nếu không, ngươi cũng không phải hiện tại liền có thể đi, hảo hảo nghỉ ngơi lấy đi." Giang Minh bắt đầu đổi người. Hiện tại Hoàng đại sinh giữ lại còn chỗ hữu dụng. Hoàng đại sinh thở dài nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ngài làm sao chấp mê bất độ đâu? Bây giờ bằng vào một mình ngươi, là không thể nào ngồi vững vàng." Chương 794, chương 794, "Đi thôi." Giang Minh lườm Hoàng đại sinh một chút. Hoàng đại sinh ăn quả đắng, xấu hổ thối lui, thần cáo lui. Lúc ra cửa, Hoàng đại sinh cùng Chu A Tứ gặp thoáng qua, hắn không khỏi nhìn nhiều một chút đối phương, trong lòng kinh ngạc. Đây không phải Chu Học ghét cung thiên kiêu số một sao? Lại là chúa cứu thế điện hạ người bên cạnh. Xem ra hắn muốn mời được Chu Học ghét cung trước trưởng lão. Nhìn thấy Chu A Tứ tới, Giang Minh khoát tay phân tán toàn trường. Đợi đến người toàn bộ rời đi, Chu A Tứ mở miệng, "Chúa cứu thế điện hạ, cái kia thừa tướng cùng nhiều tên quan viên cấu kết, còn âm thầm xây dựng một cái gọi lô đen đội, chuyên môn dùng cho buôn lậu ngân lượng. Lô đen. Xem ra mấy ngày nay chúng ta không có khả năng nhàn đi xuống." Giang Minh như có điều suy nghĩ, đáy mắt hiện lên màu đậm. Thị nữ anh đào lại gấp đội vàng chạy tới, vẻ mặt đưa đám nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ngài mau tới mau cứu vương nữ điện hạ đi." Giang Minh nhíu mày nói, "Nàng thế nào?" "Vương nữ điện hạ muốn tự sát." Anh đào khóc đến bên trên khí tiếp không lên hạ khí. Chu A Tứ kém chút bật cười nói, "Chỉ nàng cái kia kiêu ngạo dạng, nàng có thể cứ như vậy rời đi sao?" Giang Minh cảm thấy sự tình có kỳ quặc, để anh đào mang theo chính mình tiến đến. Trong phòng ngủ bày biện một cái hình vuông ghế, dây lụa đã bị treo ở trên xà treo, đi ra một cái hố. Thanh Miểu Vương nữ đầu ngay tại động bên trong. Nàng nhắm chặt hai mắt, hai chân vắt ly ghế. Giang Minh đưa tay, một đạo linh lực chặt đứt dây lụa, Thanh Miểu Vương nữ tùy theo rơi xuống, Chu A Tứ tiến lên tiếp được, đem nó đặt lên giường. Không nghĩ tới cái này Thanh Miểu Vương nữ coi là thật muốn tìm cái chết, đây là gặp phải cái gì chuyện nhỏ. Chu A Tứ khịt mũi coi thường. Chuyện gì xảy ra? Giang Minh nhìn thoáng qua anh đạo, tiến lên xem xét Thanh Miểu Vương nữ. Cổ của nàng đã có một vòng màu đỏ vết dây hằn, thần sắc phát tím. Anh đào giọng nghẹn ngào miêu tả nói, "Vương nữ điện hạ thu đến thư tín đằng sau liền tiến nhập phòng ngủ, phân phát những người khác, để bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào gian phòng của nàng. Nô tỳ gặp vương nữ điện hạ chậm chạp không có động tĩnh, liền tự tiện xông vào, kết quả liền phát hiện vương nữ điện hạ câu nói kế tiếp anh đào đã cũng không nói ra được." Giang Minh ngồi tại giường chiếu trước, cho Thanh Miểu vương nữ bắt mạch, lại phát hiện mạch tượng của nàng hỗn loạn, không chút nào giống như là người bình thường mạch tượng. Hoang mang ngưng tụ nội tâm. Cái này sao có thể? Thế nào? Không thể trị sao? Chú ý tới Giang Minh sắc mặt không đối, Chu A Tứ xích lại gần, khẩn trương lên. Mặc dù nói hắn cùng Thanh Miểu Vương nữ bất thường, nhưng là cũng không hy vọng đối phương vô duyên vô cớ chết đi. Giang Minh ho khan một cái nói, "Thanh Miểu Vương nữ giống như không phải người." "A." Không nghĩ tới là đáp án này, Chu A Tứ thổi phù một tiếng. "Ha ha, chúa cứu thế điện hạ, ngươi có phải hay không nớ ngẩn?" cái này nhân sinh đi ra làm sao có thể không phải người. Cái này nói đến cũng có đạo lý. Giang Minh đồng ý gật gật đầu, hướng hờ nói, cho nên đây không phải là thật Thanh Miểu Vương nữ. Hắn một trường đánh vào Thanh Miểu Vương nữ cái cổ trên động mạch chủ, đối phương lúc này không ngừng chảy máu. Chu A Tứ lập tức đổi sắc mặt, bối rối nói, cái này Thanh Miểu Vương nữ vạn nhất là thật đây này. Đây không phải giết một cái người vô tội sao? Hắn vừa dứt bên dưới, cái kia Thanh Miểu Vương nữ liền biến thành một khối đầu gỗ. Lãng phí tình cảm. Hắn hơi buông tay, tức giận, quay đầu nhìn về phía anh Đào nói, chân chính Thanh Miểu Vương nữ đi nơi nào? Lần này, đến phiên anh Đào hốt hoảng. Ánh mắt của nàng bốn chỗ phía lấy, trong tay không chịu được nắm chặt quần áo. Nô tỳ không biết cái này Thanh Miểu Vương nữ cũng dám lừa gạt chúng ta. May mà ta vì nàng lo lắng. Chu A Tứ một truy bên cạnh thất lập tức chia năm xẻ bảy. Giang Minh ho khan một cái, chỉ anh Đào nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Cái gì? Chu A Tứ không rõ. Anh Đào trong lòng lộn bột một tiếng, quay người liền muốn chạy. Hắn lập tức thấy rõ, tiến lên níu lại anh Đào. Anh Đào, ngươi có phải hay không Thanh Miểu Vương nữ? Nhanh cho ta hiện ra nguyên hình. Dạng này kéo một phát kéo, anh Đào lúc này bại lộ nguyên hình, chính là Thanh Miểu Vương nữ. Nàng xấu hổ cười cười nói, ta nghĩ ra đi chơi, lúc này mới ngươi muốn giết ai? Giang Minh đánh giá Thanh Miểu Vương nữ. Thanh Miểu Vương nữ nhìn như hứng hở, trên thực tế lại mang theo chút khẩn trương. Một cái không nghe lời tỷ nữ. Nàng lập tức trả lời, tỷ nữ làm sao có thể cần ngươi hương sư động chúng như vậy, nhất là cái kia tự sát hay là cái huyết ảnh. Giang Minh không cảm thấy Thanh Miểu Vương nữ nói chính là chính xác, không nghĩ tới sẽ bị phát hiện. Thanh Miểu Vương nữ quay người liền muốn rời đi, lại bị Chu A Tứ cản lại. Thanh Miểu Vương nữ, ngươi định đi nơi đâu? Hắn hướng về phía Thanh Miểu Vương nữ nháy nháy mắt, ta không cẩn thận giết hậu cung này bên trong một nữ nhân. Thanh Miểu Vương nữ thở ra một hơi, gục đầu xuống. Nàng thật sự là không hiểu rõ, nàng chỉ là đi cái kia hậu cung đi một vòng, làm sao lại không cẩn thận giết một người đâu? Hậu cung này còn có nữ nhân. Giang Minh cùng Chu A Tứ không khỏi khiếp sợ, nhao nhao đối mặt Thanh Miểu Vương nữ. Nàng vội vàng nói, ta cái này mang theo các ngươi đi, chỉ bất quá các ngươi không có khả năng trách cứ ta, ta thật là không cẩn thận mới giết chết nàng. Đến cùng là thế nào không cẩn thận mới có thể giết chết nàng? Hiện tại chúng ta đi thôi. Giang Minh thật sự là hiếu kỳ. Thanh Miểu Vương nữ mang theo mấy người đến hậu cung một chỗ cỏ dại bên cạnh. Trước mắt một tấm vải xuất hiện tại Giang Minh đám người trước mặt. Thanh Miểu Vương nữ đánh bạo, tiến lên mở ra mảnh vải kia. Một bộ thi thể ngay tại nằm ở nơi đó, sắc mặt nàng phát xanh, mặc trên người lộng lẫy quần áo, trên đầu mang theo cây trầm, thân thể đã lạnh. Ngươi là thế nào phát hiện nữ nhân này? Giang Minh quay người nhìn về phía Thanh Miểu Vương nữ. Thanh Miểu Vương nữ mím chặt miệng nói, ta lúc đó ngay tại nơi này tản bộ, không cẩn thận trượt chân một người, ta cũng theo sát ngã sắp xuống. Nhưng là nàng lăn đến trên tảng đá, ta đứng dậy xem xét thời điểm, nàng đã chết mất. Nàng đã chết từ lâu. Giang Minh nhìn thoáng qua, ra hiệu Chu A Tứ đưa nàng xử lý. Vấn đề này chỉ sợ đều là cái kia lên Nam Sơ chỗ tạo nghiệt, chúng ta cũng không cần quản. Thanh Miểu Vương nữ liên tục nhẹ gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là không cùng nàng dính líu quan hệ. Chu A Tứ tại trong thi thể phát hiện một miếng ngọc bội, lúc này đem nó giao cho Giang Minh. Giang Minh sờ lấy ngọc bội kia, phát hiện phía trên có một cái đen chữ, không chịu được nghĩ đến lỗ đen kia. Có lẽ thứ này là lỗ đen lệnh bài, ngươi cầm tấm bảng kia tiến đến lỗ đen tổ chức, ta sẽ chờ liền đi. Chu A Tứ nhẹ gật đầu, mang theo lệnh bài đi. Giang Minh thì là đổi một bộ quần áo, căn cứ Chu A Tứ cho hắn địa điểm tiến đến. Lỗ đen kia tổ chức vị trí là một chỗ sân nhỏ trước còn có một đạo hành lang, Giang Minh bỏ ra một hồi lâu mới đi qua hành lang. Lúc này, bên ngoài viện người đã bị Chu A Tứ chỗ giải quyết, bọn hắn nhao nhao nằm trên mặt đất, con mắt mở to, thân thể lại không thể động đậy. Nhìn thấy Giang Minh tới, bọn hắn giơ tay lên, muốn để nó trợ giúp chính mình. Chương 795, chịu chết chương 795, chịu chết phanh. Giang Minh beo lên ngụy trang, đã tung cửa. Chu A Tứ đang ở bên trong cùng lỗ đen bọn sai vật đánh nhau lấy. Bọn sai vật linh hoạt đa dạng, một mực ngâm đâm đâm tiêu hao Chu A Tứ khí lực. Chu A Tứ muốn bắt lấy bọn sai vật, nhưng lại luôn luôn bắt không được. Giang Minh thả ra từng đạo lôi điện hình thành một cái vòng tròn, toàn bộ vây lại bọn sai vật. Chu A Tứ nhìn tình huống, lúc này nhảy ra vòng tròn bên trong khí lưu phun trào, dòng điện liên hệ, bọn sai vật từng cái bị điện giật đến đầu não ngất đi, toàn thân run. Chu A Tứ dương dương đắc ý nói, để cho các ngươi đám người này kéo dài thời gian, được cứu thế chủ điện bên dưới trừng trị đi. Giang Minh không nói gì, nhìn chăm chú phía trước. Phía trước là một chỗ hắc ám hành lang, bên trong đi tới một cái thấp bé trung niên nhân. Trung niên nhân người áo vải, con mắt bốn chỗ nghiêng mắt nhìn lấy. Giang Minh trầm tư phán định, người này là người lùn trứng, người có bệnh. Hán thiện ý nhắc nhở, trung niên nhân, ngươi đang nói cái gì đồ chơi? Chu A Tứ một tiếng cười vang, vỗ tay bảo hay nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi quả thực là tuệ nhãn biết châu. Cái này từ dùng sai đi. Giang Minh nhún nhún vai, không có trả lời. Trung niên nhân xanh cả mặt, nếu mày nói, các ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ta là lô đen chủ tử Hạ Tử Miêu, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Đang khi nói chuyện, hắn trên dưới đánh giá Giang Minh, trong lòng lạnh ác cũng dám chửi mắng hắn chết, người này là muốn chết, bắt ngươi tính mệnh. Giang Minh không nhanh không chậm nói, con mắt lập tức lóe ra lóe sáng quan mang. Sấm sét vang dội, trong phòng lắc lư, toàn bộ đồ dùng trong nhà đến Hạ Tử Miêu chung quanh, đem hắn tầng tầng vây quanh, không chịu nổi một kích. Hạ Tử Miêu lòng bàn tay hướng lên, phích lịch chợt hiện, dòng điện xuyên qua những gia cụ này. Hắn mắt sắc một sâu, trong lúc nhấc tay, đồ dùng trong nhà toàn bộ đến Giang Minh bên người. Vạn có hấp lực. Chu A Tứ nắm chặt nắm đấm, một trường tâm đánh tới. Trong chốc lát, chung quanh tất cả vật thể đứng im, phía ngoài kiến trúc chia năm xẻ bảy. Sau đó, một trận thanh âm ầm ầm phần cuối, đồ dùng trong nhà cũng toàn bộ phá thành mảnh nhỏ. Ngươi là Chu Học ghét cung tiên kiêu số 1. Hạ Tử Mưu nhận ra Chu A Tứ, lông mày rút lại, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Cái này Chu A Tứ, tại sao muốn cùng như thế một tên mao đầu tiểu tử cùng một chỗ? "Ừ, ngươi biết ta." Chu A Tứ trở lại nơi xa, vẫy vây tay của mình, "Vậy thì thật là tốt, đem lô đen cho ta đóng. Thiên kiêu số 1 đều không lễ phép như vậy sao?" Hạ Tử Mưu đen mặt, hừ lạnh một tiếng. "Ngươi những này bọn sai vật cũng không có bất kỳ lễ phép a." Chu A Tứ hoàn toàn bất vi sở động, tại nội tâm tìm kiếm lấy liên quan tới Hạ Tử Mưu chi nhớ. Dựa theo đạo lý tới nói, cái này nhỏ dáng lùn như thế đặc biệt, hắn hẳn là tràn đầy ấn tượng, làm sao như thế lạ lẫm. Hạ Tử Mưu ho khan một cái nói Chu A Tứ, "Ta những này bọn sai vật không biết lễ nghi, mạo phạm các ngươi, nhưng là các ngươi vừa rồi cũng mạo phạm ta, hết thảy hòa nhau. Các ngươi đều tiến đến ngồi đi, xem ở Chu Học ghét cung phân thượng, ta cũng không nói cái gì. Chúng ta không có chuyện gì để nói, chúng ta muốn các ngươi sổ sách." Giang Minh đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian dư thừa. Chu A Tứ chắp tay trước ngực, ngồi ở một bên trên ghế. "Nếu là xem ở Chu Học ghét cung trên mặt mũi, vậy liền đem sổ sách lấy ra đi. Các ngươi chớ quá mức." Hạ Tử Mưu hướng về phía hai người tạo áp lực. Giang Minh hoàn toàn không sợ, tiến một bước tạo áp lực. "Chúng ta là phụng chúa cứu thế điện hạ tới điều tra các ngươi lỗ đen tổ chức, ngươi chẳng lẽ muốn chống lại vương mệnh sao?" "Chúa cứu thế điện hạ?" Hạ Tử Mưu phốc cười nạo, khinh thường nói, "Vậy coi như là thứ lộ gì? Ta không biết. Vậy ngươi quyết định ai?" Giang Minh mượn cơ hội lời nói khách sáo. Hắn muốn nhìn một chút, trừ thừa tướng, còn có hay không những người khác. Nào có thể đoán được cái này Hạ Tử Mưu tính không được, phản ứng nhanh chóng nói, "Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Đi, không nói cho ta cũng không sao, trước tiên đem sổ sách giao ra đi." Giang Minh đánh giá Hạ Tử Mưu. Hạ Tử Mưu hờ hững cự tuyệt nói, "Không có." Hắn lại đối xem Chu A Tứ, ngự trọng tâm trường nói, "Ngươi làm Chu Học ghét cung tiên kiêu số 1, sao có thể cùng loại này ngốn tiểu tử ở cùng nhau? Đây không phải có hại Chu Học ghét cung danh dự sao? Ngươi còn không bằng đến ta lô đen tổ chức nơi này, cam đoan ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý cùng tài nguyên. Ta đi đâu, với ai ở chung một chỗ có quan hệ gì tới ngươi?" Chu A Tứ niết niết miệng. Giang Minh cười, "Cái này Hạ Tử Mưu thật đúng là lợi hại, đào người đều muốn đào được chính mình nơi này tới, không cho hắn một bài học còn tưởng là thật cảm thấy mình là con mèo bệnh sao?" Hắn lên tuyến trực tiếp cho Hạ Tử Mưu một quyền. Chu A Tứ lập tức vỗ tay bảo hay, "Loại người này nên đối đãi như thế." Hạ Tử Mưu không thể tưởng tượng nổi, đầu tiên nhìn về phía Chu A Tứ, "Ngươi có biết hay không ta cùng cha ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi đến chế giễu ta, liền không sợ ngươi cha mắng ngươi sao?" Sau đó hắn lại trực tiếp xông lên trước, cũng muốn cho Giang Minh đến một quyền nào có thể đoán được toàn bộ bị đối phương cho ngăn cản lại. Hắn đánh ra đến rất nhiều nắm đấm, Giang Minh vẫn như cũng là tay không tấc sắt ngăn cản những công kích này. Hạ Tử Mưu không khỏi không có kiên nhẫn, trong miệng vá mạ lên, "Ngươi dạng này hôn tiểu tử vẫn xứng có được linh lực, quả nhiên là thành quả quốc sĩ nhục." Đang đánh nhau thời điểm, một khối mâm tròn rơi ra, mâm tròn kia bên trong xuất hiện thanh âm của một nam nhân. "Các ngươi đi nơi nào? Không phải đã nói ở chỗ này kết nối sao? Ta mỗi ngày bán bánh bao bán được đủ vất vả, các ngươi nhanh lên đến đây đi." Hạ Tử Mưu lập tức bối rối lên, muốn đem mâm tròn cho lấy ra, kết quả bị Chu A Tứ cho ngăn chặn. Chu A Tứ cực nhanh đem mâm tròn nhét vào túi vải bên trong, dương dương đắc ý nói, "Hạ Tử Mưu, ngươi thúc thủ chịu trói đi, đem sổ sách giao ra, nếu không chúng ta là sẽ không đem mâm tròn đưa cho ngươi. Ta tình nguyện hủy đi sổ sách, cũng không có khả năng để cho các ngươi lấy đi." Hạ Tử Mưu trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, trung quanh phòng ở lập tức phát ra hỏa diễm đến. Giang Minh không nghĩ tới cái này Hạ Tử Mưu làm được như thế quyết đoán, vội vàng mang theo Chu A Tứ rời đi. Hạ Tử Mưu thanh âm truyền ra, "Cho dù là ta chết, các ngươi cũng không chiếm được chứng cứ. Muốn xâm phạm đằng sau ta chủ nhân, đó là không có cửa." Chu A Tứ không khỏi ủ rũ đứng lên. Cái này Hạ Tử Mưu làm thế nào đến như vậy quyết đoán? Thấy trong lòng ta bất đắc dĩ, gã sai vật này miệng có thể bế không kín. Rời đi thời điểm, Giang Minh đặc lôi ra ngoài một cái gã sai vật. Gã sai vật kia thấp thỏm lo âu, lúc này đem bán hàng rong cùng lỗ đen tổ chức giao dịch nói ra. Ngược lại là nghe lời, chỉ là đáng tiếc, nơi này không thể lưu lại người sống. Giang Minh hay là giết chết đối phương? Chu A Tứ nở nụ cười, xem ra chúng ta sau đó phải đi bày quẩy bán hàng địa phương, ta xem chúng ta không bằng cũng bày cái bánh bao đi. Bánh bao cùng bánh bao đụng vào nhau, bán hàng rong kia làm sao cũng phải cùng chúng ta giảng hai câu. Ta cảm thấy không có vấn đề, chúng ta đi trước tiểu trang cách ăn mặc một phen. Giang Minh ám đâm đâm nở nụ cười. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện ở trên đường cái. Chương 796, tìm kiếm bán hàng rong. Chương 796, tìm kiếm bán hàng rong. Bán bánh bao lạc, bán bánh bao thịt. Giang Minh đẩy bánh bao xe đến một chỗ đất trống dừng lại, ánh mắt ngắm nhìn một phía. Người chung quanh người tới hướng, cực kỳ náo nhiệt. Nhìn thấy Giang Minh cùng Chu A Tứ, người chung quanh thần sắc đều do dị đứng lên. Giang Minh kỳ quái, nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Đại khái là bọn hắn là lần đầu tiên đến bảy quầy bán hàng đi. "Uy uy uy, ai bảo ngươi ở chỗ này làm ăn? Đây là địa bàn của ta." Bên cạnh, một cái râu ria sồm soàm bán hàng rong lôi kéo xe đến Giang Minh trước mặt. "Ngươi đi tìm địa phương khác bảy quầy bán hàng." Giang Minh tùy ý nhìn sang bán hàng rong, ngược lại liền đem lực chú ý đặt ở người đi đường qua lại bên trên. Nghe nói cái kia bán kim bánh bao bán hàng rong sẽ tới chỗ đi dạo bán, hắn cái này nhìn một vòng, cũng không có gặp bán hàng rong kia. Khí trời nóng bức, Chu A Tứ một mực không ngừng dùng cây quạt quạt gió, trong miệng ngăn không được đậu đen rau muống. "Hôm nay nóng quá." Nhìn thấy hai người đều không có chú ý ý kiến của mình, bán hàng rong kia lập tức táo bạo quát, "Các ngươi cút cho ta, chính mình tìm địa phương đi." Cái này âm thanh to như sư hống, hấp dẫn Giang Minh cùng Chu A Tứ lực chú ý. Chu A Tứ lúc đầu bởi vì trời nóng lực, trong lòng bực bội bất an. Nghe cái này bán hàng rong nói như vậy, hắn hung hăng châm đối phương một cái nói, tới trước tới sau, biết hay không? Bán hàng rong không có chút nào sợ sệt, ngược lại càng thêm ưỡn thẳng sống lưng nói, các ngươi có biết hay không sau lưng ta người là ai? Ta nói làm sao như thế cản rỡ, nguyên lai là phía sau có người a. Chu A Tứ châm chọc khiêu khích nói đến đây câu nói. Giang Minh trong nháy mắt minh bạch chung quanh bán hàng rong ánh mắt quái dị nguyên nhân. Làm nửa ngày, là bởi vì nơi này là cái này bán hàng rong cố định địa bàn. Có lẽ, cái này bán hàng rong chính là bán kim bánh bao người. Giang Minh tâm tiếp theo động, luôn miệng nói, thực sự không có ý tứ, chúng ta chiếm trước chỗ của ngươi. Làm bồi tội, chúng ta mua ngươi mấy cái bánh bao. A, các ngươi cũng xứng ăn ta làm bánh bao. Nào có thể đoán được bán hàng rong càng thêm xem thường đứng lên, cùng khu chó một dạng khoát tay nói, đi ra, đừng ảnh hưởng việc buôn bán của ta. Ta hôm nay liền không phải ăn. Chu A Tứ tức giận đến không được, đi lên một thanh mở ra lồng hấp. Nóng hôi hổi bánh bao xuất hiện tại mọi người trước mặt, bán hàng rong vội vội vàng vàng ngăn cản. Chu A Tứ lại cứ không cho cái này bán hàng rong cái nắp, còn cố ý sử dụng pháp thuật nâng lên, không để cho đối phương đủ đến. Đáng chết, nếu không phải ta sẽ không linh thuật, ta nhất định phải làm cho ngươi biết chữ chết là thế nào biết. Bán hàng rong kia đều sắp tức giận điên rồi, bị Chu A Tứ đùa đến đầu đều muốn nổ tung. Giang Minh thì thừa cơ đến lồng hấp bên cạnh, dự định gỡ ra một cái bánh bao nhìn xem. Hắn dự cảm nói cho hắn biết, bánh bao này bên trong có lẽ có vàng. Khi dễ bán hàng rong có gì tài ba? Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang thoáng hiện đến Giang Minh cùng Chu A Tứ trước mặt. Tốc độ cực nhanh, không đợi hai người lấy lại tinh thần, Giang Minh liền phát hiện Chu A Tứ bị treo lên đến, mà cái nắp kia cũng đến lồng hấp phía trên. Giang Minh quay đầu, phát hiện là một cái mang theo ngọc quan, mặc áo bào trắng nam nhân. Nam nhân tướng mạo thanh tú, đôi mắt xanh lệ. Lúc này, hắn mặt lộ không thích, trừng mắt Giang Minh. Giang Minh liếc mắt. Trừng cái gì trừng, cái này bán hàng rong khẩu suất cùng luôn, bọn hắn sửa trị một phen thế nào? Nào có thể đoán được lúc này, cái này bán hàng rong lại bắt đầu giả vờ giả vịt đứng lên, một thanh ngồi dưới đất, hai tay vô bắp đùi của mình, đáy mắt chảy mấy giọt nước mắt. Hắn khổ sở nói trong nhà của ta trên có già dưới có trẻ, nhỏ 10 cái, lớn nhất còn chưa trưởng thành, nhỏ nhất còn đang bú sữa. Ta vốn chỉ muốn cố gắng kiếm tiền nuôi sống bọn hắn, kết quả không nghĩ tới lại bị kẻ xấu uy hiếp ức hiếp, ta chỉ là một kẻ thảo dân, thượng thiên tại sao muốn như vậy đối với ta đây? Giang Minh không chút do dự, tiến lên chính là một cước, bán hàng rong trực tiếp ngã trên mặt đất. Cho ăn, ngươi làm gì? Công tử kia ấm ức, tiến lên liền muốn đánh Giang Minh, trực tiếp bị Chu A Tứ ngăn cản xuống. Ngươi muốn ở đâu? Chu A Tứ nghiền ngẫm cười cười. Công tử lanh ý chợt hiện, khí thế hung hăng nói, các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta thế nhưng là quả xanh này trong nước nổi danh thất công tử, liền ngay cả đường kim chúa cứu thế điện hạ đều muốn mời ta ba phần. A, ta làm sao không biết? Giang Minh dương mắt, đa số đánh giá trải qua người trước mặt. Bán hàng rong đội vàng thuận theo công tử nói hắn thật là hàng thật giá thật thất công tử Hứa Chuyện Kỳ, hắn cứu tế dân nghèo, trợ giúp nhỏ yếu, danh dự lưu truyền rộng rãi. Hứa Chuyện Kỳ lúc này hừ lạnh đứng lên nói nghe được không có, còn không mau buông ra. Các ngươi hai cái này lưu manh, ước hiếp bán hàng rong không nói, còn đối với ta vô lễ, thật hẳn là đem các ngươi bắt huyện lệnh nơi nào đây? Chỉ sợ huyện lệnh nhìn thấy chúng ta đều muốn túi đầu xương thần. Chu A Tứ hoàn toàn không cho cái này Hứa Chuyện Kỳ một ánh mắt. Cái này Hứa Chuyện Kỳ cùng nao thiếu một dạng, ánh sáng tại cái kia bước lại, không có chút nào nhìn sự thật. Hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi ngược lại là rất ngang tàng, khoác lác đều thổi đi ra. Hứa Chuyện Kỳ chẳng thèm ngó tới, tiến lên đỡ dậy bán hàng rong, đối với nó cẩn thận nói vị lao bán này, chúng ta không cùng những người này giảng đạo lý, ta giúp ngài đem quầy hàng đẩy lên nơi khác, ngài bánh bao, ta đều mua. Đa tạ ngài. Bán hàng rong ra vẻ cảm kích, trong lòng đánh lấy mặt khác tính toán. Chờ lấy đến địa phương an toàn, lại tìm lý do nói không bán, vàng liền toàn bộ bảo vệ. Cái này Hứa Chuyện Kỳ cũng dễ nói, làm sao đều có lời. Ta cũng không có nói để cho các ngươi đi, bất quá đi cũng có thể sạp hàng này, nhất định phải lưu lại. Giang Minh mở ra quạt xếp, rất nhỏ quạt. Chu A Tứ từ trong túi móc ra ngân lượng. Chúng ta cũng không phải làm khó dễ ngươi, chúng ta chỉ muốn ăn bánh bao thôi, ngươi đi đi. Nói, hắn đem ngân lượng ném tới bán hàng rong trên thân. Hứa Chuyện Kỳ lập tức nổi giận. Các ngươi sao có thể dùng ngân lượng nện người đâu? Các ngươi loại người này không xứng ăn láo bá bánh bao. Nói, hắn lại hướng về phía bán hàng rong nói láo bá, chúng ta đừng nghe hắn, chúng ta lúc này đi. Hắn vội vàng đẩy sạp hàng, mà bán hàng rong cũng tới trước đi theo hắn cùng một chỗ đẩy. Giang Minh cùng Chu A Tứ vội vàng chặn đường tại hai người bọn họ trước mặt. Chu A Tứ nhẹ nhàng linh hoạt nói ngươi không phải vì người từ tốt sao? Vậy chúng ta hai cũng coi như nhân mạng, ngươi chẳng lẽ lại muốn từ trước mặt chúng ta bước qua đi sao? Hai người các ngươi không tính là nhân mạng, chết cũng là vì quả xanh quốc làm công hiến. Hứa Chuyện Kỳ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tốt một cái mạng của chúng ta không tính là mệnh. Giang Minh tiến lên chính là một quạt, Hứa Chuyện Kỳ lúc này hôn mê bất tỉnh. Bất quá cũng như vậy. Hắn nhìn một cái Hứa Chuyện Kỳ. Người chung quanh lập tức kêu to đứng lên. Bán hàng rong nhìn thấy không có dựa bảo, bối rối không thôi, quay người liền muốn chạy trốn, lại trực tiếp bị Giang Minh cho túm trở về. Giao nó cho đại lý tự người xử lý, ta cần vào hôm nay bên trong biết kết quả. Giang Minh vân phó lấy Chu A Tứ. Chu A Tứ nhẹ gật đầu, mang theo bán hàng rong đi. Mà Giang Minh cũng lập tức mở ra ở trong đó bánh bao, phát hiện hoàn toàn chính xác có vàng, liền đem cái kia bảy cũng mang đi. Chúng ta có thể triệu kiến thừa tướng. Kết quả đi ra, Giang Minh cười cười, khoát tay ra hiệu một bên gã sai vặt. Chương 797, triệu kiến thừa tướng chương 797, triệu kiến thừa tướng tham kiến chúa cứu thế điện hạ. Thừa tướng hướng về phía trước, quỳ gối Giang Minh trước mặt. Ân. Giang Minh cầm lấy chén trà, dùng trà đóng đánh lấy cái chén. Thừa tướng đang muốn đứng dậy, lại bị Giang Minh ngăn cản lại. Tiếp tục ủy. Nói xong lời này, hắn còn đem nước trà ngã xuống thừa tướng trước mặt. Vạt áo trước lập tức ướt một mảnh, thừa tướng ngẫm ức, trầm giọng nói, chúa cứu thế điện hạ đây là ý gì? Thần tựa hồ cũng không có làm cái gì chuyện sai. Giang Minh phủi tay, cũng không trở về phục thừa tướng. Chu A Tứ đương sắc một bàn nóng hôi hổi bánh bao bưng đến thừa tướng trước mặt, trong miệng ngôn ngữ nói thừa tướng đại nhân, hảo hảo hưởng thụ đi. Thừa tướng sắc mặt thay đổi liên tục, trực tiếp vung tay nói chúa cứu thế điện hạ tại sao muốn vũ nhục thần đâu? Thần thật sự là thật bất ngờ. Thần là quả xanh quốc như vậy kính dâng, chúa cứu thế điện hạ chính là đối đại như thế thần sao? Này làm sao tính vũ nhục? Đây không phải hương giã khí tức đồ ăn sao? Giang Minh không chút khách khí về đối. Thừa tướng đại nhân đây là đang vũ nhục bình dân sao? Thừa tướng bị đối đến á khẩu không trả lời được, mặt trong nháy mắt sụp xuống. Thần không thích ăn bánh bao thịt, chúa cứu thế điện hạ liền lấy đi thôi, thần thật sự là đa tạ ngài hậu ái. Trong lòng hắn tức giận không thôi. Cái này chúa cứu thế xem như thứ độ gì, vậy mà cầm bánh bao thịt đến nhục nhà hắn. Nếu không phải là hắn binh lực còn chưa đủ, hắn tất nhiên muốn mưu quyền xoán vị. Giang Minh nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói, thừa tướng đại nhân không ngại xé mở bánh bao, nhìn xem bên trong nhân bánh. Thừa tướng kỳ quái, theo Giang Minh lời nói xé mở bánh bao. Kim quang xuất hiện tại trước mắt của hắn, mà nương theo lấy thừa tướng đem bánh bao hoàn toàn xé rách ra, bên trong kim khối cũng lộ ra ngoài. Thừa tướng tự cho là Giang Minh muốn hối lộ chính mình, thần sắc cũng tốt theo. Khoe miệng của hắn y cười tràn đầy nói chúa cứu thế điện hạ thật biết nói bừa, sớm một chút nói muốn cho thần ban thưởng không phải tốt sao? Sau đó thừa tướng lại đại nghĩa nghiêm nghị đứng lên, thần đa tạ chúa cứu thế điện hạ ban thưởng, chỉ là bây giờ thần tự cho là còn không có làm ra quá nhiều có lợi cho quả xanh quốc cống hiến, thần xin miễn hảo ý của ngài. Trong lòng hắn vui mừng, hắn đều nói như vậy, cái này chúa cứu thế hẳn là muốn cùng hắn chối từ một phen đi. Đợi đến một lát nữa, hắn liền ra vẻ thẹn thùng hoàn toàn nhận lấy. Giang Minh đáy mắt trầm xuống nói, thừa tướng đại nhân, cái này kim khối ngươi chẳng lẽ chưa quen thuộc sao? Thừa tướng sửng sốt một chút, ngược lại hay là không tự biết, thần không rõ chúa cứu thế điện hạ ý tứ. Hắn lo lắng, hắn luôn cảm giác cái này chúa cứu thế điện hạ phát hiện cái gì. Bất quá thì tính sao, hắn nhưng là kiến thiết quả xanh quốc công thần. Nếu là chúa cứu thế động thủ với hắn, đừng nói là một đám quan biên, chính là thiên hạ này dân chúng cũng sẽ không đáp ứng. Chu A Tứ chật chật hai tiếng, nhắc nhở đối phương nói nghe nói thừa tướng đại nhân xây dựng một cái lô đen tổ chức. Thừa tướng lập tức minh bạch, lúc này giơ tay lên nói, Chu A Tứ đại nhân, ta cũng không biết cái gì lô đen tổ chức, còn xin ngài không cần vu ham ta. Lệnh bài này thừa tướng đại nhân hẳn là nhận biết đi. Giang Minh từ miệng trong túi móc ra một cái thẻ bài, ném tới thừa tướng trước mặt. Lệnh bài chính giữa có một cái cùng nhau chữ, hai bên dùng tài liệu xa hoa, rất rõ ràng chính là thừa tướng lệnh bài. Bánh bao này chính là từ ngươi lô đen kia trong tổ chức điều tra đến. Giang Minh tiếp lấy bổ sung một câu, chúa cứu thế điện hạ, cái này nhất định là hiểu lầm hoặc là vu hãm, thần luôn luôn cần cù chăm chỉ, cho tới bây giờ liền sẽ không có bất kỳ ngoại tâm, còn xin chúa cứu thế điện hạ nghiêm tra. Thừa tướng liền vội vàng nói lấy. Giang Minh tạo liền biết cái này thừa tướng nhắc tới cái, lười nhắc nói lệnh bài này chỉ có một khối, ngươi sẽ mất, mà lại nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi có gì có thể nói? Ngươi nào chứng? Thừa tướng sắc mặt bối rối, nội tâm bành trướng, là hắn biết có người phản bội hắn. Giang Minh cũng không định để bán hàng rong kia tới, một ngụm cự tuyệt thừa tướng. Thừa tướng thở ra một hơi, nghĩ linh tinh nói chúa cứu thế điện hạ, tội danh này thần là không thể nào nhận, thần không thẹn với nội tâm, càng xứng đáng quả xanh quốc. Vậy ngươi đi trong lao ngục tự chứng trong sạch đi. Giang Minh khoát tay áo, hai cái hạ nhân lúc này đến thừa tướng hai bên, một người cầm lấy cánh tay của hắn. Thừa tướng lập tức không để mặt mũi nói ngươi tiểu tử thúi này, tư lịch đều không có thời gian của ta giải, còn dám đối với ta như vậy, quả xanh quốc người là sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Minh móc móc lỗ tai, cảm thấy thừa tướng quá mức ồn ào. Mắt thấy thừa tướng bị kéo ra ngoài, Chu A Tứ tiếp theo hỏi, chúa cứu thế điện hạ, bán hàng rong kia xử trí như thế nào? Thả hắn, theo dõi hắn, xem hắn sẽ còn làm cái gì? Giang Minh đáy mắt màu đậm chợt hiện. Hắn thấy, cái này bán hàng rong khả năng còn có khác đại lão. Ta đi xem một chút. Chu A Tứ quay người rời đi. Trong nhà giam, chuột cùng rắn bốn phía. Thừa tướng bị ném vào một cái trong nhà giam. Ở bên trong hảo hảo tỉnh lại đi. Thị vệ kia bọn họ nhao nhao chế nhạo đứng lên, bên miệng còn nghĩ linh tinh. Nghĩ không ra trước đó ngang ngược vô lý thừa tướng lại bị giam giữ đến nơi này, địa vị ngay cả một con chó cũng không bằng. Cũng không phải, lần này nhà giam này bên trong xem như thú vị, cái kia thừa tướng tử địch nhiều nữa đâu. Ta nhìn, cái này thừa tướng sống không được bao lâu đi. Thừa tướng cái mông đau đến muốn mạng, chú ý tới trên mặt đất bụi bặm, hắn vội vàng đứng lên. Chi chi chi cùng tê tê tê thanh âm truyền khắp màng nhĩ của hắn, hắn phẫn hận đứng lên. Đều là bởi vì cái kia đáng chết chúa cứu thế, hắn muốn xé rách khuôn mặt của đối phương, làm cho đối phương nếm thử sự lợi hại của hắn. Tại phía xa trong cung điện Giang Minh không khỏi hắt hơi một cái. Hắn sờ lên cái mũi. Thời tiết chuyển mát, hắn vẫn là phải hảo hảo mà nghỉ ngơi. Thanh Miểu Vương nữ khí thế hừng hực đi đến, hai tay chống nạnh, mặt lộ tức giận. Chúa cứu thế điện hạ, ngoài cửa tới cái không biết thứ đồ gì, không phải nói mình là quả xanh quốc công chúa, còn đối với ta nói năng lỗ mãng. Quả xanh quốc công chúa? Giang Minh hứng thú, lúc này để cho người ta đi qua đem vị công chúa này cho mang tới. Kia cái gọi là công chúa tướng mạo cùng Lê Nam Bình không sai biệt lắm, lại như cái bắt phụ. Các ngươi đến cùng biết hay không hoàng thất huyết mạch? Ta thế nhưng là chính tông, dựa vào cái gì muốn đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa? Nàng hai tay chống nạnh, trong miệng hùng hổ dọa người. Các ngươi bọn này người chết, nếu là ca ca ta ở chỗ này, bọn hắn tất nhiên không cho phép các ngươi đối với ta như vậy. A, còn không mau lên cho ta nước trà cùng điểm tâm. Giang Minh nhìn về phía vị công chúa này, thần sắc không rõ. Ngươi lại tới đây có chuyện gì không? Công chúa lúc này liếc mắt nói chúa cứu thế điện hạ, bất kể như thế nào, ta đều là quả xanh quốc công chúa. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa tới nói, ta là trưởng công chúa, ngươi hẳn là còn muốn gọi ta một tiếng tỷ tỷ, sao có thể như thế không có lễ nghi? Giang Minh bỗng cảm giác im lặng. Công chúa này là thật đem mình làm công chúa a đuổi đi ra đi. Hắn khoát tay áo, cảm thấy công chúa này rất nhàm chán. Thanh Miểu Vương nữ ở một bên nén cười nói thật đúng là cho là mình là công chúa a. Trước Vương đô đã chết đi. Chương 798, ta có thanh quả quốc bí pháp cùng thánh triều, dân chúng là sẽ không đồng ý ngươi coi điện hạ này. Vị công chúa này đáy mắt mang cười, hùng hổ dọa người. Vậy ngươi cầm lấy đi chiêu cáo bách tính đi, ta không để ý. Giang Minh hoàn toàn lơ đễnh, vẫn như cũ khoát tay áo. Công chúa kinh hãi, "Uy, đây chính là có thể kéo ngươi hạ vị chứng cứ." A Giang Minh nhàm chán đưa tay khoác lên chính mình hàm phải bên trên. Lúc này, một vị đại thần đội bát tới, vung tay chính là đối với công chúa một bàn tay. Công chúa này bị đánh đến té ngã trên đất, khó có thể tin nhìn xem vị đại thần này. Đại thần là cái đầu trọc, miệng là nghiêng, khí thế của hắn rào rạt nói một cái giả công chúa, sao có thể như thế làm sằng làm bậy. Kéo ra ngoài trượng đánh chết. Nói, hắn hướng về phía thị vệ bên cạnh bọn họ nháy mắt. Thị vệ vội vàng mang theo công chúa rời đi. Giang Minh nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này đại thần giống như vượt qua hắn đến ra lệnh. Chu A Tứ đôi mắt nhíu lên nói chúa cứu thế điện hạ còn ở nơi này đâu, ngươi tại ra lệnh cái gì? Giang Minh đánh giá tên chọc đầu này đại thần. Hắn giống như cũng không nhớ kỹ vị đại thần này. Dựa theo đạo lý tới nói, tên đầu chọc này hẳn là rất có ký ức mới đối. Đầu chọc đại thần thấp giọng nói, ta là mới tới đại thần, trước đây quên cùng ngài báo cáo. Quả xanh này quốc chế độ là cái gì? Giang Minh đột nhiên nhớ tới hắn còn không có hỏi thăm những tình huống này, lúc này nhìn về hướng Chu A Tứ. Chu A Tứ ngày bình thường tại thanh quả quốc bên trong đi dạo, hẳn phải biết những vật này. Nào có thể đoán được hắn lắc đầu nói, ta cũng không biết. Đầu chọc đại thần lúc này ngôn ngữ nói chúng ta là thông qua tuyển bạt đến tiến hành tuyển đại thần, chỉ bất quá tuyển đằng sau, muốn nói cho chủ tử, để chủ tử lưu cái ấn tượng. Trương Minh gật đầu nói, ngươi biết công chúa này sao? Quan mới tiền nhiệm một mùi lửa, ngươi lửa này thiêu đến vẫn rất vượng. Trong lòng của hắn không chịu được đối với đầu chọc đại thần tò mò. Tên chọc đầu này đại thần không khỏi đối với thanh quả quốc đồ vật biết quá nhiều. Đầu chọc đại thần lại là cười một tiếng. Không quen biết, chỉ là từng có vài lần duyên phận mà thôi, nàng trước tìm ta lại tìm ngươi, ta còn tưởng rằng nàng sẽ cứ thế từ bỏ, không nghĩ tới nàng sẽ tới, bất quá bây giờ đều giải quyết. Đồ vật trong tay của nàng cũng toàn bộ bị ta tiêu hủy, chúa cứu thế điện hạ còn xin yên tâm đi, nhìn ngươi rất có năng lực, không bằng ngươi liền xử lý Phương Nam thủy hạn vấn đề đi. Đầu chọc đại thần lúc này nhãn tình sáng lên, vội vàng quỳ xuống đến nói đa tạ ngươi, ta nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh. Đợi đến người lúc rời đi, Giang Minh nhìn về phía Chu A Tứ nói, là nên tìm người đi nhìn chằm chằm cái này đại thần. Chu A Tứ gật gật đầu. Ra cửa, đầu chọc đại thần dừng lại một chút, một vị thị nữ hướng về phía hắn vội vã tới, thần sắc dị thường, trong tay hắn lấp một phong thư. Nàng vui sướng cùng nói đại nhân, chúc ngài bình an. Thừa dịp người phụ cận không chú ý, đầu chọc đại thần đem thư tín nhét vào trong túi tiền của chính mình, nhẹ gật đầu. Ngoài cửa xe ngựa đã đợi chờ lấy hắn, đầu chọc đại thần lên xe, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Đi Đông Sương. Lúc này, Chu A Tứ lại nhận được một phong mật tín, bên trong bày tỏ để hắn tìm kiếm Chu Học ghét cung phản đồ. Hắn sửng sốt. Quả xanh này quốc nhỏ như vậy, làm sao còn có thể có phản đồ? Ngay sau đó, tin tức tính chất bạo tạc tùy theo mà đến. Thừa tướng, vượt ngục. Thị vệ đến báo thời điểm, đã bị đánh đến hấp hối. Hắn nhắm mắt lại, cuối cùng chết mất. Giang Minh thấy vậy, đưa tay để thị vệ đem người mang đi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi xem một cái này thừa tướng đại nhân. Giang Minh nhìn về phía Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên ha ha cười nói, ta cũng muốn đi chiếu cố cái này thừa tướng. Đi tới cửa, lao ngục cửa ra vào đã bị mở ra, bên trong thi thể đều đã lít nha lít nhít. Cái này thừa tướng giống như đã đi. Tư Không Nô Uyên ngắm nhìn một phía, ngược lại liền phát hiện Giang Minh không thấy. Lại hướng phía trước xem xét, hắn liền phát hiện Giang Minh dắt lấy thừa tướng Lô Thai đi tới. Ôi thừa tướng ngăn không được kêu to lấy, nhưng trong lòng thì mảy may không cam tâm. Hắn muốn cho là chính mình thuật pháp có thể so với từng chiếm được cái này chúa cứu thế điện hạ. Nào có thể đoán được chỉ là một chiêu, hắn cũng đã thần phục tại tay của đối phương hạ. Tư Không Nô Uyên nhịn không được bật cười, tiến tới Giang Minh trước mặt nói chúa cứu thế điện hạ, thật không hổ là ngươi, mấy giây ngắn ngủn này bên trong, ngươi liền trói buộc chặt cái này thừa tướng. Thừa tướng không khỏi đại hống đại khiếu đứng lên. Chỉ là ngoại ý muốn thôi, ngươi tên tiểu nhân này đang nói cái gì? Thấy vậy, Giang Minh trực tiếp đem cái này thừa tướng cánh tay chật khớp một giây đồng hồ. Thừa tướng lại bắt đầu ngao ngao kêu lên, hắn lại quay người đem cánh tay này cho ấn trở về. Tư Không Nô Uyên không khỏi hô to sảng khoái, khóe miệng rêu cợt nói, thừa tướng đại nhân, ngài cái này giống như cũng chả có gì đặc biệt, hay là ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng đến lúc đó lại cho chật khớp. Thừa tướng khẽ cắn môi, nhưng là cũng chỉ có thể đè xuống phẫn nộ. Hiện tại hắn còn không có gì bản sự, đợi lát nữa hắn quân dự bị liền có thể tới cứu hắn. Hắn cũng không tin, hắn còn ra không đi. Ngươi bây giờ ra ngoài không phải là vì đợi lát nữa có thể rời đi đi. Giang Minh đã nhìn ra thừa tướng tâm tư, một câu đâm trúng. Thừa tướng lập tức lúng túng, điên cuồng lắc đầu nói, làm sao có thể? Đầu của hắn rũ cục lấy, một mặt ủ rũ túi đầu bộ dáng. Ta hiện tại đã bị ngươi chỉnh thành cái dạng này, còn có thể làm sao ra ngoài? Cũng là, hôm nay ta vẫn là cho ngươi một cái đại lễ đi. Giang Minh đem một viên dược hoàn nhét vào thừa tướng trong miệng. Thừa tướng lúc đầu đem nó giấu ở đầu lưỡi phía dưới, Tư Không Nô Uyên vọt thẳng đi lên, một tay nắm cổ họng của đối phương. Thừa tướng bị ép nuốt xuống, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại không thể nói cái gì. Đây là độc dược, nếu như ngươi rời đi cái này ngục lao lời nói, ngươi liền sẽ độc phát thân vong. Giang Minh chậm rãi nói đến viên thuốc này dược hiệu. Chúa cứu thế điện hạ, cần gì phải làm được như vậy tuyệt, ta tự nhận trước đó cũng không có mảy may bạc đãi ngài. Thú hổ, trước ngươi cũng không phải chúa cứu thế điện hạ đi. Chuyển đổi thân phận sự tình cũng chỉ có ta biết. Một câu tiếp theo nói, thừa tướng đặc biệt nhấn mạnh. Giang Minh đã hiểu bên trong uy hiếp, lại là xem thường cười nhẹ một tiếng. Vậy ý của ngươi là ta muốn đem ngươi giết chết đi? Ngươi bây giờ còn giống như trong tay ta. Thừa tướng trong lòng lộn bột một tiếng, lại lúng túng định nọ đứng lên. Làm sao có thể, ta nhất định sẽ vì cứu thế chủ điện bên dưới bảo thủ bí mật. Xác định là bảo thủ bí mật sao? Giang Minh hoạt động một chút cổ tay nói ta nhớ được vừa rồi tựa như là dùng cái tay này để cho ngươi chật khớp à. Chúa cứu thế điện hạ, hết thảy đều là lỗi của ta, ngài chính là chúa cứu thế điện hạ. Thừa tướng bối rối chuyển biến câu chuyện. Giang Minh mặc kệ hắn, đem hắn ném tới trong một phòng khác, dùng khóa đóng lại. Ngươi liền hảo hảo ở chỗ này tỉnh lại đi, đừng để ta phát hiện tâm tư của ngươi, nếu không, không chỉ có riêng là giam giữ đơn giản như vậy. Chương 799, những thi thể này nên làm cái gì? Thư Không Nỗ Uyên đánh giá. Bọn hắn cũng chưa chết, chẳng qua là giả chết thôi. Giang Minh nhìn thoáng qua, lập tức liền biết sự tình tiền căn hậu quả. Thư Không Nỗ Uyên sửng sốt một chút. Làm sao có thể, đây cũng là cái kia thừa tướng sẽ đánh chết. Cái này thừa tướng lực lượng bất quá cũng như vậy, không có khả năng đánh chết nhiều người như vậy. Giang Minh tại tìm kiếm khắp nơi lấy, tùy theo liền phát hiện trước mặt có một viên nhanh thiêu đốt tận cỏ. Hắn chỉ vào cỏ nói, cái này thừa tướng hẳn là thiêu đốt loại vật này, những này mùi thơm có thể làm cho bọn hắn lâm vào trong hôn mê, cũng sẽ để nó tính tạm thời mất đi khí tức, cho nên mới tạo thành giả chết triệu chứng. Dứt lời, hắn phủi tay. Nhất chúng thị vệ lúc này chạy tới. Giang Minh ra hiệu bọn hắn đem những thi thể này đặt ở trong một gian phòng, lập tức lại để cho một người thị vệ từ đó canh chừng, đợi đến những người này tỉnh lại thông báo cho hắn. Nhưng mà mới ra đi, bọn hắn liền gặp một đám người áo đen. Những người áo đen này cầm trong tay trường đao hướng phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên khí thế hung hăng tới, trong miệng lớn tiếng hô hào, nhanh, đem thừa tướng đại nhân phóng xuất, cái này thừa tướng đại nhân người nhanh như vậy liền đến. Tư Không Nô Uyên cảnh giác, đưa tay tại Giang Minh trước mặt phóng xuất một cái màu tím kết giới lập tức đem hai đội người cách ly đứng lên. Tại người áo đen tới gần bọn hắn thời điểm, kết giới màu tím phát ra tới lóe sáng nhan sắc, trực tiếp đem bọn hắn cho bao phủ lại. Mà người áo đen thì là nâng lên trạm đao hướng phía trước bổ. Chỉ là một chút, khí lực nâng lên, những người áo đen này cũng đã té ngã trên đất. Lệ cũ để bọn hắn thân thể càng thêm đau nhức, Tư Không Nô Uyên dùng linh lực huyễn hóa ra tới một cái dây thừng, đem những người này cho trói lại. Thật sự là không cần tốn nhiều sức. Hắn cười ha ha. Nào có thể đoán được những người này lại lập tức mở to mắt, đem Tư Không Nô Uyên bao quanh vây xung quanh. Hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị trói lại những người này dây thừng cho trói lại. Giang Minh trên thân lập tức huyễn hóa ra đến vô số huyễn ảnh. Những huyễn ảnh này nhanh chóng tại những người này phụ cận hành động lấy. Bọn hắn căn bản tìm không thấy những huyễn ảnh này tung tích, lập tức liền dùng chính mình chạm đao chém lung tung lấy. Giang Minh nâng lên hai tay, đem lòng bàn tay chụp tới cùng một chỗ, huyễn ảnh tốc độ lập tức càng tăng nhanh hơn. Một tấm to lớn lưới bị bọn hắn cho tạo dựng tốt, những người áo đen này lập tức bị lưới cho trói lại. Nhất chúng người áo đen giãy giụa lấy, Giang Minh đưa tay đem lôi điện xuyên qua tại những dây thừng này bên trong. Hỗn hợp có lôi điện, những người áo đen này lập tức bị điện giật đến không có ý thức, nhao nhao hôn mê trên mặt đất. Giang Minh hướng trên người bọn họ tìm tòi một phen, phát hiện một cái cùng nhau lệnh bài, không khỏi sửng sốt một chút. Thật không nghĩ tới lệnh bài này còn có thể có cái thứ hai. Lập tức, hắn liền ném cho Tư Không Nô Uyên nói, "Tư Không Nô Uyên, lệnh bài này liền đưa cho ngươi, ngươi biết phải nên làm như thế nào đi." Tư Không Nô Uyên tiện cười yếu ớt một chút nói đó là tự nhiên, cái này thừa tướng cho chúng ta lễ vật lớn như vậy, chúng ta làm sao cũng phải trả lại đưa hắn một món lễ vật. Trong phòng, thừa tướng chính trước sau dạo bước lấy, trong lòng lộn cuộc hai tiếng. Quân dự bị làm sao còn không đến? Cái này đều đã lúc này. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên tới, hắn không khỏi khẩn trương lên. Tư Không Nô Uyên đại nhân có chuyện gì không? Tư Không Nô Uyên trực tiếp đem lệnh bài vung ra trên mặt của hắn, cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói cái gì sự tình? Thật không nghĩ tới ngươi cho chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy lễ vật, chúng ta thật sự là kinh hỉ. Thừa tướng lúc này quỳ xuống nói đây hết thảy nhất định là vu hãm, van cầu người buông tha cho ta. Sự việc đã bại lộ bên dưới, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngươi ngược lại là minh bạch đạo lý, chỉ bất quá nên chịu trừng phạt vẫn là phải chịu. Tư Không Nô Uyên nét môi nở nụ cười, lại sử dụng giống nhau thuật pháp, kín đáo đưa cho thừa tướng một cái dược hoàn. Thừa tướng bất đắc dĩ nuốt xuống, trong mắt tất cả đều là phẫn hận, nhưng mà rất nhanh hắn lại nhắm mắt lại. Hắn lâm vào một cái phá thành mảnh nhỏ thế giới, bên trong thế giới kia tất cả đều là ô trọc cùng sợ hãi. Thừa tướng nhìn thấy rất nhiều hai tay hướng về phía chính mình tới, hoàn toàn đem chính mình dồn đến nơi hẻo lánh. Hắn càng không ngừng hô to, nhưng mà lại làm sao cũng không có biện pháp tránh thoát những trói buộc này. Trở lại chủ cung điện bên trong, Giang Minh nhưng lại gặp một chuyện khác, nhất chúng đại thần nhao nhao đứng ở ngoài cửa quỳ, con mắt tất cả đều là kiên quyết. Hắn phúc thủ tại sau lưng, cười tủm tỉm nói, mấy vị đại thần đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại là muốn ép cung sao? Dẫn đầu đại thần liền nói ngay, chúa cứu thế điện hạ, thừa tướng đại nhân cũng không có làm gì sai, hắn hay là kiến thiết quả xanh quốc công thần, hắn không nên bị giam tiến trong nhà giam. Nói, hắn cùng phía sau nhất chúng đại thần la lên, còn xin ngài thả đi thừa tướng đại nhân, cứ như vậy nói lời, ta không để cho chạy thừa tướng, các ngươi liền muốn một mực tại nơi này quỳ thẳng xuống dưới đi. Không đợi những người còn lại kịp phản ứng, Giang Minh quay người, trực tiếp vào phòng. Hắn đã nhìn ra những người này ý tứ, không phải liền là muốn buộc hắn phóng xuất thừa tướng sao? Vậy liền một mực tại nơi này chờ xem. Ngoài cửa nhất chúng đại thần còn tại lớn tiếng la lên. Còn xin chúa cứu thế điện hạ có thể buông tha thừa tướng, đại nhân nếu như không buông tha thừa tướng đại nhân lời nói, chúng ta sẽ một mực ở chỗ này quỷ hoài không dậy. Giang Minh nết nết miệng nói những người này là máy lặp lại sao? Hắn để bọn hạ nhân tiến đến truyền báo. Nếu như muốn quỷ lời nói, vẫn quỷ đi xuống. Thời gian mãi cho đến ban đêm, Giang Minh phát hiện những đại thần này chính ở chỗ này quỷ không thể nín được cười cười. Những người này thật là có nghị lực. Cho đến ngủ đến đêm khuya, hắn bị nhất chúng sấm sét vang dội đánh thức. Mưa rào tầm ta tiếp theo mà đến, Giang Minh không khỏi tò mò cái kia nhất chúng đại thần tình huống, ngược lại đi lên phía trước đi qua. Đám đại thần tại trong mưa to vẫn như cũ quỷ, toàn thân đều đã ướt đẫm. Có chút lớn thần thậm chí đã té bất tỉnh, nhưng vẫn như cũ không ai quản. Đây là Giang Minh chỗ phân phó. Hắn đánh giá những đại thần này, đột nhiên cảm thấy bọn hắn chính là chuyện tiếu lâm. Vì một cái đã vào vị trí của mình thừa tướng, thật sự là không đáng. Rất nhanh tới ngày thứ hai thời điểm, quả xanh trong nước liền bay là tả truyền bá đứng lên chúa cứu thế điện hạ giết hại trung thần nghe đồn. Nghe được Tư Không Nô Uyên báo cáo, Giang Minh nết nết miệng. Những người này thật đúng là sẽ chuyển, đều chuyển đến loại trình độ này. Thả ra ngôn luận thừa tướng tham ô trọng kim, thành một cái tham thần, không tiếp trong mưa quỳ xuống, bước bách chúa cứu thế điện hạ thả tham thần. Lại tìm kiếm một chút bách tính, để bọn hắn chế tác chống lại tham thần lệnh bài, dơ lên lệnh bài tiến hành du hành. Tư Không Nô Uyên đưa tay, hướng về phía Giang Minh dựng thẳng lên tới một cái ngón tay cái. Thật không hổ là ngươi, phương pháp kia thật sự là thật tốt. Giang Minh suy nghĩ một chút nói, có lẽ cái này thừa tướng người đã có chỗ tương quan hành động. Hắn phỏng đoán lấy. Quả nhiên, gã sai vặt hướng về phía đến Giang Minh trước mặt, vẻ mặt đưa đám nói, chúa cứu thế điện hạ, không xong, người bên ngoài tại du hành thị uy, nói ngài câu nói kế tiếp hắn nói không nên lời.